Chương 1101 ngôn thiếu gia quá khen, đây là ta phải làm. Tô Nghị mang theo bọn hắn xuyên qua vòng vây, đi vào cánh đồng tuyết mênh mông. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, đó là tổ hợp gì vậy? Quá biến thái rồi. Trứng địa long thật sự bị bọn hắn ăn sao? Đó là ba đầu địa long. Người có tâm sự. Đồng Hân đi cùng Tần Mệnh ở phía sau. Tần Mệnh lắc đầu, không nói gì. Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là táng hoa vu chủ, rốt cuộc có phải là nàng không? Nếu như phải, vì cái gì lại giấu đến nơi đây, chẳng lẽ là thương thế quá nặng? Thất thải kim cương anh Vũ mang theo bọn hắn đi ngang qua cánh đồng tuyết, đi tới chỗ sâu nhất trong núi tuyết. Nơi này gió lạnh rét thấu xương, nhiệt độ so với cánh đồng tuyết nơi khác đều muốn thấp hơn 10 lần. Dãy núi nhấp nhô bao trùm lấy tầng tuyết dày đặc, tùy ý có thể thấy được cường giả qua lại, cũng có lượng lớn dấu chân mãnh thú. Tô Nghị cùng thất thải kim cương anh Vũ trao đổi, sau đó chỉ vào trong quần sơn ngọn núi cao nhất, Tần Mệnh là ở chỗ này. Tốt thay cho một ngọn núi khổng lồ. Đồng Môn nhìn lên lấy đỉnh núi cao nhập trời, nguy nga khổng lồ, trắng tuyết, nó như là một hùng sư khổng lồ đầu dựng lên, đón lấy bạo tuyết ùn ùn kéo đến, gầm thét giữa cánh đồng tuyết, giống động cấm đảo, khí thế to lớn, hùng vĩ đồ sộ. Chúng ta đi chiếu cố vị bất tử vương kia. Đồng Ngôn kích động. Ngươi không sợ hắn giết ngươi? Tần Mệnh nhìn qua núi tuyết cao ngất, thời khắc đề phòng. Đồng Ngôn làm cho hắn hai chữ ha ha, để ý đều không có để ý, bước đi đến ngọn núi chính. Ngọn núi chính cao hơn 3.000 thước, mặt ngoài gió lớn tàn sát bừa bãi, xoáy lên hoa tuyết vô tận, như là cái vòi rồng cực lớn đến khủng bố bao phủ thân núi. Gió mạnh gào thét, nặng nề điếc tai, tuyết lớn tung bay, ngày đêm không ngớt. Nhiệt độ nơi này tối thiểu có âm 50 độ, nếu như chỉ là lạnh, coi như bỏ qua, gió lớn như bão mới là chí mạng. Nếu như ở chỗ này đột nhiên mất đi linh lực, dùng không bao lâu liền bị đông kết, cho nên võ giả thám hiểm trên núi mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều ăn mặc y phục dày đặc. Bọn người Tần Mệnh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa dám ở chỗ này hoạt động, đa số đều là chút ít thể võ giả. Đỉnh núi tuyết truyền đến trận trận nổ lớn, như là có người nào đó đang chiến đấu, tranh đoạt lấy bảo bối, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng linh yêu gào thét. Tại vị trí này, thừa dịp linh lực vẫn còn, bắn hạ Tần Mệnh rời khỏi. Đồng Ngôn đứng tại trước ngọn núi chính, nhìn qua kỳ cảnh trước mắt, có chút nhíu mày. Gió lớn gào thét xen lẫn tuyết lớn cùng nhũ băng, giống như là muốn cách ly đám người muốn xông vào. Đại khái là tại giữa sườn núi. Tô Nghị khẳng định nói. Đi. Toàn thân Đồng Ngôn giấy lên lửa tím, hóa thành cánh lửa tím, bay lên không ngút trời, vò tới vòi rồng gào thét, xâm nhập vào ngọn núi chính. Tô Nghị cưỡi lên thất thải kim cương anh Vũ, mời Đồng Hân, ta tự mình tới. Đồng Hân mở rộng đôi cánh lửa, phóng tới không trung, truy về phía Đồng Ngôn. Ngươi thì sao? Sắc mặt Tô Nghị không ý tốt, giọng điệu lạnh hơn. Các ngươi xin cứ tự nhiên, ta ở chỗ này chờ. Lục Nghiêu, ngươi là được thỉnh mời, ta là chủ động tới quy phục, thoạt nhìn là ngươi càng tôn quý, nhưng thời gian sẽ chứng minh ai càng đáng giá để bọn hắn thu nạp. Tô Nghị hừ một tiếng, cưỡi lấy anh Vũ phóng tới ngọn núi chính. Càng là hướng lên, nhiệt độ càng thấp, bọn hắn càng lo lắng linh lực biến mất, tốc độ nhanh đến tận cùng, trong thời gian ngắn nhất đi vào giữa sườn núi. Nhưng khi thật đến nơi đây rồi, thất thải kim cương anh Vũ lại mơ hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rõ ràng ngay ở chỗ này, làm sao lại không có cái gì? Tìm không thấy. Sắc mặt Đồng Ngôn khó coi, đều đến nơi đây rồi, ngươi bảo ta tìm không thấy nữa. Có thể là giấu ở trong sơn động nào đó. Tô Nghị tỉnh táo nhìn qua tuyết động dày đặc. Gió lớn gào thét, tầm nhìn rõ ràng là rất ngắn. Đồng Ngôn phóng xuất ra mảng lớn mưa lửa, bao trùm lên phạm vi trăm trượng, tử viêm phóng thích ra nhiệt độ cao khủng bố, ngay cả không gian đều giống như muốn vặn vẹo, chúng như là vô số nham tương lăn xuống đầy trời, hòa tan vào trong tuyết động dày đặc, dâng lên mảng lớn xương trắng. Nhưng, bên dưới tuyết động lại là tầng băng, không biết đóng băng bao nhiêu năm tháng, ngay cả tử viêm cũng chỉ là lưu lại cái hố, mà không phải hòa tan diện tích lớn. Đồng Ngôn nói, thế này thì làm sao tìm? Ngươi tối thiểu cho một cái phạm vi. Tô Nghị thử cùng thất thải kim cương anh Vũ câu thông, kết quả lấy được đáp án chính vị trí là tại sườn núi ngọn núi chính, không có biện pháp xác định phạm vi, chẳng lẽ Tần Mệnh lại cùng ngọn núi này dung làm một thể rồi. Đồng Ngôn không vừa lòng, đến cùng là có đáng tin hay không? Chiến đấu trên đỉnh núi vẫn còn tiếp tục, có 20-30 người đang kịch liệt chém giết, không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, chấn động lấy tuyết sơn, giống như tùy thời sẽ dẫn phát tuyết lở. Đồng Hân quan sát phương hướng đỉnh núi. Không có để ý, chúng ta tản ra tìm, phát hiện nơi khả nghi lập tức nhắc nhở. Lục Nghiêu thì sao? Đồng Ngôn chợt phát hiện không thấy được tiểu tử Lục Nghiêu kia. Tô Nghị làm bộ khó xử mà nói, ta mời hắn rồi, nhưng... Hắn khả năng không muốn đi lên. Không biết tốt xấu. Đồng Ngôn hừ lạnh. Đừng có mai đầu vào nữa, tản ra tìm. Linh lực của chúng ta đã tồn tại hơn 2 ngày rồi, tùy thời có khả năng biến mất. toàn thân Đồng Hân sôi trào lên tử viêm, như là cự nhân hỏa viêm hành tẩu, những nơi đi qua, tầng tuyết tan rã, xương trắng bốc hơi, lộ ra tầng băng dày đặc phía dưới. Đồng Ngôn, Tô Nghị, Thất Thải Kim Cương Anh Vũ, phân tán đến các phương hướng khác nhau, bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp tầng tuyết, tìm kiếm huyệt động. Mặc kệ Tần Mệnh dùng lại sao giấu ở nơi này, nhất định phải tìm đến. Đồng Hân treo lên gió lớn tuyết lớn, dọn dẹp lấy tầng tuyết dưới chân, không ngừng mở rộng lấy phạm vi, hơn 10 thước, hơn 100 thước, 200 thước. Hòa tan tầng tuyết biến thành hơi nước, nhảy đến không trung, ngay sau đó lại bị gió lạnh gào thét ngưng tụ thành băng tinh, rơi vãi đầy trời. Một lần nữa bao trùm xuống, nhiệt độ nơi này quá thấp, chuyển hóa cũng rất nhanh. Thời điểm này, trận chiến đấu tại vị trí đỉnh núi càng ngày càng kịch liệt, thân núi đều đang rung rung, ngay cả nàng đều đang lo lắng hình thành tuyết lở. Ngọn núi chính tầng tuyết dày hơn 5 thước, một khi hình thành tuyết lở, tất cả mọi người sẽ bị vùi lấp. Nếu có linh lực, vậy thì không có gì đáng sợ, nhưng là nếu như mất đi linh lực, chôn ở trong tầng tuyết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đám người Đồng Ngôn đều thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi. Đoạt bảo bối gì, đánh lại điên như vậy. Đây là... Đồng Hân đi thật lâu, chợt phát hiện nơi một mảnh tầng băng rất yếu, nhìn đến bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cửa động, tìm được cái gì? Một giọng nói đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến. Đồng Hân vô ý thức muốn phản kích, xem xét lại là Lục Nghiêu. Thông chi những người khác, nơi này có một cái động. Đồng Hân phất tay đẩy ra tử viêm đậm đặc, hòa tan vào tầng băng, nhanh chóng dọn dẹp ra cái hố to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, thời điểm cửa động xuất hiện tại trước mặt bọn họ, một cỗ khí lạnh kỳ diệu phún mạnh ra đến, va chạm vào Đồng Hân, lực lượng khổng lồ đánh bay nàng, đập về phía Tần Mệnh. Đồng Hân cưỡng ép thân thể ngừng giữa không trung, muốn chấn mở tử viêm rực. Nhưng, chuyện đáng sợ nhất đột nhiên xuất hiện, linh lực của nàng, toàn thân bắt đầu khởi động tử viêm giáp bao trùm, liên tiếp lui tán. Không tốt, sắc mặt Đồng Hân đại biến, hung hăng vọt tới Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa hay ôm lấy nàng, linh lực của mình cũng đột ngột biến mất. Gần như tại cùng lúc, hơn một nửa số người trên ngọn núi chính, biến mất linh lực, nhất là phương hướng đỉnh núi. Đám người kia đang săn giết một đầu tuyết sư, cướp đoạt tuyết liên nó thủ hộ, linh lực đột nhiên biến mất, để cho sắc mặt bọn hắn đại biến. Giống. Vừa lúc đó, tiếng gầm gừ cực lớn từ vị trí gần đỉnh núi truyền đến. Một tiếng giống này dường như rung trời động đất, tuyết sơn 3.000 thước đang kịch liệt run rẩy. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa ngã vào đống tuyết dày đặc, một đầu quái vật khổng lồ từ bên dưới đỉnh núi leo ra. Nhảy vọt 30 thước, như là băng lạnh điêu khắc thành, toàn thân trắng tuyết như ngọc, tuy nhiên lại có vẻ khủng bố dị thường. Tám chân trắng kiện cứng rắn, lân giáp màu trắng bao trùm hàn quang u mịch, hai hàng con mắt trên cái đầu to lớn lóe ra tia máu. Một đầu bạch diễm yêu chu, ngủ say vùng đất băng giá, hung tàn khát máu, cường đại dị thường, cũng không biết là chiến đấu chỗ đỉnh núi khiến cho nó bừng tỉnh rồi, hay là luồng khí lạnh phun ra từ trong sơn động chỗ Đồng Hân, mở ra bừng tỉnh rồi nó. Tuyết sư trên đỉnh núi đều cuống quýt rút đi, không dám trêu chọc. Trên dưới núi tuyết rất nhiều cường giả, đều lưng cõng thanh âm cực lớn trấn trụ rồi. Giống. Bạch diễm yêu chu gào thét một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, tấm cái chân sắc bén cực to, lóe ra hào quang lạnh buốt, hung ác đánh ra trên tuyết, điên cuồng dị thường. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang như sơn băng địa liệt, đỉnh núi tuyết toàn bộ chấn sập, như là từ bên trong phát nổ, băng tuyết vô tận xung quanh đều rung chuyển, tuôn ra sóng tuyết ngập trời. Đám người gần đỉnh núi can đảm muốn nứt, rất nhiều võ giả điên cuồng chạy thục mạng, những người mất đi linh lực kia tức thì kinh hồn kêu thảm thiết. Tuyết lở. Tần Mệnh kinh hãi, quay người muốn chấn mở cánh chim thoát đi, nhưng lại lập tức làm tỉnh giấc, bên cạnh còn có Đồng Hân đây này, mở rộng đôi cánh chim, há không phải là bạo lộ bản thân. Đi vào. Tần Mệnh đang ở bên trong. Đồng Hân kéo Tần Mệnh lại, cũng không biết ở đâu đến sức lớn như vậy, kéo lấy Tần Mệnh nhào tới trong sơn động. Chỗ đó không có. Tần Mệnh quát tháo, vung Đồng Hân ra, lập tức muốn đập ra đi, kết quả tuyết lở nhấc lên sóng lớn màu trắng mênh mông cuồn cuộn lăn rơi xuống, lôi cuốn lấy lượng lớn nhũ băng, viên đá, vân. Vân, đảo mắt chìm ngập cửa động, rất nhiều viên đá nhũ băng đều rót đi vào bên trong, sơn động rung rung sụp đổ, phong bế cửa động, cũng muốn vùi lấp Tần Mệnh cùng Đồng Hân. Tần Mệnh không sợ những viên đá này, nhưng Đồng Hân đã không còn linh lực, hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Để cho nàng ở chỗ này chết mất sao? Trong đầu Tần Mệnh hiện lên ý nghĩ này, nhưng là hơi chút suy nghĩ, vẫn là đè xuống, quay người lại kéo Đồng Hân, chạy vào trong sơn động, sau lưng không ngừng sụp đổ, đá vụn khối băng mảng lớn lăn xuống. Đây là đoạn đường đi cao 3 đến 5 thước, chút xuống phía dưới, trên thạch bích bao trùm lấy tầng băng dày đặc, càng là chạy vào bên trong, nhiệt độ càng thấp, tầng băng càng dày. Bọn hắn xuôi theo đường đi nghiêng xuống dưới chạy đại khái 200 thước, sụp đổ đằng sau mới dừng lại, thời điểm này, Xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một sơn động cực lớn đến kinh người, khả năng muốn sâu đến 500 thước, chỗ đó sinh trưởng lấy một gốc cây thải thụ khổng lồ, hình thể cực lớn đến chật ních cả cái động, cành lá sum suê, năm màu rực rỡ, hoa mỹ đến đồ sộ. Nơi này là nơi nào? Đồng Hân kinh ngạc nhìn qua đại thụ nguy nga, khó có thể tưởng tượng, trong ngọn núi cao nhất bên trong cánh đồng tuyết thậm chí có kỳ cảnh như thế. Vị trí hiện tại của bọn hắn đúng lúc chính là đỉnh động, từ phía trên nhìn xuống, cảnh tượng rung động. Tần Mệnh quan sát đến sơn động cực lớn, quay đầu nhìn lại đường đi gần như sụp đổ toàn bộ, trong tâm cơ bản đã hiểu rõ. Cái thông đạo này là người đánh đi ra, 89/10 là Táng Hoa Vu chủ. Nhưng, làm sao nàng lại tìm tới nơi này? Trong đây có bí mật gì? Đi xuống xem một chút, Tần Mệnh khả năng liền ở bên dưới. Đồng Hân đã cảm thụ không đến linh lực rồi, như một người bình thường. Nhưng là Lục Nghiêu là thể võ, có thể chém giết mãnh thú địa võ cấp thể võ, thu thập Tần Mệnh rất dễ dàng. Chỉ sợ chỗ đó không phải Tần Mệnh. Tần Mệnh hồi tưởng đến thời điểm Đồng Hân mở ra sơn động, có cơn gió lạnh mãnh liệt vọt ra, cẩn thận nghĩ lại, trong gió lạnh giống như có cỗ dị sắc yếu ớt, linh lực của hắn và Đồng Hân liền lại trong nháy mắt kia biến mất. Trong đầu hắn có lớn gan phỏng đoán, nơi này có quan hệ cùng cấm chế của Thất Nhạc Cấm Đảo. Nếu thật là như vậy, người xâm nhập trong này chắc hẳn đều không có linh lực. Vậy Táng Hoa Vu chủ thì sao? Hiện tại không có linh lực. Không phải Tần Mệnh thì là ai? Thất thải kim cương anh vũ chỉ dẫn nơi nên chính là trong chỗ này. Đồng Hân rất kiên trì, thúc đẩy Tần Mệnh xuống dưới. Ngươi ở trên này chờ, ta đi xuống xem một chút. Ta đi cùng ngươi. Nhiệt độ nơi này đã đủ thấp, nếu như phía dưới lạnh hơn, ngươi chịu được. Nhiệt độ nơi này so với bên ngoài lạnh hơn ít nhất 30 độ, đều muốn âm gần dưới 100 rồi. Thể chất hắn đặc thù, hoàng kim huyết phóng thích ra sinh mệnh nguyên lực cùng nhiệt khí, bành trướng không sợ rét lạnh. Nhưng là Đồng Hân không như thế. Tần Mệnh đều có thể xuống dưới, ta đương nhiên có thể. Đồng Hân kiên trì, nhảy về phía trạc cây phía trước. Nàng là địa võ thất trọng thiên, dù là không còn linh lực, nhưng thể chất cũng hơn người bình thường. Huống chi, nàng là tử viêm huyết mạch, cứ việc không còn linh lực, nhưng vẫn là hỏa thể, so với người bình thường càng kháng lạnh. Tùy ngươi. Tần Mệnh nhảy đến tán cây, đạp lên trạc cây rậm rạp lộn xộn liên tiếp nhảy đến, tầng tầng hướng xuống dưới. Đại thụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trạc cây kéo dài chen trúc khắp sơn động, như là khỏa thần thụ, toàn thân sáng lên, bất luận là trạc cây hay là lá cây, đều tách ra lấy các loại màu sắc không giống nhau, quang ảnh giao thoa, màu sắc lộng lẫy, lại có loại cảm giác thác loạn xiển xệt, giống như là đi vào hồ nước ánh sáng, rong chơi ở bên trong. Tần Mệnh cùng Đồng Hân vượt qua trạc cây hướng xuống dưới, thân ở trong đó, lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Cảnh đẹp như thế, thế gian hiếm thấy, để cho người ta say mê, chỉ là càng là hướng xuống, nhiệt độ càng thấp. Nhiệt khí thở ra đảo mắt biến thành băng tinh, bay xuống quang ảnh giữa trạc cây. Đồng Hân mặc dù đang kiên trì, nhưng là tốc độ đã rõ ràng giảm xuống rất nhiều, dần dần chống đỡ hết nổi. Tần Mệnh lần nữa đề nghị để cho nàng chờ, nhưng nàng lại quật cường nói có thể. Đợi chút nữa xuống hơn 300 thước, Đồng Hân bắt đầu run lên, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, không ngừng mà quấn chặt lấy y phục dày đặc, tử viêm huyết mạch nàng vẫn lấy làm ngạo đã chống lại không nổi rét lạnh bên ngoài. Đó là cái gì? Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới. Tại vị trí ở bên dưới hơn 100 thước, vậy mà treo một cái kén cực lớn, như là trái tim bành trướng, đang vô thanh nhảy lên lấy. Đồng Hân giữ vững tinh thần, chống cự lại khí lạnh, theo xuống dưới. Tại vị trí cách mặt đất 200 thước, mấy trăm trạc cây tráng kiện quấn quanh thành một cái kén, tách ra khí tức sinh mệnh mênh mông, cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Trạc cây tách ra cường quang đan vào cùng một chỗ, khi thì mãnh liệt khi thì yếu ớt, chợt nhìn thật sự như là trái tim đang nhảy nhót, thần dị kỳ diệu nói không nên lời. Kén dài chỉ ít có 10 thước, trạc cây sâu chuỗi cùng nó đều là từ trụ cột vươn ra, bỏ qua nó, vươn đến thạch bích, chui đi vào. Những nhánh cây này hình như là cùng chung hấp thu lấy chất dinh dưỡng từ đại thụ cùng trong núi tuyết, đến cung cấp nuôi dưỡng lấy kén. Đây rốt cuộc là cây, hay là người? Tần Mệnh sợ hãi thán phục, chỗ đó giống như có người. Đồng Hân chú ý tới thời điểm mỗi khi kén phát ra ánh sáng chói lọi yếu bớt, xuyên thấu qua cành cây lộn xộn dày đặc nhìn vào đi, mơ hồ có thể từ bên trong nhìn thấy cái bóng của một người. Còn giống như là một nữ tử. Chẳng lẽ là sinh linh mà khỏa đại thụ năm tháng đã lâu này thai nghén ra? Đồng Hân một hồi lạnh lẽo, một gốc cây đại thụ, một thân kén cây, một người. Tần Mệnh chuyển nhiều vị trí, mới mơ hồ nhìn thấy trong kén cây thật sự là có người, nhưng cây quá nhiều quá tạp, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Bên trong là người hay là linh? Trong đầu Tần Mệnh không có cơ số, cũng có chút khẩn trương. Toàn bộ Thất Nhạc Cấm Đảo đều lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ có liên quan cùng nơi này? Ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem một chút. Tần Mệnh vội vã tìm Táng Hoa Vu chủ. Ta đi theo ngươi. Ngươi thật có thể đi. Đừng cố chấp nữa. Ta ở lại. chờ. Giọng điệu Tần Mệnh chân thật đáng tin, nhảy lên hơn 100 thước, quay cuồng rơi xuống. Trạc cây phía dưới càng ngày càng to, có chừng 5 đến 6 thước, như là đường lớn rộng rãi. Mắt nhìn muốn đến cùng rồi, bên trên bỗng nhiên chuyển đến tiếng Đồng Hân kêu sợ hãi. Như thế nào rồi? Tần Mệnh nhíu mày, nói nhỏ chút. Ta không thể đi lên rồi. Cái gì không thể đi lên rồi? Tần Mệnh nói thầm, nữ tử này thật phiền phức. Nhưng lúc hắn vịn trạc cây muốn đi lên thời điểm, bỗng nhiên thừa nhận đến một cỗ áp lực cực lớn, như là một ngọn núi hung hăng đè tại trên thân thể, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn suýt chút nữa đã ngã xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh kinh ngạc, lần nữa xông lên, kết quả nhảy lên còn không có rất cao, một loại trọng lực cực lớn trống rỗng xuất hiện, hung hăng mà gắn vào trên người hắn, mỗi đốt ngón tay toàn thân đều giống như đã nhận lấy trọng áp. Cái này, Tần Mệnh nhảy xuống mấy tầng, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi muốn xông đi lên, áp lực liền lại đột nhiên xuất hiện. Giống như trong lúc vô hình có cỗ lực lượng đang tù khốn lấy mảnh không gian này. Nơi này chỉ có thể xuống không thể lên, chỉ có thể vào, không thể ra. Người cũng cảm thấy. Đồng Hân từ phía trên nhảy xuống dưới, nàng có một loại bất an mạnh mẽ, không dám đợi ở phía trên nữa. Nơi quỷ quái này, còn ra không được rồi. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn qua đại thụ nguy nga, trạc cây lộn xộn như là tầng tầng phong ấn, đem bọn họ vây ở nơi này. Đại thụ rất giống một thụ nhân, trên cao nhìn xuống lấy bọn hắn. Thoạt nhìn hoa lệ duy mỹ, nhưng lại uy nghiêm lạnh lùng, lạnh quá. Đồng Hân đông lạnh đến bờ môi đều trắng rồi, nàng dùng sức quấn chặt y phục, nhưng vẫn là lạnh phát run. Phủ thêm của ta. Tần Mệnh cởi bỏ áo choàng bên ngoài, choàng lên trên người nàng. Ngươi thì sao? Ta có thể đỡ. Đồng Hân cảm tạ, nhưng điểm ấy y phục căn bản không có tác dụng, nhiệt độ thật sự là quá thấp, cả người đều giống như muốn bị đông lại, lời nói đều cố sức, kỳ quái chính là những trạc cây này đều sinh cơ bừng bừng. Tách ra lấy ánh xanh cùng thải quang, giống như căn bản không bị ảnh hưởng. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, đi xuống dưới, nhìn xem phía dưới rốt cuộc là cái gì. Tần Mệnh chống cự lại rét lạnh, tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng Đồng Hân không có linh hoạt như vậy, toàn thân như là tượng đá cứng ngắc, rất khó khăn vượt qua trên trạc cây. Nàng muốn ở trên cây, nhưng lại lo lắng bị sống sờ sờ chết cóng, không thể không kiên trì đi xuống dưới. Tần Mệnh ngửa đầu, có cách có thể làm cho ngươi hơi chút ấm áp. Biện pháp gì? Ta ôm lấy ngươi. Đồng Hân thần sắc lạnh lùng, sinh lòng tức giận. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ chiếm tiện nghi. Tim đập rộn lên, huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, có thể hơi chút hỏa hoãn. Tần Mệnh phối hợp nói câu, cũng không để ý tới nàng, liên tiếp quay cuồng, rơi xuống dưới gốc cây. Gốc đại thụ này quả thực lớn đến tình trạng để cho người xem thế là đủ rồi, tối thiểu to đến hơn 100 thước, rễ cây tráng kiện như là đầu cự mãng, khuếch tán về 4 phương 8 hướng, lan đầy đáy động, lại chui thật sâu vào dưới nền đất. Dường như thật sự cùng núi ngọn núi chính dung làm một thể. Từ phía dưới hướng nhìn lên, thị giác trùng kích càng cường liệt. Cái cây này cho Tần Mệnh cảm giác giống như, so với cái cây lúc trước nhìn thấy ở Huyễn Linh Pháp Thiên kia còn lớn hơn. Cái cây lúc trước là cao, cao thuần túy đến đơn giản. Cái cây này là vừa thô vừa to lại sum suê. Đồng Hân khó khăn đi vào đáy động, đã đông lạnh đến không được rồi. Có chút cuộn mình lấy, hàm răng nhẹ nhẹ run lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Giống như liền con mắt đều muốn bò đầy băng xương. Nàng sắp gánh không được rồi. Tần Mệnh khá tốt hơn chút, có thể hoạt động bình thường, nhưng là lạnh đến thống khổ, thật giống như da thịt, xương cốt, mạch máu toàn thân đều đang đông lại. Hắn nhảy nhót quay cuồng trên phạm vi lớn, tăng tốc cho huyết dịch lưu động, hắn tìm khắp nơi, không có phát hiện bóng dáng Táng Hoa Vu chủ, cũng tại mặt khác trên đại thụ phát hiện một vịnh hồ màu xanh, bốc lên hơi nóng, tuyết lở mãnh liệt nuốt sống cả ngọn núi tuyết, hơn một nửa võ giả đã mất đi linh lực. Bị bão tuyết mênh mông cuồn cuộn nuốt hết. Đám võ giả may mắn còn sống sót kinh hoàng chạy thục mạng, sợ linh lực của mình cũng đột nhiên biến mất. Đám thể võ giả cũng không chịu nổi, đang giãy giụa sâu trong đống tuyết dày. Oanh! Thất thải kim cương anh vũ mang theo Tô Nghị xông ra đống tuyết, toàn thân Tô Nghị đông lạnh đến run lên, linh lực biến mất sạch sẽ. Anh vũ gáy to, rơi vãi quang vũ đầy trời, bao trùm lấy hơn 100 thước, hòa tan tầng tuyết dày đặc. Ngôn thiếu gia! Thiếu gia! Tô Nghị hô lớn, nôn nóng tìm kiếm Đồng Ngôn. Hắn thật vất vả mới nối lên Tử Viêm tộc, còn là tộc trưởng Tam thiếu gia, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này. Thất thải kim cương anh vũ điên cuồng phóng thích ra thải vũ, nướng lấy tuyết lở, trọn vẹn tìm gần nửa canh giờ, mới tại vị trí bọn hắn đoán chừng hướng xuống hơn 300 thước phát hiện được Đồng Ngôn. Đồng Ngôn bị tầng tuyết dày hơn 100 thước ngăn chặn, toàn thân giá lạnh, đang khó khăn bò ra ngoài, gần như cho là mình muốn chết rồi. Thải vũ rơi vào trên người hắn, nhiệt độ ôn hòa lan tràn toàn thân, từ bên ngoài đến ở bên trong hòa tan vào hắn. Đồng Ngôn giật mình, vội vàng leo đến trên người thất thải kim cương anh vũ. Ngôn thiếu gia, ta đến chậm, xin chuộc tội. Tô Nghị tư thái khiêm tốn, quỳ một chân trên đất. Đồng Ngôn vô lực mà xua xua tay, nằm ở trên thân thể Thải Vũ, triệt tiêu lấy núi tuyết rét lạnh. Tỷ tỷ ta đâu? Còn không tìm được. Cái gì? Đồng Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, triệt để thanh tỉnh, hét to với Tô Nghị, còn không mau tìm. Trong sơn động, Tần Mệnh đến gần vịnh hồ xanh kia, sạch sẽ trong suốt, bên trên rơi vãi lấy vài miếng lá xanh, không sóng không lan, như là khoảng ngọc thạch bích ngọc. Nó rõ ràng phản chiếu lấy bóng cây khổng lồ, như là một quyển chăm chú vẽ phác thảo, làm cho người sợ hãi thán phục. Tuy nhiên, thanh trì giống như sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ là thanh trì thai nghén quả cổ xưa đại thụ này? Tần Mệnh vòng quanh thanh trì, rất nhiều dễ giả quay quanh ở xung quanh, dị thường tráng kiện, như là hở ra gò đất, hơn nữa cứng cáp có lực. Lục Nghiêu, xa xa truyền đến âm thanh khẽ gọi suy yếu, Đồng Hân sắp không được rồi, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, đôi má cũng bắt đầu kết xương, ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, nơi này thật sự là quá lạnh rồi. Tử Viêm huyết mạch phóng thích ra nhiệt độ yếu ớt, chống cự lại rét lạnh thấu xương, nhưng chỉ là chống cự. Tần Mệnh đi tới, không đợi nàng nói chuyện, ôm ngang lấy nàng. Đồng Hân run rẩy, nhàn nhạt ngượng ngùng nổi lên gò má tái nhợt, chậm một chút, Tần Mệnh ôm nàng vào trong ngực, đi về phía vịnh hồ xanh kia. Đồng Hân chậm chạp lại cứng ngắc vòng ở cổ Tần Mệnh, lệch qua trước ngực của hắn. Nhàn nhạt ngượng ngùng, một hồi tim đập, trong thân thể đóng băng lan tràn ra tí ti ấm áp, tốc độ huyết dịch chảy đều giống như nhanh hơn không ít. Nàng cao quý ưu nhã, mặc dù không phải loại nữ tử lãnh ngạo, nhưng thực sự thẳng tuốt giữ mình trong sạch, chưa từng cùng nam tử nào thân cận qua, chớ nói chi là bị ôm rồi. Hơn nữa tại chỗ Đồng Ngôn nơi đó cũng tuyệt đối sẽ không được cho phép, một khi phát hiện, tuyệt đối sẽ cùng nam tử kia dốc sức liều mạng. Thiếu nữ nào không có mộng xuân, Đồng Hân đã từng ảo tưởng qua nam tử tương lai của nàng, là anh hùng cái thế, hay là uy bá một phương. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lần đầu tiên nàng ôm vậy mà sẽ là ở chỗ này, lại sẽ là được một tán tu bừa bãi vô danh ôm lấy. Đồng Hân trong lòng ngượng ngùng, căng thẳng, xoắn xuýt, thất lạc, vân vân ngũ vị tạp trần. Nhưng tại loại hoàn cảnh này, nàng không có lựa chọn khác. Tuy nhiên, có việc này di chuyển lấy lực chú ý, nàng giống như thật không phải là lạnh như vậy nữa. Đây là suối nước nóng. Đồng Hân ôm thật chặt Tần Mệnh, nhìn thanh trì ấm áp, kinh hỉ. Nhiệt khí mông lung bốc hơi, đối với nàng bây giờ mà nói so với cái gì cũng đều hấp dẫn hơn. Khả năng là vậy. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân, lại đi vòng quanh đại thụ, táng hoa vu chủ đâu. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền nghĩ lầm rồi. Nàng đã chết rồi. Người đang tìm cái gì? Mau đưa ta tới trong ôn tuyền. Đồng Hân ngầm bực, thừa cơ chiếm ta tiện nghi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nghiêm túc, ta vô cùng xác định rõ nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có dù là một chút ý nghĩ nam nữ. Ta có người ta yêu, ta không phải cũng càng không muốn chiếm tiện nghi ngươi. Tất cả những gì xảy ra ở đây, sau khi rời khỏi đều là không thể xảy ra, ta không muốn người ta yêu hiểu lầm. Đồng Hân trong lòng một hồi tức giận, loại nhắc nhở này nên để ta nói mới đúng. Không có một chút ý nghĩ, không muốn hiểu lầm. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi lại xem ta là ai? Thả ta ra. Đồng Hân giãy giụa, từ trong ngực Tần Mệnh nhảy xuống. Ngươi không muốn ôm, ta càng không có thèm. Ấm áp rồi, Tần Mệnh thuận miệng nói câu, ngẩng đầu nhìn qua cái kén cách đó 200 thước, trong chỗ này rốt cuộc là người hay là linh? Nó đang thanh tỉnh sao? Có đang nhìn chúng ta hay không? Tòa thất nhạc cấm đảo này là từ đâu bay đến? Tại sao có thể có nhiều nơi quái dị như vậy? Tìm đường đi, rời khỏi nơi này. Đồng Hân khôi phục chút ít thần trí, chống cự lại rét lạnh. Không có đường đi, trừ phi ngươi có thể đánh ra cái lối đi. Ngươi không phải có 9 vạn cân quyền lực sao? Ngươi nhìn tầng băng trên vách tường, không biết đông lạnh bao nhiêu năm tháng, so với huyền thiết đều cứng hơn. Bên trên làm sao có đường đi? Vậy hẳn là người càng mạnh hơn nữa dùng võ pháp đả thông. Hắn là làm sao rời khỏi? Cũng có thể. Không có rời khỏi. Tần Mệnh đi tới cạnh hồ, nhìn xuống hồ nước trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy. Ý của ngươi là, hắn tiến vào trong đây. Đồng Hân đi tới, thân thể lại bắt đầu cứng ngắc lại, lạnh đến trực tiếp run lên. Ngươi nhìn bên trong, nhìn thấy được. Không có cái gì, chỉ có bóng cây. Nàng kia tại sao lại đối mặt ở chỗ này? Khả năng nó liên thông lấy đường đi nào đó. Ồ... Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, cái mảnh hồ này có thông hướng nơi nào đó hay không? Ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem một chút. Ta cũng đi. Nơi này không biết nhiều bao nhiêu, thông hướng nào. Ngươi lại không có linh lực, có thể kiên trì bao lâu? Ta có tị thủy đan. Ở đâu? Tại. Đồng Hân ngưng nghẹn, không còn linh lực, ngay cả không gian giới chỉ đều mở không ra. Ngươi ở lại, ta nhìn tình huống liền lên đến. Nếu ngươi không được thì sao? Ta cứu ngươi 2 lần rồi, không ngại lại cứu ngươi 1 lần nữa. Tần Mệnh cởi y phục bên ngoài, ở trần, một đầu đâm vào trong hồ suối, kỳ quái chính là, hồ suối vậy mà không có nổi lên bất cứ bọt nước cùng gợn sóng gì, thật giống như xuyên thấu ở bên trong lớp màng mỏng nào đó, người nhất định phải trở lại. Đồng Hân quát lên, nhặt y phục của Tần Mệnh lên, tầng tầng mặc trên người, dựa vào rễ cây ngồi xuống, dùng sức thắt lại thân thể, nhìn hồ suối trong suốt yên tĩnh xinh đẹp, chờ đợi Tần Mệnh trở lại. Sơn động cảnh sắc xa hoa, như là tiên cảnh, hào quang sáng chói sáng lạn, vô cùng xinh đẹp. Nhưng, nơi này quá lạnh rồi, lạnh đến mức làm cho xương đầu người ta đều muốn kết băng. Nơi này quá yên lặng, yên tĩnh đến không có một chút thanh âm nào. Đồng Hân càng ngày càng lạnh, lần đầu tiên thể nghiệm đến thời gian trôi qua chậm như vậy, giống như muốn động lại. Lục Nghiêu sẽ trở lại sao? Sẽ sao? Đồng Ngôn có khỏe không? Tìm không thấy ta hẳn là sẽ sốt ruột đi. Nàng cố gắng để cho bản thân nghĩ một số chuyện, di chuyển lực chú ý, một bên nhìn hồ suối, mong mỏi Tần Mệnh trở lại. Nhưng, trận chờ đợi này nhất định sẽ vô cùng dài dằng dặc. Tần Mệnh tại lúc tiến vào hồ suối trước tiên liền đã hối hận, nơi này căn bản không phải suối nước nóng. Cảnh tượng nhìn thấy ngoài hồ suối hoàn toàn bất đồng cùng bên trong, cũng không ấm áp mà là lạnh. So với bên ngoài càng lạnh lẽo hơn mấy lần. Kỳ quái là tại dưới loại nhiệt độ này, vậy mà nước không có đóng băng. Tần Mệnh vừa nhảy vào đến, đã bị nhiệt độ rét lạnh đến khủng bố bao vây, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, thống khổ không cách nào nói rõ từ bên ngoài thấm đến bên trong, giống như là muốn đem hắn đông thành tượng băng. Thanh âm rắc rắc liên tiếp từ đầu khớp xương truyền đến. Tần Mệnh cực lực muốn dãy giụa, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, ý thức đều trở nên chậm chạp, cảm giác đầu óc đều muốn bị đóng băng, căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng cùng dãy giụa. Kinh khủng nhất chính là, nơi này vậy mà nổi lượng lớn băng điêu. Từng người. Bọn hắn hoặc là cuộn mình, hoặc là dãy giụa, biểu lộ khác nhau, tuy nhiên cũng khủng bố đến cực điểm. Sống sờ sờ bị đông cứng chết hay sao? Những người này chẳng lẽ là cường giả trăm nghìn năm qua, xông lầm đến nơi đây, chẳng lẽ ta cũng sẽ phải trở thành một kẻ trong đây? Tần Mệnh toàn thân lạnh lẽo, có thể ý thức càng ngày càng mê man, toàn thân đều không thể động đậy. Cực hàn chi thủy ngâm lấy hắn, từ trong ra ngoài, từ bên ngoài đến ở bên trong, không ngừng mà đóng băng. Thân thể của hắn như là bị dòng nước lạnh từng đợt ăn mòn lấy, muốn đem linh hồn của hắn đều đông lạnh chết ở chỗ này. Thất nhạc cấm đảo quỷ dị, thất nhạc cấm đảo khủng bố. Ngoài hồ suối này thoạt nhìn rất ấm áp, rất tốt đẹp, kỳ thật giống như là một cái bẫy, chôn vùi lấy mỗi người xâm nhập vào nơi này. Vĩnh viễn, đóng băng ở nơi đây. Tần Mệnh rất ít khi tuyệt vọng, mặc kệ nghịch cảnh thuận cảnh đều rất kiên cường. Nhưng lúc này đây, hắn chống lại không nổi rồi, cũng không cách nào kháng cự. Cảm giác bị sống sờ sờ chết cóng so với trong tưởng tượng càng là thống khổ, như là vô số mũi nhọn đang cường hoành cắt qua da thịt, xương cốt, mạch máu toàn thân, lại còn là cắt tới lui lui. Ý thức đang mơ hồ, tư tưởng đều trở nên chậm chạp. Chúng vương, cứu ta. Tần Mệnh rung rung hô triệu hoán hoàng kim tâm, khí hải đã khô cạn, tu la đao cùng lôi thiểm cũng đã bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có hoàng kim tâm, nơi quanh năm phóng thích ra sinh cơ bừng bừng hoàng kim huyết dịch. Cót két, cót két. Trong lỗ tai Tần Mệnh không ngừng quanh quẩn thanh âm quái dị, cũng không biết là thân thể nơi nào đang đóng băng. Ý thức của hắn càng ngày càng trầm xuống, miệng có chút mở ra. Hai con mắt thời gian dần qua trở nên trắng, chúng đang kết băng, chúng vương, cứu ta. Trong óc Tần Mệnh phát ra một tiếng la cuối cùng, cũng bị hoàn toàn đóng băng. Dưới đại thụ, Đồng Hân cuộn mình lấy thân thể cứng ngắc, đã đợi lại đợi, ý thức dần dần mơ hồ. Nàng lần lần lượt lượt lẩm bẩm cái gì, bản thân cũng nghe không rõ. Nàng lần lượt bắt buộc bản thân thanh tỉnh, nhưng là quá lạnh rồi, lạnh đến mức nàng chỉ muốn ngủ, vĩnh viễn nằm ngủ đi. Bên ngoài sơn động, Thất thải kim cương anh vũ tìm kiếm bóng dáng Đồng Hân khắp nơi, gần như muốn đem cả ngọn núi tuyết tan hóa, cũng bừng tỉnh đám cự thú ngủ say, nhưng thủy chung tìm không thấy Đồng Hân. Đồng Ngôn càng ngày càng nôn nóng, thúc giục đến chân núi tìm. Nhưng chờ bọn hắn đem tất cả tuyết động dưới chân núi đều hòa tan, cũng không có phát hiện Đồng Hân. Tìm đến nàng. Đồng Ngôn gần như muốn điên, không ai có thể hiểu tình cảm giữa hắn cùng tỷ tỷ, đó là sống nương tựa lẫn nhau, đó là cốt nhục thân tình. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn chịu đựng rất nhiều nhấp nhô, là có cô che chở, để cho hắn kiên trì xuống, là có tỷ tỷ cổ vũ, để cho hắn thủy chung kiên cường. Hắn vô số lần thề, tương lai phải bảo vệ tốt tỷ tỷ, cho dù là đánh cược cả tính mạng. Nhưng, tỷ, Đồng Ngôn lần lần lượt lượt la lên, nôn nóng lại mang theo sợ hãi. Tỷ ở đâu? Trả lời ta. Tô Nghị có loại dự cảm không lành, đã liên tục tìm 3 ngày 3 đêm rồi, thủy chung không thấy được bóng người. Nếu như là bị đông lại, khả năng đã chết rồi. Nếu như bị linh yêu kéo đi, càng có thể là chết rồi. Trừ phi, Đồng Hân khôi phục linh lực, mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng, nếu như Đồng Hân khôi phục, tại sao không trở về tìm bọn hắn? Lục Nghiêu ở đâu? Dẫn hắn qua đến, cùng tìm. Đồng Ngôn càng ngày càng nôn nóng. Tô Nghị cúi đầu, Lục Nghiêu khả năng đã sớm chạy thoát. Trước khi đi vào núi tuyết, hắn đã từng nói qua rồi, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn... Hỗn đản! Đồng Ngôn gầm nhẹ, con mắt che kín tơ máu. Thiếu gia, chúng ta đã tìm khắp núi tuyết rồi, lại tìm cũng chỉ có thể đi những sơn động trên núi kia. Thử thời vận. Tô Nghị không dám nói quá rõ ràng, mỗi sơn động nơi này đều có dã thú ẩn núp, tiến đến chỗ đó tìm vận may, kỳ thật chính là tìm thi cốt Đồng Hân. Hơn nữa, ai cũng không xác định, trong những sơn động đóng băng kia ẩn núp lấy linh yêu cấp bậc gì, nếu như xông lầm huyệt động đầu cự chu kia, chỉ có chết không có đường sống. Còn đứng ngây đó làm gì, tìm. Vâng, thiếu gia ngài tận lực ở trên lưng anh Vũ, không nên lộn xộn. Tô Nghị cưỡi lấy anh Vũ phóng tới núi tuyết, bắt đầu tìm kiếm sơn động, tìm kiếm sơn động. Bọn hắn phải tăng thêm tốc độ, thời gian thất nhạc cấm đảo biến mất nhanh đến rồi. Mặc dù mỗi lần thất nhạc cấm đảo tồn tại trước sau 3 tháng, nhưng không có ai dám mắc kẹt đến 3 tháng mới rời khỏi. Đều là sớm hơn mấy ngày, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn bỏ lỡ thời gian. Một khi không thể rời khỏi đúng hạn, có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tô Nghị tuyệt đối không muốn ở trên cái cấm đảo nguy hiểm này sinh hoạt 50 năm. Cô độc, nguy hiểm, nói không chừng 5-3 năm liền thành thức ăn của Linh Yêu rồi. Bọn hắn ở chỗ này đau khổ tìm kiếm. Rất nhiều người ở cánh đồng tuyết cùng trong núi rừng đã bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi. Có chút đã đến bờ biển, cưỡi lấy mãnh cầm rời khỏi. Lại qua 3 ngày, Đồng Ngôn cùng Tô Nghị vẫn là không tìm được Đồng Hân, cho dù là thi thể. Mà ở ngày hôm nay, cả tòa thất nhạc cấm đảo phát sinh rung chấn rất nhỏ, tất cả linh yêu toàn bộ xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm to lớn, rung động hòn đảo. Thời gian nhanh đến rồi. Chạy nhanh rút lui khỏi đây thôi. Tại các nơi trên hòn đảo, đám người còn lại kinh hoàng la lên, đó là dấu hiệu, là thất nhạc cấm đảo nhắc nhở, bọn hắn không thể lại lề mề rồi. Thiếu gia, đến thời gian rồi, chúng ta phải đi rồi. Tô Nghị bắt lấy bả vai Đồng Ngôn. Tỷ tỷ. Đồng Ngôn quỳ gối trên lưng kim cương anh Vũ, nước mắt tràn mi. Thiếu gia, Tô Nghị sốt ruột hô hào. Tỷ tỷ, Đồng Ngôn khóc thảm, tỷ ở đâu, trả lời ta. Tô Nghị bất chấp nhiều như vậy, hắn thét lên ra lệnh thất thải kim cương anh Vũ mang theo bọn hắn rời khỏi. Đồng Ngôn lại đột nhiên thanh tỉnh, không được, ta không thể đi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ của ta. Chúng ta không có thời gian. Không phải là 50 năm ư? Ta ở lại. Đồng Ngôn tuyệt nhiên lau khô nước mắt, đứng dậy muốn nhảy xuống kim cương anh Vũ. Hắn tha rằng cái gì cũng đều không muốn, cũng muốn tỷ tỷ của hắn trở lại. Thiếu gia, cút, đắc tội. Tô Nghị cắn răng một cái, một chưởng bổ vào trên vai Đồng Ngôn. Đồng Ngôn một hồi đong đưa, ý thức trời đất quay cuồng, ngã trong lớp lông mao mềm mại của anh Vũ. Ngươi chờ được, ta chờ không được. Tô Nghị là muốn gia nhập Tử Viêm tộc, giúp đỡ hắn đột phá đến thánh võ, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thất thải kim cương anh Vũ phát ra tiếng thét dài lành lạnh, huy động cánh chim dày rộng, đón lấy gió lớn tuyết vực, phóng tới không trung, rời đi xa xa. Thất nhạc cấm đảo rung chuyển, cũng chuyển đến trong sơn động nơi ngọn núi chính trên cánh đồng tuyết. Đại thụ như là thức tỉnh duỗi lưng, nhánh cây, lá cây đều nhẹ nhàng loạn choạng, quang ảnh trùng trùng điệp điệp, xinh đẹp tiên quyển, nhưng nhiệt độ giống như thấp hơn, tầng băng tồn tại vô số năm tháng trên mỏm núi đá phát ra tiếng răng rắc chói tai, hơn nữa nhiệt độ trong sơn động còn đang không ngừng giảm xuống. Đồng Hân từ trong hôn mê thức tỉnh, khó khăn dương mắt lên, ánh mắt mơ hồ thật lâu, mới miễn cưỡng khôi phục chút ít. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng sau khi tỉnh lại chỉ có một cảm giác, lạnh, giống như điều cảm giác không thấy thân thể tồn tại, chỉ có linh hồn suy yếu đang phiêu hốt. Đồng Hân thống khổ chống người lên, nhưng thân thể cứng ngắc quá lâu, mỗi khi động một cái, đều giống như muốn xé rách da thịt. Do khắp toàn thân đông cứng, cảm thấy đau đớn không phải quá cường liệt. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng da thịt xương cốt đứt gãy. Lục Nghiêu không có trở lại. Đồng Hân buồn bã cười khẽ, cố gắng xê dịch thân thể, lật đến cạnh hồ suối. Ta không thể chết ở đây được, ta muốn rời khỏi. Ta muốn rời khỏi. Đồng Hân có dục vọng muốn sống mãnh liệt, ghép ra khí lực toàn thân, lộn vòng vào hồ suối. Nàng muốn rời khỏi, nàng phải về nhà, nàng phải về đến bên cạnh tộc nhân. Nhưng mà, Đồng Hân vừa vặn đi vào, chưa kịp hưởng thụ ấm áp. Sự rét lạnh càng thêm khủng bố kia trong nháy mắt liền nuốt sống nàng, thật vất vả mới thanh tỉnh ý thức, lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tận xương tủy. Như thế nào rồi? Vì cái gì? Thân thể Đồng Hân cứng ngắc ngay cả động tác dãy ruộng đều làm không ra, kinh hãi gần chết. Trong tầm mắt mông lung của nàng, nhìn thấy các loại băng điêu xung quanh, đều đã chết lâu rồi. Trong nội tâm nàng một hồi tuyệt vọng, vốn tưởng rằng chạy trốn, không nghĩ tới lại là chỗ chết. Đồng Hân ý thức lần nữa mơ hồ. Trước khi hôn mê, nàng giống như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Lục Nghiêu. Thì ra, ngươi cũng ở đây. Ý thức yếu ớt, Đồng Hân lựa chọn từ bỏ. Nàng nhắm mắt lại, vô thanh trôi nổi, dựa về phía Tần Mệnh. Ít nhất, có người làm bạn đi. Đây là thanh âm cuối cùng trong đầu. Tại thời điểm thân thể của nàng nhẹ nhẹ đụng vào Tần Mệnh, con mắt Tần Mệnh bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài mãnh liệt đau đớn để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn lên Đồng Hân trước mặt, lại nhìn thân thể của mình. Bành bành bành, tiếng tim đập mạnh mẽ có lực vang vọng bên tai, hoàng kim tâm thể hiện ra sinh mệnh lực siêu cường, dẫn dắt hoàng kim huyết chảy xuôi tại mạch máu toàn thân. Luồng khí lạnh lần lượt xâm nhập lấy thân thể, lại bị chúng lần lượt tan rã. Thật giống như thân thể đang không ngừng mà đóng băng, hòa tan quanh quẩn một chỗ. Mỗi lần hòa tan, đều vô cùng thoải mái, nhưng ngay sau đó đóng băng, lại thống khổ khó nhịn. Tần Mệnh không biết trận đánh này rằng có bao lâu, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Cơ bắp, cốt cách, mạch máu, cùng với nội tạng, đều ở đây nhiều lần tàn phá duy trì cường hóa. Làn da căng cứng, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh vàng, như là cứng rắn sắt thép. Nội thị thân thể, xương cốt, mạch máu, nội tạng cũng đều hiện ra ánh vàng, cứng cỏi không gì sánh được. Giống như từ bên ngoài đến bên trong, đến mỗi một tế bào đều bị vô số lần vật lộn giữa sống cùng chết. Nhân họa đắc phúc, Tần Mệnh mừng rỡ không thôi, mặc dù thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng chúng vương truyền thừa ban cho hoàng kim huyết lần nữa rèn luyện thân thể, thậm chí có một loại cảm giác đau thương khó vào. Chúng vương, hoàng kim huyết, lại một lần nữa cứu vớt ta. Rời khỏi nơi này, Tần Mệnh đè xuống kinh hỉ, cũng không kịp kiểm tra, hắn ôm lấy Đồng Hân đã đóng băng, phóng đi xuống sâu trong hồ suối, cực hàn chi thủy vẫn còn xâm nhập lấy hắn, thân thể vẫn không ngừng mà đóng băng cùng hòa tan tuần hoàn, thống khổ khó tả để cho hắn từng đợt co rút, nhưng ý thức vô cùng rõ ràng, có thể nhịn được đau nhức kịch liệt, cắn răng không ngừng lặn xuống. Sâu trong hồ suối giống như lạnh hơn, thời gian mỗi lần thân thể đông lại giống như càng ngày càng dài, Tần Mệnh cái gì cũng đều không muốn, chính là một mặt sông xuống. Đồng Hân bên người không ngừng truyền đến tiếng cót két, là đang tầng tầng đông lại, lại xuống dưới như vậy, chỉ sợ ngay cả linh hồn đều chết cóng. Chịu đựng, kiên trì. Tần Mệnh gầm nhẹ, nhắc nhở lấy bản thân, cũng là đang nhắc nhở lấy Đồng Hân. Nhưng, hồ suối giống như là không có đáy, trông không đến phần cuối, thế cho nên Tần Mệnh đều hoài nghi có phải mình đang dậm chân tại chỗ hay không. Trong sơn động, đại thụ đong đưa, nữ tử trong kén chậm rãi mở hai mắt ra, tia máu nhàn nhạt đáy mắt sâu xa hiển hiện. Nàng lặng im thật lâu, như là đang suy nghĩ, hoặc như là tại bởi vì, cuối cùng, tất cả phức tạp hóa thành một tiếng nói nhẹ, cho đi. Sâu trong hồ suối, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, tinh thần hắn rung động cực độ, kéo lấy Đồng Hân ra sức bơi đi. Bên ngoài, Thất Nhạc Cấm Đảo lắc lư càng ngày càng nhiều, một cái bình chướng vô hình bao phủ nó, nguyên vẹn bao trùm. Xa xa nhìn lại, mênh mông đảo lớn càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ ảo. Đám người thoát đi đều 5-3 người cưỡi lấy mãnh cầm, ngắm nhìn một màn thần kỳ kia. Thất Nhạc Cấm Đảo giống như là đang biến mất từ thế giới này, không ngừng mở nhạt. Mông lung, nó lại muốn biến mất 50 năm rồi. Trong 50 năm này, nó ở đâu? Hòn đảo này là bị nguyền rủa sao? Hay là bị lực lượng nào đó khống chế? 50 năm sau, nó lại sẽ xuất hiện ở nơi nào? Mọi người hoảng hốt, cảm thán lấy nó thần bí. Tô Nghị không có dừng lại, hắn cưỡi lấy Thất Thải Kim Cương Anh Vũ rời khỏi. Hắn nhìn Đồng Ngôn hôn mê, hắn ánh mắt kiên định, không hối hận. Nếu như Đồng Ngôn hận hắn, cũng liền hận một hồi mà thôi, dù sao hắn cũng cứu Đồng Ngôn mạng. Tử Viêm tộc cũng sẽ cảm kích hắn, chết một người so với việc chết hai người vẫn tốt hơn. Hơn nữa đối với Tử Viêm tộc mà nói, tương lai Đồng Hân là phải gả đi ra ngoài, ở ngoài là chọn một nhà chồng tốt, bán cái giá tốt. Đồng Ngôn không như thế, tương lai có thể là người thừa kế. Phù phù, Tần Mệnh kéo lấy Đồng Hân, ra sức bơi đi. Tại trước khi Thất Nhạc Cấm Đảo hoàn toàn biến mất, một mảnh ánh sáng lờ mờ vọt tới, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi, hôn ám không ánh sáng, tịch liêu bình tĩnh, còn có cỗ thủy áp kinh người, từ bốn phương tám hướng đè xuống hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, rét lạnh không xâm nhập hắn, nước ấm khôi phục đến bình thường rồi. Tần Mệnh có thể cảm nhận được linh lực rồi, kinh mạch thân thể tự hành vận chuyển, đây là đáy biển. Ta rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo rồi. Tần Mệnh lơ lửng ở trong bóng tối khôn cùng. Chợt phát hiện phía trước có mảnh quang ảnh thổi qua đến, tới gần xem xét là hải ngư, hiện ra ánh sáng nhạt. Không lâu sau đó, phía trước lại có một bóng đen cực lớn thổi qua, là đầu rùa già khổng lồ. Nơi này không có rét lạnh, không có quỷ bí. Nơi này không phải Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh thở ra một hơi thật sâu, cái này có thật không? Không phải là huyễn cảnh chứ? Ồ, đi ra. tiểu tổ cuối cùng cũng từ trong mai rùa thò đầu ra, kéo lấy xiềng xích leo đến trên vai hắn, nhìn xung quanh. Ngươi rốt cục cũng đi ra rồi. Sẽ không sợ ta chết ở nơi này. Chết rồi càng tốt, tiểu tổ ta giải thoát. Tiểu tổ dò xét một lát, tinh thần phấn chấn, a ha. Thật đúng là đi ra, ta nói, tiểu tử, nửa năm này yên tĩnh hội thật tốt. Tiểu tổ ta lớn tuổi, chịu không được lăn qua lăn lại, trận vạn tuế sơn kia còn không có chỉ hoãn qua đến, lại đến cái gì thất nhạc cấm đảo. Ngươi còn thật nghiện đùa bỡn tử thần rồi. Cẩn thận nó ngày nào không thoải mái, giết chết ngươi. Xác định nơi này không phải thất nhạc cấm đảo rồi. Tần Mệnh rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tổ ồ một tiếng. Nữ oa này là ai? Ngươi sao lại từ trong thất nhạc cấm đảo lừa được nữ tử đi ra rồi? Tần Mệnh giới thiệu đơn giản tình huống. Ăn hết chút ít linh quả, ôm lấy đồng hân bơi đến mặt biển. Ôi, có chút ý tứ rồi. Tiểu tổ xoay chuyển con mắt, mắt đầy gian tà. Ngươi định làm như thế nào, có đi hay là không? Đi. Hắc hắc, ta cùng ngươi. Làm sao không chê ta mạo hiểm rồi? Ngươi chết, cũng không phải ta chết. Ngươi đoán bọn họ là tộc nào? Ta nào sẽ biết, ta rời khỏi hải vực đã trên vạn năm rồi. Năm đó, những tổ chức tộc đàn kia khả năng đã sớm biến mất không sai biệt lắm. Ta nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, tiểu nha đầu này sắp chết. Không chết được, nàng cũng nên khôi phục linh lực rồi. Nàng là địa võ thất trọng thiên, bản thân thân thể sẽ hấp thu linh lực. Ngươi điều tra thử xem. Tiểu tổ mắt trợn trắng, vẫn còn không nghe ta sao? Tần Mệnh nắm chặt cổ tay của nàng, tìm tòi không sao, sắc mặt liền biến hóa. Băng xương toàn thân đồng hân vậy mà vẫn còn. Kinh mạch, mạch máu, toàn bộ bị đông kết, trong ánh mắt mở ra nho nhỏ, hai con ngươi đều che kín băng xương. Trong cơ thể nàng chỉ có một cỗ lực lượng vô cùng yếu ớt, tại duy trì lấy sinh mệnh lực, nhưng cỗ lực lượng kia cũng sắp tiêu tán rồi. Lúc này Tần Mệnh mới phản ứng kịp, nàng không có hoàng kim huyết, không thể xua tán khí lạnh. Sau khi trời tối, Tần Mệnh mang theo đồng hân đi tới trên một hòn đảo náo nhiệt, tìm một lữ điếm sạch sẽ. Đồng hân đông cứng rồi, như là một tảng băng điêu, bị Tần Mệnh một đường ôm lấy đi vào lữ điếm, thành việc lạ bắt mắt nhất trên con đường trạng vạng tối. Ông chủ, phòng trọ thượng đẳng. Tần Mệnh không có để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, trực tiếp ném đi rồi 10 khối kim tệ. Chủ quán trần chờ, đánh giá Tần Mệnh cùng nữ tử trong lòng ngực của hắn, nói thầm nam tử này làm cái gì đối với nữ tử này rồi. Không đủ tiền. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp ho khan. Ha ha, đủ rồi đủ rồi. Chủ quán thu hồi kim tệ, dẫn Tần Mệnh lên lầu. Hắn mặc kệ nam tử này muốn chuyện gì, chỉ cần không nháo sự là tốt rồi. Đi đến phòng trọ, Tần Mệnh nhìn khắp nơi. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có 3 gian phòng, còn có ôn trì. Hắn ném cho chủ quán một kim tệ, ai cũng đều không được tới quấy rầy. Hiểu, hiểu. Chủ quán hiểu ý cười xấu xa, khom người lui ra ngoài. Có cách nào có thể cứu nàng? Tần Mệnh đặt đồng hân tới trên giường, dò xét lấy thân thể của nàng. Rất giống như là dạng băng điêu, từ trong tới ngoài đóng băng chắc chắn rồi. Cỗ năng lượng yếu ớt kia khả năng là tới từ lực lượng huyết mạch của nàng, nhưng đã yếu ớt không thể tra xét. Một khi cỗ lực lượng kia hoàn toàn biến mất, đồng hân cơ bản liền hết thuốc chữa. Trước tiên là nói, tại sao phải cứu nàng? Tiểu tổ duỗi cái lưng mỏi, từ trong cổ áo leo ra. Ta không cứu sống nàng, làm sao tiến gia tộc của nàng? Trước nói rõ ràng, không phải là vì tình cảm hay gì sao? Tần Mệnh im lặng, có biện pháp ngươi liền nói, không có biện pháp liền câm miệng. Có người cầu như ngươi vậy hay sao? Tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Tiểu tổ lòng vòng con mắt, ta còn thật có một biện pháp, nhưng khá đặc thù. Phương pháp đặc thù là sao? Tần Mệnh không hiểu nhíu lông mày một cái, tên tiểu tổ tông này thích ra chiêu xấu xa. Trong cơ thể nàng có cỗ khí lạnh, phong bế kinh mạch, mạch máu, khí hải của nàng, vân vân. Điểm yếu. Phải cứu mạng, trước tiên cần trừ lạnh. Nhưng phương pháp khu lạnh bình thường khẳng định không được, nàng cần chính là dọn dẹp từ bên trong. Còn một điều, thân thể nàng vô cùng yếu ớt, kinh mạch, mạch máu, vân vân đều chịu không được dược hiệu quá mạnh mẽ, hơi chút có sai lầm. Nàng khả năng liền không sống nổi, mà cho dù sống sót, cũng là phế nhân. Nói thẳng biện pháp. Âm dương điều hòa. Mẫu thân ngươi. Kích động cái gì? Ngươi hiểu ý của ta. Ta cùng ngươi 1 năm 2 năm rồi. Tần Mệnh sao có thể không rõ ý của nó, cái lão ô quy này. Tiểu tổ trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi rốt cuộc có phải là nam tử hay không? Cơ hội tốt như vậy, ngu sao mà không muốn? Ngươi dù sao đối với nàng cũng không có tình cảm. Trực tiếp lên chẳng phải được rồi, trong lòng không có quỷ, làm rồi không thẹn. Nghe tiểu tổ, cho mình phóng túng một lần. Tiểu tổ tông của ta, chúng ta có thể đứng đắn một lần hay không? Nàng đều sắp chết. Tưởng ta là nói đùa đấy sao? Ta nơi này có cách điều chế, ngươi dựa theo cách điều chế bốc thuốc, bản thân ăn vào, lại cùng nàng kết hợp. Sau đó dựa theo phương pháp vận công ta nói, thông qua ngươi. Dừng lại, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là muốn thừa cơ cho ta cho ăn tỉnh dược. Tiểu tổ một hồi chột dạ, choáng nha, làm sao ngươi biết? Tần Mệnh xem xét con mắt nó xoay động, liền biết đã đoán đúng 8/9. Tiểu tổ tông, cứu người. Cứu người làm vận động không bỏ lỡ. Ta hầm canh ngươi, Tần Mệnh cũng là sốt ruột, tiểu tổ tông này càng là hồ đồ. Nhìn cái tính cách thối này của ngươi. Được rồi, không cần âm dương điều hòa, nhưng miệng đối miệng là nhất định phải làm. Trước đừng nóng vội, ta là rất nghiêm túc. Nàng mình không thể luyện hóa linh lực, cũng tiêu hóa không được dược hiệu, nàng hiện tại cơ bản chính là người chết. Phải thông qua ngươi, tống đến trong cơ thể nàng. Phía dưới là hiệu quả tốt nhất, ngươi không vui, chỉ có thể dùng trên rồi. Tần Mệnh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này đều lời ca gì? Xác định có thể cứu nàng. Có tin hay không? Ta cũng chỉ có một loại biện pháp này. Tần Mệnh chần chờ một chốc, cắn răng một cái, cách điều chế. Đầu tiên nói trước, nếu ngươi là dám hạ thuốc linh tinh cho ta, ta không để yên cho ngươi. Thật là một cực phẩm, có tiện nghi vẫn còn không kiếm lời. Lấy giấy bút, ta nói, ngươi nhớ. Tiểu tổ liên tiếp nói tên thuốc, còn có liều thuốc. Tuy nhiên, nó vẫn là ở bên trong vụng trộm làm chút tay chân. Tần Mệnh theo thứ tự viết xuống dược thảo, có chút bên trong không gian giới chỉ có chút không có, phải đi ra tiệm thuốc bên ngoài tìm xem. May mà cũng không phải dược liệu chân quý gì, mới có thể mua được. Còn nhớ rõ chúng ta đánh cược không? Đánh cược gì? Ta từ trong tay táng hoa vu chủ trốn tới rồi, ngươi thua. Ách, cái này, ngươi đã quên. Ta không có quên, tuy nhiên ngươi nhúc nhích sao? Ta nói đúng là, Tần Mệnh cắt ngang nó, đừng có đùa lại, có chút phong phạm bề trên được không? Được rồi, coi như tiểu tổ ta thưởng ngươi. Tiểu tổ móc ra hũ sinh mệnh thủy nghiêm chỉnh, còn có 10 khỏa linh quả cực phẩm, 20 khỏa linh quả thượng phẩm. Tần Mệnh sau khi kiểm tra, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tất cả đều là chút ít quý trọng, rất nhiều thứ cũng không gọi lên tên, nhưng có thể cảm nhận được sự bất phàm của bọn nó, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tiểu tổ leo đến bên tai Tần Mệnh, nhỏ giọng nói nhỏ, cùng tiểu tổ nói xem, trong nháy mắt ngươi có như vậy xúc động hay không, muốn đem táng hoa vu chủ cho. Cái kia rồi. Ngươi dừng lại. Hắc hắc, ngươi đừng không thừa nhận, ta phát hiện tiểu tử ngươi không có tinh khiết như trước nữa rồi. Tần Mệnh khoái mắt rút ra, lão ngài công lao to lớn. Nữ tử kia chết chưa? Nên đi. Trong tòa sơn động kia không có tìm được táng hoa vu chủ, có thể là bị đông cứng chết ở trong hồ suối rồi. Tần Mệnh rời khỏi lữ điếm, đi ra bên ngoài tìm y quán. Hòn đảo vô cùng lớn, náo nhiệt ầm ĩ, còn có hỗn loạn cùng dã tính chỉ hải vực mới có. Nhất là đến buổi tối, các loại náo động liên tiếp vang vọng, cảnh đánh nhau tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều kẻ săn giết hung hãn bơi lội trong biển người, ra vào tại tử quán lữ điếm. Tần Mệnh chuyển ba cái lữ điếm, lấy được những dược thảo mình cần. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm hắn đi qua một quán rượu, lại từ tiếng động lớn tiếng ồn ào bên trong nghe được tin tức Thiên Vương Điện. Biến mất 3 tháng, Thiên Vương Điện lại hiện thân rồi. Đại khái là tại nửa tháng trước, bọn hắn tập thể hiện thân, càng đi sâu vào cổ hải. Cái đảm phách này, tuyệt rồi. Biết rõ hơn phân nửa cổ hải đều đang lùng bắt bọn hắn còn dám tự thân đi ra. Công nhiên hiện thân, hay là bị người khác phát hiện? Cái kia ai biết, nghe nói những hải tộc kia toàn bộ đều đuổi theo rồi. Lượng lớn cường giả đều di chuyển sâu trong cổ hải, trận đối mặt kia ngẫm lại liền đồ sộ. Thiên Vương Điện cũng không phải người ngu, bọn hắn đã dám ra đây, khẳng định có mục đích. Ha ha, lại sắp có ác chiến đặc sắc rồi. Trận chiến tại Thác Thương Sơn, oanh động cổ hải, sau lần nữa sẽ là cái chiến trường gì? Thiên Vương Điện hiện tại người đông thế mạnh, cũng đều điên cuồng cường thế, mặc kệ trận chiến này đánh đến chỗ nào, đều tránh không được một hồi gió tanh mưa máu. Mẫu thân nó, toàn thân ta đều nóng lên, thật kích động. Cổ hải thật nhiều năm không có xuất hiện qua một đám ngoan nhân như vậy, cũng dám chính diện mạnh mẽ đón đỡ bá chủ cổ hải. Tần Mệnh ở bên ngoài nghe xong một lát, chẳng những không có kích động, ngược lại càng kỳ quái. Chiến trường Thác Thương Sơn chấm dứt đến bây giờ, cũng đã ước chừng 100 ngày. Thương thế của bọn người Kim Cương Minh Vương khỏi rồi. Không có khả năng. Bọn hắn thương thế nên nghiêm trọng đến tình trạng có nguy hiểm tánh mạng, dù là có bảo bối chân quý như sinh mệnh thủy thì cũng cần điều trị càng lâu. Dù sao, một khi hiện thân, chính là đại biểu cho huyết chiến càng tàn khốc, rất khó lại có cơ hội lại dừng lại. Hiện tại hẳn là cơ hội tĩnh dưỡng khó có được, Tần Mệnh nhìn về phía phương xa. Chúng vương vì cái gì lại hiện thân? Lại muốn đi đến đâu? Là một hồi chiến dịch? Hay là một lần di chuyển? Tần Mệnh trở lại gian phòng, đem dược liệu dựa theo cách điều chế chia làm 5 phần bằng nhau. Ăn trước một phần, vận công theo như khẩu quyết ta nói. Trực tiếp ăn. Không cần luyện. Tần Mệnh ngồi vào bên giường, muốn vịn lấy đồng hân, nhưng thân thể nàng cứng ngắc, dâng lên khí lạnh, căn bản ngồi không được. Hết cách rồi, Tần Mệnh chỉ có thể ghé vào trên người nàng, chống ngang người không được tự nhiên. Nghe ta, không sai. Tần Mệnh đem một phần dược thảo toàn bộ ăn vào, chần chờ, lại từ từ ấn xuống đôi môi đỏ mọng của Đồng Hân. Cũng may Đồng Hân hiện tại không có ý thức, như là một bức tượng băng, Tần Mệnh trên tâm lý không có nhiều băn khoăn như vậy. Tiểu tổ ho nhẹ tiếng, ta đề nghị trước tiên cởi y phục nàng ra. Tần Mệnh lần này không có cùng nó tranh chấp, Đồng Hân trong trong ngoài ngoài phủ lấy 7-8 tầng y phục dày, toàn bộ bị đông kết thành đồ băng, dâng lên khí lạnh như là khối lồng băng dày đặc đang khốn lấy nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ y phục, như là đang điều khắc lấy tượng băng, cẩn thận nghiêm túc, sợ chỗ nào dùng sức tổn thương đến thân thể nàng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt, Tần Mệnh hít một hơi hôn lên đôi môi Đồng Hân. Dựa theo ta nói làm, nhớ kỹ, phải đưa toàn bộ 5 phần vào, thiếu một phần đều không được. Tiểu tổ chỉ đạo Tần Mệnh luyện hóa dược thảo, biến mất trong thân thể, hóa thành khí tức ấm áp, từ từ vượt đi vào trong miệng của Đồng Hân. Khí ấm đến không bị phỏng, duy trì tách ra lấy nhiệt khí, hòa tan vào da thịt, huyết nhục đã đông lại của nàng. Đồng Hân như là mỹ nhân băng, không có tức giận, tái nhợt lạnh giá, hai đầu lông mày tụ lấy thống khổ ngay lúc đó, nhưng vẫn như trước, rất đẹp, đối mặt như hoa sen, lông mày như nhánh liễu, xinh đẹp hoàn mỹ như thế, băng xương bên ngoài cũng che không được phong thái xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Ngược lại càng hiện ra một cỗ tinh khiết băng thanh ngọc khiết. Tần Mệnh nhắm mắt lại, không có thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hắn yên lặng vận công, dẫn dắt đến khí tức ấm áp, liên tục đưa vào trong cơ thể Đồng Hân. Ý thức hắn thanh minh, không có suy nghĩ lung tung, tương lai đi gia tộc của Đồng Hân, có lẽ thật sẽ là một hồi cơ duyên, lại có thể sẽ có một hồi chém giết. Hơn nữa, từ Tô Nghị khiêm tốn đến xem, gia tộc Triệu Ngôn Triệu Hân tại Cổ Hải vô cùng khổng lồ, có lẽ còn có địa vị hết sức quan trọng. Trong Cổ Hải ngoại trừ 7 đại hải tộc cao cao tại thượng, ngồi trên đám mây kia, còn có rất nhiều gia tộc khổng lồ đến cổ xưa khác. Nếu như đem Cổ Hải so sánh với trời sao, bọn hắn chính là tinh thần lộng lẫy lóng lánh nhất. Dùng Cổ Hải hiện tại dung chuyển, gia tộc của bọn hắn có cũng tham dự đến trong hành động vây quét Thiên Vương Điện, hay không? Đáp án có thể nói là khẳng định, nếu không cũng sẽ không phái người đến đuổi giết hắn. Hắn cùng Đồng Hân, nhất định sẽ là kẻ địch. Tần Mệnh đem toàn bộ phần dược thảo thứ nhất luyện hóa. Sau khi đi vào trong cơ thể Đồng Hân, cũng không có phát ra tác dụng rõ ràng gì. Cho đến khi phần thứ hai chấm dứt, cốt cách, mạch máu, nội tạng các loại trong cơ thể Đồng Hân mới bắt đầu lộ ra dấu hiệu hòa tan, lui tán khí lạnh. Cỗ lực lượng huyết mạch thủy chung quay quanh trong cơ thể nàng kia, lần nữa sống lại, chảy xuôi tại mạch máu toàn thân, kinh mạch, tuy nhiên vô cùng chậm chạp. Luyện hai phần này, trọn vẹn tiêu hao một đêm. Tần Mệnh hô hấp rất nhiều khí lạnh, không thể không ngồi xếp bằng điều trị. Sau khi phần thứ ba, phần thứ tư đưa vào trong cơ thể Đồng Hân, thân thể của nàng rốt cục cũng tan băng trên diện tích lớn, khôi phục một chút sức sống, cũng có hô hấp. Y phục đã hòa tan, ướt sũng kề sát ngay trên thân thể, phác họa ra dáng người hoàn mỹ thon dài. Tần Mệnh ôm lấy nàng ngồi xuống, đem phần thứ ăn vào, tiếp tục đưa vào trong cơ thể Đồng Hân. Vì để tránh cho Đồng Hân sau khi tỉnh lại xấu hổ, hắn muốn tận lực tăng thêm tốc độ, nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại lúc này, Đồng Hân ý thức thời gian dần dần khôi phục. Cũng mở mắt ra, mới đầu còn tưởng rằng nằm mơ, có một nam tử đang ôm lấy thân thể của nàng, hôn lấy môi của nàng, nàng vẫn là cảm giác vô cùng lạnh, không tự chủ được ôm chặt hắn. Tỉnh rồi, Tần Mệnh cũng mở mắt ra, cùng Đồng Hân vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt tan rã của Đồng Hân dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn nam tử gần tại trước mắt. Lục Nghiêu, Tần Mệnh buông đôi môi anh đào của nàng ra, ta đang giúp ngươi xua đuổi khí lạnh. Hắn nói chưa dứt lời. Ý thức Đồng Hân bỗng nhiên thanh minh, hô hấp một hồi cấp bách, ngươi vô sỉ, ngươi tỉnh rồi, tự mình làm đi. Tần Mệnh buông nàng ra. Thân thể Đồng Hân mặc dù tan băng rồi, nhưng lại là vô cùng suy yếu, khí lạnh trong cơ thể còn không có xua tán. Thực tế quan trọng nhất là kinh mạch cùng khí hải, cũng còn kết lấy băng xương. Tần Mệnh buông lỏng tay, nàng vô lực nằm chết dí trên giường, bành một cái, thân thể một hồi co rút, khẽ động nội thương, suýt chút nữa đã hôn mê. Đồng Hân dãy dụa lấy muốn ngồi xuống. Toàn thân ướt sũng, dán chặt lấy thân thể, hình dáng rõ rõ ràng ràng, nàng kinh hoàng giữ chặt chăn nhung, phủ ở trên người, nước mắt đều đi ra. Lục Nghiêu, ngươi hỗn đản, ngươi làm nhục trong sạch của ta. Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ đã chết cóng tại Thất Nhạc Cấm Đảo rồi. Suy nghĩ thật kỹ chuyện phát sinh lúc ấy, ngươi nên có chút ấn tượng. Tần Mệnh đau đầu, thối lui đến ngoài 5 bước, quay đầu đi chỗ khác không nhìn thân thể nàng, để tránh lại kích thích nàng. Còn tưởng rằng đưa toàn bộ 5 phần vào, nàng mới có thể tỉnh đây này. Ta nói là hiện tại. Đồng Hân khó có thể chấp nhận, xấu hổ giận dữ muốn điên. Nàng không cách nào tưởng tượng, bản thân tại lúc hôn mê, Lục Nghiêu đã làm cái gì đối với nàng, chỉ là hôn nàng sao? Ta đang giúp ngươi tan băng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ đụng lên miệng ngươi. chỉ đụng. Ngươi nói nghe thật đơn giản dễ dàng, ngươi là hỗn đản. Đồng Hân có cỗ xúc động, muốn giết hắn, nhưng thân thể vừa suy yếu vừa thống khổ, động một cái liền đau đến tê tâm liệt phế. Lúc ta mang ngươi ra, thân thể ngươi đã đông cứng rồi, từ ngoài đến trong đều đông cứng rồi, ngươi đã xem như là người chết. Phương pháp xử lý ta dùng khả năng mạo phạm ngươi rồi, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể làm. Duy nhất có thể làm được chính là xâm phạm ta. Đồng Hân đầy mắt vệt nước mắt, nàng xấu hổ giận dữ lại oán giận, như là đầu mẫu thú phát điên, dữ dội thở gấp. Toàn thân ngươi đóng băng, muốn tan băng, phải do ta phải từ trong thân thể ngươi tống nhiệt khí. Ta chỉ có thể nói đến như vậy, ngươi đã tỉnh rồi, kế tiếp nhìn chính ngươi đi. Ngươi đi ra ngoài. Cút! Đồng Hân thét lên, nhưng lại tác động miệng vết thương, một ngụm máu loãng phun ra. Tần Mệnh không nói chuyện, quay người rời khỏi. Đồng Hân thống khổ nằm ở trên giường, hô hấp suy yếu, sắc mặt trắng bệch, từng đợt rét lạnh cùng như kim châm đâm đầy trong thân thể mềm mại căng cứng, trận trận co rút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vệt nước mắt lần nữa lướt qua đôi má. Ta vậy mà, bị xâm phạm. Đồng Hân mơ hồ nhớ kỹ tình cảnh tại sơn động cùng trong hồ suối, nhớ rõ hình ảnh nhìn thấy trước khi chết, cũng nhớ rõ Lục Nghiêu đã thành tượng băng. Hẳn là Lục Nghiêu cứu rồi nàng, nhưng... cứu ta có thể nhục trong sạch ta sao? Bờ môi nàng trắng bệch, dùng sức mím chặt, kiên cường cùng quật cường đều tại lúc này sụp đổ. Nàng có thể chấp nhận cái chết, nhưng không cách nào chấp nhận thân thể của mình bị một nam tử mới quen không bao lâu xâm phạm như thế. Nàng không dám suy nghĩ lúc hôn mê, nam tử này ở trên người nàng đã làm cái gì? Đồng Hân nhắm mắt lại, nghẹn ngào thật lâu. Nhưng, chờ nàng một lần nữa giữ vững tinh thần, vung ra ý nghĩ lộn xộn, bắt đầu loại trừ khí lạnh, lại phát hiện trong kinh mạch căn bản không có bao nhiêu linh lực. Khí hải cũng bị đóng băng. Bất luận nàng làm sao cố gắng, cũng đều không thể luyện hóa linh lực bình thường. Tại sao có thể như vậy? Đồng Hân lần lượt nếm thử, rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực bên ngoài, nhưng lại bởi vì kinh mạch cứng ngắc nên không cách nào luyện hóa. Tầng tầng băng xương bao trùm trong kinh mạch cùng bên ngoài phong bế nó. Một tia linh lực vô cùng yếu ớt chảy xuôi trong kinh mạch, nhưng lại không thể khống chế, phát huy không ra tác dụng. Đồng Hân cố gắng thật lâu mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra chút ít đan dược, muốn mạnh mẽ khu động. Dọn dẹp băng xương, nhưng lúc nàng muốn ăn đan dược, nàng nhưng lại ngừng. Kinh mạch kết băng, khẳng định vô cùng yếu ớt, hiệu dụng cùng linh lực ẩn chứa trong những đan dược cùng linh quả này đều rất mãnh liệt, một khi xông nát kinh mạch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đồng Hân mờ mịt không biết làm sao, ta nên làm gì bây giờ? Đồng Hân nằm ở trên giường suy nghĩ các loại biện pháp, kết quả đều rất mạo hiểm, hơi chút sai lầm liền có thể phế đi nàng. Cuối cùng, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Lục Nghiêu. Đồng Hân có thể tưởng tượng đến tình cảnh toàn thân nàng bị đông lại, cốt cách, mạch máu, da thịt, đều treo đầy băng xương, khẳng định đều vô cùng yếu ớt, nhưng bây giờ chỉ còn lại có kinh mạch cùng khí hải, chẳng lẽ nơi khác đều là do Lục Nghiêu dọn dẹp hay sao? Hắn nói là sự thật, nhưng hắn là làm sao hòa tan được? Ta sao lại không làm được? Đồng Hân xoắn suýt thật lâu, suy yếu gọi tiếng, Lục Nghiêu, nàng vừa hô lên tiếng nhưng cũng có chút đã hối hận, không được, không thể. Nàng còn không cách nào chấp nhận cái phương pháp ti tiện này của hắn. Nhưng, bên ngoài an an tĩnh tĩnh, không có đáp lại. Lục Nghiêu. Đồng Hân lại gọi, còn không có đáp lại. Lục Nghiêu. Đồng Hân lại hô, thanh âm đề cao, nàng dãy dụa chống người lên, lại quát lên. Tần Mệnh sớm đã đi ra bên ngoài nghe ngóng chuyện về Thiên Vương Điện, thuận tiện xác định đây là đang ở chỗ nào, Thất Nhạc Cấm Đảo lại là tình huống như thế nào. Đồng Hân liên tiếp hô hơn 10 lần, bên ngoài đều không có thanh âm. Nàng tức giận, nhưng là lại bỗng nhiên một hồi sợ hãi, Lục Nghiêu đi rồi. Ta đây đây này. Kinh mạch bị phong bế, khí hải khô cạn, thân thể rất nhiều nơi còn không có hoàn toàn tan băng, hiện tại giống như là một phế nhân. Nếu như thời gian dài như vậy xuống dưới, kinh mạch nhất định sẽ bị hao tổn, lưu lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Nếu như, có người đột nhiên xông tới đây, ta ngay cả sức lực phản kháng đều không có. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu. Đồng Hân sốt ruột rồi, cũng sợ rồi, lần lượt la lên. Nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ làm cho ác nhân nào đó chú ý. Nàng từ nhỏ lớn lên tại Tử Viêm tộc, cao quý lại cường thế, kiên cường lại thanh cao, gặp phải nguy hiểm cũng vẫn có thể tỉnh táo xử lý. Nhưng tình huống hiện tại cùng dĩ vãng lại hoàn toàn khác nhau. Nàng suy yếu như là một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường đều không bằng. Tại trên hòn đảo hỗn loạn lại dã man này, có khả năng gặp phải các loại bất trắc bất cứ lúc nào. Đồng Hân lần lượt la lên, cho đến khi giọng khàn, trời tối rồi, Lục Nghiêu vẫn không có trở lại. Nàng nằm ở trong căn phòng tối tăm, thân thể từng trận rét run, từng đợt đau nhức kịch liệt, nàng bỗng nhiên cảm thấy bất lực trước nay chưa từng có, nàng rất ít rơi lệ lần nữa ẩm ướt khóe mắt. Ta tự mình tới. Ta có thể làm được. Ta có thể cứu bản thân ta. Đồng Hân bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, cố gắng tìm kiếm lấy biện pháp. Nàng cắn răng, thử phục dụng chút ít linh thảo bình thường, đi điều trị kinh mạch, nhưng lại đổi lấy toàn tâm đau nhức kịch liệt, suýt chút nữa bị cảm giác đau đớn làm cho ngất đi. Kinh mạch của nàng vẫn còn kết băng, căn bản không thể sử dụng. Đồng Hân lần nữa nhớ tới tình huống trong sơn động, nàng là tự mình lao vào hồ suối, cũng nhớ lại một khắc khi tiến vào hồ suối này, rét lạnh cùng đau nhức kịch liệt không cách nào nói rõ, nàng thật sự cho là mình sẽ chết, khí lạnh trong kinh mạch hẳn là lưu lại vào khi đó. Hồ suối kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể đem đông nàng thành tượng băng. Tuy nhiên, Lục Nghiêu không phải cũng đã chết sao? Hắn là làm sao đi ra được? Nơi này không phải Thất Nhạc Cấm Đảo, Đồng Ngôn đâu? Những người khác đâu? Lục Nghiêu lại làm sao mang ta đến nơi đây? Các loại nghi vấn, hỗn loạn xoay quanh trong đầu. Két! Cửa phòng bị chậm chạp đẩy ra. Đồng Hân lập tức bị làm cho tỉnh giấc, dãy dụa lấy muốn đứng lên. Trong lòng không hiểu hoảng hốt. Là ai? Khôi phục không sai biệt lắm đi. Ta mang theo chút thức ăn cho ngươi. Tần Mệnh đem đồ ăn đặt ở cửa ra vào muốn rút đi. Lục Nghiêu! Hốc mắt Đồng Hân lập tức ướt đi, ngươi hỗn đản. Đúng đúng, ta hỗn đản, ta nhục trong sạch của ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền rời khỏi. Từ đây vĩnh viễn không gặp gỡ. Tần Mệnh đóng cửa phòng. Ngươi trở lại. Đồng Hân dãy giụa, đột nhiên từ trên giường ngã xuống dưới, một cái ngã trùng trùng điệp điệp này, đau nhức đến toàn thân căng cứng, nàng giống như nghe được cái gì nát, kinh mạch. Hay là xương cốt? Nước mắt chứa đầy hốc mắt lướt qua đôi má. Bất lực, thống khổ, ủy khuất. Giờ khắc này, nàng lại trở nên không giống như là công chúa của hải tộc, mà là một nữ hài bình thường. Ta cứu ngươi, là không muốn thấy ngươi chết, ta cũng thật không nợ ngươi cái gì. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tần Mệnh, còn có tiếng bước chân hắn rời khỏi. Lục Nghiêu, ngươi trở lại. Trở lại. Đồng Hân thống khổ dãy giụa, như là người ngã xuống nước bắt được cây cỏ cứu mạng, nàng không tự chủ được hô lên một tiếng, cầu xin ngươi. Tần Mệnh ngừng ở ngoài cửa, có chút nghiêng đầu, quả nhiên. Ta nói rồi, 5 phần phải đi vào toàn bộ, thiếu 1 phần đều không được, tiểu tổ ngáp dài, rút về mai rùa rồi. Đi cứu nàng đi, những khí lạnh kia rất cổ quái, nói không chừng thời gian lâu liền cắn trả nàng. Lục Nghiêu, ngươi còn có ở đây không? Trong phòng truyền đến giọng Đồng Hân khàn khàn lại mang theo sợ hãi. Tần Mệnh đứng ở ngoài cửa một lát, đẩy cửa phòng ra. Như thế nào rồi? Giúp ta. Khu trừ khí lạnh. Đồng Hân quay đầu đi, phàm là có một chút biện pháp, nàng thật không muốn lại đối mặt với hắn. Phương pháp xử lý khu trừ khí lạnh của chỉ có một cách đó, có thể. Thanh âm Đồng Hân nhỏ đến mức ngay cả mình đều nghe không được. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra chút ít thảo dược, vừa vặn chính là phần thứ 5 bị hắn nhổ ra kia, bên ngoài lúc ăn cơm lại vừa mua một phần. Ngươi chưa phát giác lấy nên đỡ ta lên trước. Thân thể Đồng Hân lạnh giá vừa thống khổ. Chờ một chốc, Tần Mệnh đem dược thảo toàn bộ hỗn hợp, sau đó ăn vào nuốt mất, lúc này mới ôm lấy Đồng Hân, đặt tới trên giường. Đồng Hân ngồi tê cả mông trên đầu giường, nhắm mắt lại, không lại nhìn Tần Mệnh. Há mồm. Giọng Tần Mệnh rất bình tĩnh, mang theo chút lạnh lùng. Nhưng, hắn bỗng nhiên có chút ít căng thẳng, trước đó đều xem Đồng Hân thành tượng băng, làm cái gì cũng đều không có nhiều băn khoăn như vậy. Hiện tại lại không giống như thế, nàng sống sờ sờ ngồi ở trước mặt, y phục ướt nhẹp đem hình dáng thân thể hoàn mỹ phác họa rõ rõ ràng ràng, so với không mặc y phục đều muốn mê người. Đồng Hân run nhẹ nhẹ, cũng không biết là lạnh hay là căng thẳng. Cổ áo nông rộng, nửa mở, có thể nhìn thấy bên trong đầy đặn, trắng nõn non chói mắt, theo thân thể run rẩy, ẩn náu lấy gợn sóng rất nhỏ. Nàng đóng chặt hai mắt lại, e lệ đỏ ửng nổi lên đôi má, đôi môi đỏ mọng tại mệnh lệnh của Tần Mệnh có chút mở ra, thổ khí như lan, hàn khí mắt lạnh, hai chân nàng cong lấy bên cạnh, vừa vặn đem độ cong mỹ diệu hiện ra ở trước mắt Tần Mệnh, bắp chân thon dài, bắp đùi nở nang, tại phần đùi phác họa ra cái đường cong vừa đúng chỗ đẹp, trượt đi vào thắt lưng, để cho người ta muốn phun máu. Tần Mệnh chỉ là vô ý thức liếc thêm vài lần, lại bị hấp dẫn thật sâu. Đồng Hân đợi một lát, không thấy Tần Mệnh tới gần, vừa mở mắt, vậy mà nhìn thấy hắn dán hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới của mình. Nàng một hồi xấu hổ, ngươi nhìn cái gì? Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của Đồng Hân. Đồng Hân vô ý thức trốn tránh, đôi má xấu hổ đỏ hơn. Nếu không, ta đánh ngươi ngất xỉu. Tần Mệnh suy nghĩ cái biện pháp hỏng bét. Không cần. Đồng Hân lập tức phản đối. Nàng tình nguyện tỉnh dậy, cũng không muốn đần độn u mê bị người khác hôn, vạn nhất hắn tay chân không thành thật thì sao? Bắt đầu thôi, không cần phải nói ra. Đồng Hân vừa thẹn vừa giận, chưa từng cùng nam tử một chỗ một phòng, chớ nói chi là tình cảm kiều diễm như vậy. Tần Mệnh hít một hơi, trực tiếp ấn lên. Đồng Hân lần nữa trốn tránh, thanh âm như ruồi muỗi, đừng vươn đầu lưỡi. Tần Mệnh im lặng, bưng lấy mặt của nàng, ấn đi lên đôi môi đỏ mọng, Thân thể mềm mại của Đồng Hân lập tức căng cứng, mặc dù tại lúc hôn mê không biết bị hôn rồi bao nhiêu lần, nhưng đối với nàng mà nói, còn như là lần đầu tiên trong cuộc đời. Tiếng Tần Mệnh ồ ồ hít thở, mang theo khí tức nam tử, thấm vào hơi thở nàng, để cho nàng một hồi mê muội. Lần đầu tiên của nàng. Khóe mắt Đồng Hân thấm ra nước mắt, rồi lại quật cường nhịn xuống, trong đầu không ngừng nhắc nhở, đây là đang chữa thương. Là chữa thương, Tần Mệnh dựa theo lời tiểu tổ nói, dẫn dắt thảo dược luyện hóa, lưu chuyển đi qua thân thể, vượt đi vào trong miệng Đồng Hân. Đưa vào ấm áp, hít vào từng ngụm khí lạnh. Lần lượt lần lặp lại. Tần Mệnh an phận luyện hóa, không có làm ra hành động mạo phạm, Đồng Hân cũng chậm chậm buông lỏng. Khí tức ấm áp không ngừng mà dũng mãnh tràn vào khoang miệng nàng, thấm vào thân thể, ấm nhuận lấy huyết nhục lạnh giá, hòa hoãn lấy cái cảm giác rét lạnh cùng đau nhức kịch liệt kia, một lần lại một lần, tinh tế tỉ mỉ đến ôn nhu, hợp thành đi vào kinh mạch, khí hải, vô thanh vô tức tiêu trừ lấy băng xương. Thời gian dần trôi qua, Đồng Hân cũng không còn khẩn trương, cũng không nghĩ những ý nghĩ phức tạp kia, hưởng thụ lấy phần ấm áp kia, rất thoải mái. Không tự giác, nàng chủ động tới gần Tần Mệnh. Thời gian dần qua, hô hấp của bọn hắn trở nên đều đều, một vào một ra, không nói gì phối hợp, ngẫu nhiên nhúc nhích thân thể, hoạt động xuống miệng, còn sẽ đụng phải hàm răng, sờ nhẹ đầu lưỡi. Lúc bắt đầu đều thẹn thùng lại xấu hổ tránh đi, nhưng từ từ lại trở nên tự nhiên rồi. Thời gian một phần một giây đi qua, hơn phân nửa dược hiệu được Tần Mệnh luyện hóa xuống đưa vào thân thể Đồng Hân, ấm nhuận lấy kinh mạch cùng khí hải. Tiểu tổ vụng trộm mà liếc nhìn lấy, nhìn nhìn hai người hôn môi, giả hoạt cười xấu xa, cho hay muốn lên diễn rồi. Tiểu tử, cảm tạ ta đi, bóng đêm càng thâm, trong phòng mờ tối, ngọn đèn nhúc nhích điểm điểm huỳnh quang. Bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, bên trong yên tĩnh vô thanh. Tần Mệnh luyện hóa lấy dược thảo, khí tức ấm áp không ngừng liên tục vượt đi vào trong thân thể Đồng Hân, tan rã lấy băng xương, xua tán lấy khí lạnh, cũng giảm bớt lấy lạnh giá cùng thống khổ trong nàng. Hô hấp đều đều, dường như dung làm một thể. Khả năng, Tần Mệnh cùng Đồng Hân càng ngày càng nóng, từ lúc vừa bắt đầu câu thúc, đến hai canh giờ sau, không tự giác mà dựa sát vào nhau đến cùng một chỗ. Đồng Hân toàn thân rét run, ôm thật chặt thân thể ấm áp của Tần Mệnh, hai tay trắng tuyết vòng ở chiếc eo cường tráng của hắn. Tần Mệnh dày đặc khí tức nam tử, cũng đang yếu ớt kích thích Đồng Hân đã hoảng hốt lý trí. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Mệnh cùng Đồng Hân không còn là đơn giản dựa sát vào nhau, cũng không biết là ai ôm lấy ai trước, tại nơi miệng mát lạnh cùng ấm áp dây dưa lại với nhau. Cũng không biết là ai tháo bỏ y phục trước, tại bàn tay lớn ấm áp cùng bàn tay nhỏ lạnh buốt lôi kéo xuống, y phục của hai người từng kiện bong ra từng màng. Bên ngoài một hồi gió mát, thổi vào trong phòng, thổi tắt ánh nến chập chờn. Trong bóng tối, một nam một nữ chặt chẽ ôm nhau, các loại thanh âm tấu vang tổ khúc nhạc kiều diễm. Tiểu Quy đã sớm lùi về trong mai rùa, vui tươi hớn hở huýt sáo. Trong cách điều chế nó đã động tay động chân, thêm mấy vị thảo dược có lấy tác dụng đặc thù, phân lượng rất ít, tác dụng cũng bình thường, một lượng ăn hết gần như cảm giác không thấy. Nhưng, là năm phần chồng lên đến cùng một chỗ, tác dụng liền bắt đầu xuất hiện, Tần Mệnh huyết khí phương cương, Đồng Hân băng thanh ngọc khiết, hai người thời gian dài miệng đối miệng rất dễ dàng mất đi lý trí, lại làm sao cố nén đều không thể tránh né. Thời điểm này lại có dược hiệu tác dụng kia, thúc đẩy, hết thảy liền đều nước chảy thành sông rồi, cho đến giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới bị tiếng động bên ngoài càng ngày càng náo nóng đánh thức. Đồng Hân vốn đã có tổn thương, lại bị lăn qua lăn lại nửa đêm, toàn thân bủn rủn, sau khi tỉnh lại nàng vô ý thức rụt rụt thân thể, ôm chặt lấy Tần Mệnh nằm thẳng bên người, nhưng Đồng Hân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt một hồi lắc lư, không cần đứng lên nhìn, nàng cũng có thể cảm nhận được bản thân nàng rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tần Mệnh cũng dần dần tỉnh rồi, thoải mái duỗi cái eo, toàn thân khoan khoái dễ chịu nói không nên lời, cánh tay hữu lực của hắn hướng trong ngực vòng một cái, đem Đồng Hân toàn bộ ôm đến trên người. Đồng Hân vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể khẽ đảo, cùng Tần Mệnh bốn mắt nhìn nhau, thân thể nàng cũng đặt ở trên người Tần Mệnh, giữa hai người hoàn toàn thẳng thắn thanh khẩn, không có bất kỳ che lấp, nhiệt độ da thịt, hình dáng thân thể, còn có bộ vị đặc thù, đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Tần Mệnh đều sừng sốt, nhìn lại khuôn mặt đẹp đẽ gần ngay trước mắt, nhìn đôi mắt dại ra kia, đầu ông một tiếng, trống rỗng. Đồng Hân rất sững sờ lâu, một cái giật mình làm tỉnh giấc, dãy dụa lấy ngồi xuống, kéo lấy y phục nơi chân giường co lại, sắc mặt một hồi tái nhợt. Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua đều xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh nhắm mắt lại, trong lòng một tiếng rên rỉ đau nhức, náo lớn rồi. Một người cuộn tại chân giường, một người bình tĩnh nằm, hai người lâm vào thời gian dài xấu hổ. Nhưng mọi chuyện phát sinh tối hôm qua, lại trong lúc vô tình hiển hiện trong đầu, từng màn xẹt qua. Từ hôn môi, đến ôm, từ bỏ đi y phục, đến liều chết va chạm. Đều rõ rõ ràng ràng nhớ ra rồi. chúng ta vậy mà. Tại sao có thể như vậy? Đồng Hân có chút hoảng hốt, càng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, giống như... Hình như là nàng chủ động ôm lấy Lục Nghiêu, không thể tin được nữ tử điên cuồng tối hôm qua kia vậy mà sẽ là nàng. Ta lại với nàng. Đầu Tần Mệnh bề bộn, muốn nói cái gì đánh vỡ cái bầu không khí xấu hổ quái dị này, nhưng há to miệng, lại thực sự không biết nên nói cái gì, lại có nên nói hay không. Ta đi tắm. Thanh âm Đồng Hân hơi không thể tra. Gian phòng bên cạnh, có một bồn nước ấm. Đồng Hân quấn chặt chẽ chăn nhung, bỏ qua Tần Mệnh, bước nhanh chạy sang gian phòng kế bên, từ bên trong đóng cửa phòng, không còn thong dong thường ngày, cũng không còn là tiểu thư tử Viêm tộc dịu dàng yên tĩnh xinh đẹp, nàng ngâm mình ở trong bồn nước ấm, cúi đầu thật sâu, sửng sốt trong chốc lát, nước mắt tràn mi đến ra. Tần Mệnh nằm ở trên giường, thở một hơi thật dài, tiểu tổ, là ngươi làm. Tiểu Quy ló đầu ra, vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua chuyện gì, ta đi ngủ rất sớm. Đừng giả ngốc. Giả ngốc cái gì? Ngươi làm gì cô nương nhà người ta rồi? Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, nói đùa thì cũng thôi, ngươi sao lại có thể thật hại ta? Đừng vu khống ta. Ta cái gì cũng không biết, bản thân làm chuyện lại đổ lên trên người ta. Tiểu Quy leo đến trên vai hắn, nhìn nhìn khắp nơi, vẻ mặt hứng thú mà nói, ngươi thật làm rồi. Giả vờ. Tần Mệnh đứng dậy, mặc y phục tử tế, vặn lấy đầu cười khổ, ngươi, hại thảm ta rồi. Đừng một bộ dáng như người bị hại, ngươi kiếm lời đại tiện nghi rồi. Tiểu tổ lần này đồ nghịch kỳ thật cũng là đang giúp đỡ Tần Mệnh, đương nhiên, trợ giúp cùng xem náo nhiệt riêng phần mình chiếm một nửa. Đồng Hân cao quý thánh khiết, là quý nữ gia tộc, xem nam tử như cọng rơm cái rác, bị Tần Mệnh ngu ngốc hôn hít một ngày một đêm, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, ghi hận trong lòng. Tần Mệnh còn muốn cùng nàng về trong tộc, gần như không có khả năng. Nói không chừng Đồng Hân còn có thể sẽ oán hận Tần Mệnh, sau đó an bài người đến diệt trừ hắn. Nhưng, nếu như hôn môi biến thành da thịt, sinh gạo nấu thành cơm, Đồng Hân hoặc là triệt để điên cuồng, cùng Tần Mệnh không chết không ngớt, hoặc là liền có thể sẽ sinh sôi ra chút những tình cảm các loại. Còn phát triển đến phương diện nào, phải nhìn Tần Mệnh rồi. Ta làm sao xứng đáng với nguyệt tình các nàng? Trong đầu Tần Mệnh ngũ vị tạp trần, coi như là ngoài ý muốn, dù sao cũng không có tình cảm. Nói không chừng ngươi sau này sẽ giết nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu tổ nháy mắt, lùi về đến mai rùa, lăn xuống đến trong túi áo bên trong y phục. Tần Mệnh có chút thanh tỉnh. Suy nghĩ thật kỹ. Coi tốt ngươi. Trong túi áo truyền đến thanh âm tiểu tổ. Tần Mệnh ngồi ở trên ghế phía trước cửa sổ, ngồi xuống chính là một buổi chiều, ngẫu nhiên ngẩn người, ngẫu nhiên nghĩ cái gì. Đêm đó ánh trăng tàn xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trong phòng, Tần Mệnh dùng sức vuốt mặt, ánh mắt khôi phục thanh minh. Một lần làm ác nhân, hắn vươn người đứng dậy, một chưởng đẩy cửa phòng đóng chặt ra. Trong bồn nước ấm, cũng là Đồng Hân ngẩn người cả một buổi chiều bị làm tỉnh giấc, bảo vệ thân thể co lại về sau, đang muốn quát tháo hắn rời khỏi. Nhưng Tần Mệnh lại cởi bỏ y phục trực tiếp nhảy vào trong ao, ôm cổ nàng, phù phù đè vào trong hồ nước ấm áp. Đồng Hân giãy giụa, thét lên, quát mắng, nhưng thân thể suy yếu sao có thể chống lại Tần Mệnh thô cuồng. Bọt nước bắn tung tóe, nước ao quay cuồng, lần lượt phản kháng đều bị cưỡng ép chế trụ. Đồng Hân khóc, một ngụm kẹp chặt bả vai Tần Mệnh, gắt gao cắn, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy hắn. Lúc này đây, bọn hắn đều thanh tỉnh. Theo Tần Mệnh gầm nhẹ, Đồng Hân căng cứng, nước ao quay cuồng rốt cục cũng bình tĩnh. Một hồi lâu sau, Tần Mệnh nằm ngửa trong bồn nước ấm, thở hổn hển, Đồng Hân mềm mại vô lực nằm sấp ở bên cạnh hắn, ánh mắt hoảng hốt, lại mang theo nước mắt. Đồng Hân thoáng co người lại, thì thào nói nhỏ, sau khi rời khỏi nơi này, coi như cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Tần Mệnh ôm lấy thân thể trắng như ngọc của nàng, đầu ngón tay xẹt qua đường cong nhấp nhô, như thế nào mới có thể làm nam tử của nàng. Đồng Hân ánh mắt lay nhẹ, chúng ta không có khả năng. Ngươi đã cứu ta ba lượt, ta trả hết nợ rồi. Từ nay về sau, vĩnh viễn không lui tới. Như thế nào mới có thể làm nam tử của nàng. Cánh tay Tần Mệnh như là côn sắt như quấn chặt lấy Đồng Hân. Ánh mắt Đồng Hân hoảng hốt, chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng. Thời điểm ngẩn người buổi chiều, trong đầu hiện lên vô số niệm tưởng. Nhiều nhất là giết Lục Nghiêu, dùng máu của hắn rửa sạch khuất nhục bản thân đã nhận. Còn có rời đi xa xa, coi như hết thảy đều không có phát sinh qua, đem cái trải qua hoang đường hỏng bét này đều quên đi. Nhưng, Lục Nghiêu lại lần nữa xông tới, cưỡng ép chiếm lấy, lòng nàng lại rối loạn rồi. Nàng thút thít nỉ non, dãy ruộng, tránh đi. Nàng tuyệt vọng, thống khổ, bi thương, nhưng là cái cảm giác mãnh liệt như là như sóng biển kia lần lượt trùng kích nàng. Nàng mê ly rồi, phóng túng rồi, cảm giác trước nay chưa từng có chìm ngập lấy nàng, trong đầu có nhiều lần trống rỗng, các loại cảm xúc lộn xộn đều bị ném ra sau đầu. Nàng đều không biết mình như thế nào rồi, lại tại sao có thể như vậy. Nàng rõ ràng muốn mắng hắn, nhưng vẫn không khỏi đến ôm chặt hắn. Trong đầu nàng rõ ràng có một thanh âm nhắc nhở nàng phải giết hắn, lại phát hiện mình cũng đã không phải hận hắn như vậy. Ta phải đi rồi, đêm nay liền đi. Đồng Hân cưỡng ép vung ra ý nghĩ lộn xộn, hiện tại nàng thầm muốn chấm dứt cái chuyện hoang đường này, coi như là một giấc mơ. Tần Mệnh lần thứ ba hỏi, ta như thế nào mới có thể làm nam tử của nàng? Thả ta ra. Đồng Hân dãy dụ muốn đứng dậy, lại bị Tần Mệnh gắt gao ôm lấy. Nàng đi không được, ta sẽ cùng nàng trở về. Chúng ta không có khả năng. Là nàng cảm thấy ta không xứng. Đồng Hân khẽ cắn răng, ghé vào trên người Tần Mệnh, ôm chặt, một hồi lâu sau. Cổ Hải Thăng Long Bảng. Ở đâu? Làm như thế nào? Cổ Hải Thăng Long Bảng, cuộc thi đấu 7 đại hải tộc Cổ Hải Liên Hợp tổ chức, là cạnh tranh trong hải tộc, nhưng gặp công bố bài danh đến Cổ Hải. 2 năm một lần, dành cho trực hệ chi thứ truyền nhân 7 đại hải tộc, cùng với cường giả đặc thù 7 đại hải tộc tiến cử. Điều kiện gì có thể tham gia? Đáy mắt Tần Mệnh lóe lên tinh mang, lông mày càng nhăn càng chặt. Không là vì trận đấu này, cũng không phải bởi vì đỉnh phong quyết đấu, mà là trong lời Triệu Hân nói lộ ra cái ý tứ nàng đến từ hải tộc. Nàng dĩ nhiên là người của hải tộc. Trách không được có thể làm cho loại người như Tô Nghị chủ động quy phục, khiêm tốn cung phụng, dưới 30 tuổi, địa võ lục trọng thiên đến bát trọng thiên. Mỗi người cả đời chỉ có thể tham gia một lần. Nơi khác, người ở 30 tuổi có thể tiến vào địa võ lục trọng thiên, có thể nói lông phượng sừng lân, cũng đều là người được chút ít thế lực lớn chăm chú bồi dưỡng. Nhưng ở trong hải tộc, người như vậy mỗi giới đều sẽ phái ra trên dưới 5 người. Đây chính là hải tộc cường đại, càng là hải tộc nội tình. Ngẫu nhiên ở thời kỳ nào đó, còn có thể đản sinh ra tuyệt thế kỳ tài địa võ bát trọng thiên. Đồng Hân ôm ấp lấy lồng ngực, ấm áp cường tráng của Tần Mệnh, 7 đại hải tộc vô cùng để ý Thăng Long Bảng. Mỗi lần tổ chức đều rất long trọng, mấy vạn người xem chiến, có chút thời điểm ngay cả tộc trưởng các tộc đều đích thân tới, phàm là có thể tham gia thi đấu, đều là kỳ tài kinh tài tuyệt diễm trong các tộc, võ pháp, thiên phú, vũ khí, đều vượt xa xa lên đầu những người cùng lứa tuổi khác, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất thế hệ tân sinh hải tộc. 7 đại hải tộc đem bài danh Thăng Long Bảng nhìn thành thành tích kiểm nghiệm cho thế hệ tân sinh lên được bọn hắn bồi dưỡng, biểu hiện cùng thành tích của mỗi người dự thi, cũng sẽ trực tiếp quyết định địa vị của bọn hắn trong tộc. Những cường giả đặc thù không phải đến từ hải tộc lại được hải tộc tiến cử tham gia, cũng sẽ bị trọng điểm chú ý, nếu có ai biểu hiện nổi bật, đoạt được thứ tự, sẽ nhận đến tất cả hải tộc tranh đoạt. Ta ít nhất phải đánh đến vị trí nào? Thập cường. Giọng Đồng Hân rất thấp, cái này dường như căn bản không có khả năng. Mỗi một lần Thăng Long Bảng thi đua, người dự thi cũng sẽ ở trên dưới 50 người, bất kỳ một ai được chọn ra, đều là hy vọng của gia tộc, đều là đỉnh cấp thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng. Nàng kỳ thật không có quá nhiều hiểu rõ đối với Lục Nghiêu, chỉ biết là thể thuật rất mạnh, võ pháp đặc thù, nhưng những thứ này tại trước mặt tình anh hải tộc, dường như trên căn bản cũng không lên được bước lên mặt đài. Nghĩ tới đây, nội tâm Đồng Hân lần nữa xoắn suýt buồn khổ, ta đều không hiểu rõ hắn, vậy mà ta. Hơn nữa, mỗi người dự thi, mặc dù nhiều là mấy là địa võ lục trọng thiên, nhưng cảnh giới địa võ thất trọng thiên chắc chắn sẽ có 10 người 8 người, thứ tự cuối cùng cũng là do bọn hắn đến tranh đoạt. Còn trước 30 tuổi bát trọng thiên, rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua rồi, nếu như xuất hiện, cơ bản cũng là đệ nhất. Ta sẽ lấy cho nàng danh ngạch thập cường, Tần Mệnh dựa ở cạnh bồn nước ấm, Cổ Hải Thăng Long Bảng, cường giả thiên tài 7 đại hải tộc. Nếu như Bất Tử Vương Thiên Vương Điện đứng ở trên đài thi đấu Cổ Hải Thăng Long Bảng, có chút châm chọc hay không đây? Nếu như ta có thể lấy được thứ tự, há không phải là nhục nhã lớn nhất của Thiên Vương Điện đối với Cổ Hải hải tộc? Nếu như ngươi thật sự không đến 30 tuổi sao? Trước dự thi sẽ có kiểm tra đo lường. Ta có thể bảo đảm, không đến. Hiện tại số tuổi thật sự của Tần Mệnh cũng chỉ 22, mặc dù bị Vạn Tuế Sơn ảnh hưởng qua, được Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc điều trị qua, lại lưu vong qua trong dòng thời không, phương diện tuổi tác của thân thể có chút thác loạn, nhưng mặc kệ hải tộc dùng biện pháp gì kiểm tra đo lường, tuổi cũng sẽ không vượt qua 30, thậm chí cũng có thể cũng sẽ không đến 20. Ngươi có bí pháp gì có thể khiêu chiến thiên tài hải tộc? Tâm tình Đồng Hân rất phức tạp. Giờ khắc này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, nam tử này dù sao cũng đã chiếm được thân thể của nàng, lại trước sau cứu vớt nàng rất nhiều lần. Nếu như, hắn thật có thể đi theo Cổ Hải Thăng Long Bảng đánh ra thứ tự, có lẽ nàng thật sự có thể thử chấp nhận đoạn nghiệt duyên hoang đường này. Nhưng, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị nàng vung ra, ta sao có thể có loại suy nghĩ này. Hơn nữa hắn căn bản không có khả năng tiến vào 10 hạng đầu, Cổ Hải Thăng Long Bảng. Chiến trường đám siêu cấp thiên tài hải tộc chém giết đẫm máu. Mỗi cái thứ tự ở chỗ đó, mỗi cái thành bại ở chỗ đó, đều quan hệ lấy địa vị của những thiên tài trong các gia tộc kia. Đối với hải tử từ nhỏ lớn lên tại giai cấp xâm nghiêm trong hải tộc cạnh tranh kịch liệt, mà nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đến cả những thiên tài được bên ngoài tiến cử kia, cũng sẽ hết sức có khả năng muốn bày ra bản thân, cái kia đại biểu cho cơ hội được hải tộc tán thành, càng đại biểu cho bước ngoặt nhân sinh của một người. Cái gọi là thăng long, ngay tại nơi đây. Cho nên, bảng thi đua thăng long mỗi lần, mỗi người dự thi đều lấy cả mạng ra đi chém giết. Nàng chỉ cần đề cử ta đi tham gia. Kết cục cũng chỉ có hai, một là ta lấy được bài danh, làm nam tử của nàng, còn lại, ta chết tại trên lôi đài. Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta liền vĩnh viễn không có ai biết. Ánh mắt Đồng Hân nhẹ lay, tâm tình lại là từng đợt phức tạp, nàng ôm chặt lấy Tần Mệnh, dùng sức ôm chặt lấy. Một hồi lâu sau, nàng nỉ non nói nhẹ, cổ hải thăng long bảng, nửa năm sau cử hành. Chàng chứng minh bản thân, ta làm nữ tử của chàng, thất bại rồi, tất cả những gì xảy ra ở nơi đây đều là một giấc mơ. Tần Mệnh ôm lấy thân thể kiều mềm của Đồng Hân, đầu ngón tay trượt nhẹ xoa chậm. Hắn là đã chuẩn bị đi cổ hải rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sau lưng Đồng Hân lại là một trong bảy đại hải tộc. Chuyến đi này, càng thêm hung hiểm, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Nhưng, bảy đại hải tộc, cổ hải thăng long bảng, toàn thân Tần Mệnh xẹt qua một dòng nhiệt lưu khác thường, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hải tộc, ta nhất định phải đi rồi. Tần Mệnh cùng Đồng Hân tạm thời ở tại khách điếm, tu dưỡng điều trị. Đồng Hân mặc dù đã xua tán đi khí lạnh, nhưng tổn thương nghiêm trọng lưu lại cho thân thể rất nặng, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Nàng cũng cần phải có thời gian đến thích ứng cùng cân nhắc chuyện của Lục Nghiêu. Ít nhất sau khi về tộc phải biểu hiện ra bộ dạng cái gì, cũng đều không có phát sinh, nếu như bị phát hiện rồi, không nói trước trong tộc sẽ xử trí Lục Nghiêu như thế nào, Đồng Ngôn liền có thể sẽ bạo tẩu. Chỉ có bao nhiêu thôi, bỏ bớt lấy điểm dùng. Tần Mệnh đưa cho Đồng Hân hai cái bình ngọc tinh xảo, bên trong đầy sinh mệnh thủy. Bình ngọc là từ trong tiệm tùy tiện lấy, sinh mệnh thủy là từ trong cái bình đầy kia rót ra. Ta có bảo dược linh quả, không cần. Đồng Hân tránh đi ánh mắt Tần Mệnh, mặc dù đã có tiếp xúc da thịt, lại còn là hai lần, nhưng sau khi tỉnh táo, nàng ngược lại không biết dùng cái thái độ gì đối mặt với hắn cả. Thử xem, ta ở bên ngoài, có chuyện gì gọi ta? Tần Mệnh quay người rời khỏi, trước khi đóng cửa đột nhiên hỏi câu, ta mấy ngày nay ngủ ở đâu? Một câu náo loạn làm cho Đồng Hân đỏ cả mặt, thật vất vả mới bình tĩnh tâm lại rối loạn rồi, vừa thẹn vừa giận, tách ra ngủ. Tần Mệnh không nói chuyện, khép cửa phòng lại. Ta không gọi ngươi, ngươi chớ vào đến. Đồng Hân quát với cửa phòng. Tần Mệnh ở trong phòng chuyển vài vòng, hoạt động lấy thân thể, bỏ đi y phục, lộ ra cơ bắp cường tráng to lớn, đường cong rõ ràng nhưng lại không khoa trương, như là đá cẩm thạch điêu khắc thành pho tượng, lực cảm cùng mỹ cảm tràn ngập thanh xuân dương cương. Trong hồ cực hàn tại Thất Nhạc Cấm Đảo, thân thể của hắn chịu đựng rèn luyện thời gian dài, cường hóa đến cực hạn rồi, ngay cả tốc độ chảy của hoàng kim huyết cùng lực độ nhảy của hoàng kim tâm đều rõ ràng tăng cường. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy lực lượng cùng sức sống bành trướng. Ngày đó qua đi, Tần Mệnh còn chưa kịp kiểm tra trình độ thân thể cường hóa đây này. Hắn cầm lấy mũi nhọn trên bàn, dùng sức kéo căng cánh tay, lưỡi dao bén nhọn, nhưng chỉ là lưu lại một vết cắt rất nhỏ ở phía trên. Không có cắt vỡ da thịt, cũng không có chảy ra máu tươi, thậm chí không có mãnh liệt cảm thấy đau đớn, chỉ là hơi có chút ngứa. Hắn lại vung ra đại diễn cổ kiếm, dưới tình huống không kích thích kiếm khí, dùng sức kéo căng cánh tay, lồng ngực cường tráng, kết quả còn không có kéo đến miệng vết thương. Hắn lại giơ lên cao cao, dùng sức chém lên trên cổ tay, lại phát ra âm thanh xoẹt xoẹt như kim loại, cũng chỉ Tần Mệnh vừa mừng vừa sợ, quả thực đau thương khó đi vào, cường hóa so với trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn lại nội thị kinh mạch, nội tạng, cốt cách, vân vân đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, có thể cảm nhận được cái sự dẻo dai kia. Coi như là nhận đến va chạm cực lớn, nội tạng cũng không bị thương, sẽ không bị đơn giản đánh đến thổ huyết, thời điểm Tần Mệnh trong hồ suối đã dò xét qua một lần. Mà lúc đó chỉ là gấp gáp xem xét, không có cẩn thận kiểm tra, hiện tại chân thật cảm nhận được hiệu quả thần kỳ sau khi rèn luyện. Thật là nhân họa đắc phúc, cực hàn chi thủy lần lượt tàn phá, ngược lại kích phát lực lượng hoàng kim huyết. Tần Mệnh làm rồi thức mở đầu kim cương kình, vững chắc xuống dưới, trên thân căng cứng, hai tay chậm chạp chấn động mạnh một cái, ông tiếng trầm đục, toàn thân bạo lên cỗ cương khí đậm đặc, hiện ra kim quang nhàn nhạt, mặt ngoài toàn thân mơ hồ có ánh sáng lung linh hiện lên. Tần Mệnh cảm nhận được huyết dịch toàn thân đều chịu nóng, tất cả các đốt ngón tay, cơ bắp đều xuất ra một cỗ lực lượng kinh người. 10 vạn. Tần Mệnh kích động rồi, loại cảm giác này, cỗ lực lượng này, so với vung quyền bình thường hoàn toàn không giống nhau, dường như một quyền một thức đều có thể dẫn phát uy lực như bạo tạc, rung rung không gian. Chẳng lẽ đột phá hàng rào, đạt đến 10 vạn quyền lực rồi. 9 vạn cùng 10 vạn, cũng không phải đơn giản chỉ là kém 1 vạn, mà là một loại cực hạn, một loại kịch biến. Cũng chính là 10 vạn cực cảnh dẫn ra bên trong kim cương hỗn nguyên đạo, cùng loại với đột phá cảnh giới sau khi tăng trưởng thực lực. Tần Mệnh đều không thể chờ đợi, được phải thử một chút xem quyền lực 10 vạn cực cảnh mạnh như thế nào, chỉ sợ đánh vào trên người Địa Võ Thất Trọng Thiên cũng tuyệt đối đủ để hắn chịu. Thời điểm này, trong phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng Đồng Hân kinh hô, sinh mệnh thủy. Đây là sinh mệnh thủy. Đồng Hân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vốn tưởng rằng là nước thuốc gì, dùng chữa thương, cũng tiện tay cầm lên xem xét, không nghĩ tới lại cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh bành trướng, một giọt nho nhỏ, lại để cho nàng toàn thân tỏa sáng lên sức sống, cảm giác như tắm gió xuân. Đây là sinh mệnh thủy sao? Nhiều như vậy, trọn vẹn hai bình. Đồng Hân khó có thể đè xuống, trực tiếp từ trên giường nhảy đi xuống, đẩy ra cửa phòng, Lục Nghiêu, đây là... Bầu không khí gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Tần Mệnh chỉ mặc quần đùi, toàn thân gần như đỏ nhạt, đứng trong phòng, dương cương, to lớn, hiện ra ánh vàng nhàn nhạt, cứ như vậy thản nhiên xâm nhập ánh mắt của Đồng Hân. Đồng Hân mặc dù đã thấy thân thể Tần Mệnh rồi, nhưng vẫn là, nàng kinh hô, bành bành đóng cửa phòng, vừa thẹn lại giận, dựa vào cửa phòng nũng nịu, ngươi làm sao lại không mặc y phục? Ta đang luyện công. Tần Mệnh không có để ý tới, tiếp tục cảm thụ lấy lực lượng mạnh mẽ, chậm chạp làm lấy chiêu thức kim cương kình. Luyện công không mặc y phục sao? Là nàng đột nhiên xông vào. Chịu thiệt chính là ta. Ngươi chịu thiệt. Đồng Hân vừa thẹn vừa xấu hổ. Cũng không phải chưa thấy. Lục Nghiêu, có việc. Đồng Hân thở hổn hển thật lâu mới hơi chút bình phục. Đây là sinh mệnh thủy. Hai bình tất cả đều là sinh mệnh thủy. Lại còn giả sao? Không phải, ngươi cái này. Cái này là từ nơi nào được hay sao? Đồng Hân thật sự rất kinh ngạc. Sinh mệnh thủy thế gian hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên ngoài càng là có tiền mà không mua được. Ngay cả hải tộc cổ xưa như Tử Viêm tộc đây đều rất khó tìm được, nàng cũng chỉ là hưởng qua mấy lần mà thôi. Có thể để cho ta có chút bí mật không? Ngươi còn nữa không? Không còn, chỉ có hai bình kia. Ngươi đã cho ta toàn bộ. Đồng Hân kiến thức rộng rãi, linh quả cực phẩm cũng không thể để cho nàng để bụng. Nhưng đây là sinh mệnh thủy, quá chân quý. Dưỡng thương thật tốt. Tần Mệnh chỉ nói một câu, tiếp tục luyện công. Đồng Hân dựa vào cửa phòng, đã trầm mặc thật lâu, đôi môi đỏ mọng nhấp nhẹ, đa tạ. Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Mệnh thừa dịp Đồng Hân còn đang bế quan tĩnh dưỡng, rời khỏi lữ điếm, làm sơ ngụy trang, đi tới công hội kẻ săn giết trên đảo. Loại công hội này mỗi hòn đảo đều có lớn có nhỏ, các loại nhiệm vụ trên bảng, do đám kẻ săn giết tự mình lựa chọn, sau khi hoàn thành thì nhận lấy tiền thưởng tương ứng. Tuyên bố nhiệm vụ. Tần Mệnh xuất ra một cái hộp gấm, giao cho người tiếp nhận. Xin hỏi nội dung nhiệm vụ. Người tiếp đãi chính là một thiếu nữ ngọt ngào. Đem hộp gấm đưa đến Bán Nguyệt đảo, tìm Vạn Bảo Thương hội, Hồ Diên Chắc Chắc. Cần phải bảo đảm hộp gấm hoàn hảo, không được mở ra. Được, nhiệm vụ hộ tống, tiền thù lao tại 200 kim tệ trở lên, khoảng cách dài, đề nghị tăng đến 500 kim tệ. Ta giao 100 hắc tinh tệ. Cái gì? Hắc tinh tệ? Thị nữ lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng nghe lầm rồi, 10 vạn kim tệ. Cái giá này đều tính vào nhiệm vụ đỉnh cấp, có thể mời được đoàn thể thuần địa võ. 100 hắc tinh tệ, bảo vệ hộp gấm an toàn đến nơi, tuyệt đối không thể mở ra. Ngoài ra, tuyên bố một nhiệm vụ đuổi giết, tập trung đội săn giết nhận nhiệm vụ này cho ta, nếu như không tuân theo quy định, lập tức bắt giết, lại tự thân chuyển giao đến Bán Nguyệt đảo, ta ra giá 150 hắc tinh tệ. Nếu như không trái quy định, cũng có thể nhận lấy 50 hắc tinh tệ. Thị nữ vội vàng mời Tần Mệnh đến phòng khách quý, xin hỏi thứ này là bảo bối đặc thù à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngài đừng hiểu lầm, nếu như là bảo bối đặc thù, công hội có thể hỗ trợ phong ấn. Không phải bảo bối, đối với người khác không có giá trị, đối với cá nhân ta rất quan trọng. Tần Mệnh lại lấy ra hai miếng hắc tinh tệ, đưa tới trong tay thị nữ tiếp đãi, thay ta tìm kẻ săn giết danh dự cao nhất. Nữ tử nắm chặt hắc tinh tệ, thừa dịp những người khác không chú ý, lặng lẽ thu đến trong túi quần, nụ cười tươi càng sáng lạn hơn. Ngài yên tâm, bảo đảm an toàn chuyển đến. Tần Mệnh tuyên bố hết nhiệm vụ săn giết, sau đó rời khỏi công hội. Trong hộp gấm không phải bảo bối, chỉ là một phong thư, chuyển giao cho Hồ Diên Trác Trác, bên trên có các loại an bài. Tần Mệnh quyết định muốn đi đến Tử Viêm tộc, giải quyết chút ít chuyện, gặp lại thiên tài hải tộc, nhưng không có khả năng dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào đi vào. Hắn không trông cậy vào Hồ Diên Trác Trác có thể đi hỗ trợ, nhưng nếu như dựa theo yêu cầu của hắn đi bố trí, đi tìm người, liền có thể giúp đỡ đại ân, thành một đại sự. Đường đi náo nhiệt lại phồn hoa. Chen vai nối gót, nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ, có người bình thường bận rộn, cũng có người kéo đoàn xe hàng, còn có kẻ săn giết hung hãn, còn có mãnh thú đủ loại kiểu dáng, chở chủ nhân hoành hành đường đi. Tần Mệnh ngang qua trong đám người, tùy tiện nhìn. Từ khi bắt đầu tiến vào Vạn Tuế Sơn, đến khi bế quan trên đảo, lại đến lưu vong thất nhạc cấm đảo, hắn chưa từng nhàn rỗi qua, dãy ruộng trong hải cốt, hành tẩu trong rừng hoang, đều có loại cảm giác muốn thoát khỏi thế tục. cho tới bây giờ, mới dường như trở lại hiện thực. Tiểu tổ, Bạch Hổ thế nào? Tần Mệnh nhẹ gõ vị trí ngực. Bạch Hổ vẫn luôn ở trên Hắc Giao chiến thuyền bế quan. Từ khi hắn rời khỏi hòn đảo đến bây giờ, lại đi qua hơn một tháng rồi. Thời gian trên thuyền không sai biệt lắm đã muốn 5-6 tháng rồi. Lần trước là địa võ ngũ trọng thiên, hiện tại thì sao? Đuổi theo ngươi rồi. Trong cổ áo truyền đến thanh âm lười biếng của tiểu tổ. Bình chướng thời không trên Hắc Giao chiến thuyền còn ổn định không? Ổn định. Tuy nhiên cái gì? Ta thấy trứng màu giống như động. Động là có ý gì? Tần Mệnh vội vàng đưa Hắc Giao chiến thuyền ra đến, cũng bất chấp là trên đường cái, giơ lên trước mắt nhìn. Ta nhìn thấy nó động vài cái. Làm sao động? Hắc Giao chiến thuyền xinh xắn tinh xảo, trứng màu thả ở phía trên giống như là khỏa bảo thạch, thải quang lập lòe, óng ánh sáng long lanh. Liền động như vậy, cũng có thể là ta mờ mắt rồi. Tần Mệnh đem Hắc Giao chiến thuyền thả lại trong túi áo, phải đi về kiểm tra. Nhưng phía trước lại truyền đến trận trận tiếng động lớn ồn ào, đám người chen chúc nhượng bộ hai bên, từng tiếng hí hót to rõ vang vọng phố dài. Hai con ngựa trắng khỏe mạnh lôi kéo chiếc tọa giá xa hoa, từ đằng xa đi tới. Ngựa trắng vô cùng cao lớn thần tuấn, cao gần hai trượng, thân thể vậy mà lóe ra ánh sáng óng, như là mỡ dê đẹp đẽ quý hiếm chạm ngọc mài thành. Trên trán vậy mà sinh ra một cái ngọc giác óng ánh sáng long lanh, khiến nó lộ càng thêm ra phần thần dị phi phàm. Đây không phải ngựa trắng bình thường, mà là thiên mã. Nó không chỉ đỉnh một sừng trên đầu, chân còn đạp mây trắng, còn có cánh chim dày rộng, nghe nói tốc độ thật nhanh, thiên mã thuần huyết trưởng thành có thể săn gió đuổi xét. Thiên mã không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng vô cùng nhạy bén cảnh giác, cũng không có bao nhiêu cường địch có thể đuổi theo kịp tốc độ của bọn nó. Quan trọng nhất là bên ngoài cao quý ưu nhã, thần tuấn phi phàm, phải là người thật là phú quý đến coi trọng chọn lựa xuất hành đầu tiên. Một đầu thiên mã thuần huyết, có thể bán ra giá trên trời, còn rất khó tìm kiếm. Đương nhiên, thiên mã hàng lâm, người tọa giá ở bên trong xe vua sau lưng không phú tức quý. Đám người trên đường phố dồn dập nhượng bộ, trên hòn đảo hỗn loạn đến dã tính này, rất ít có thể nhìn thấy nhân vật tôn quý như vậy. Tuy nhiên, đội ngũ đằng sau xe vua càng làm cho người ta kinh ngạc ghé mắt, lại là đầu cự khuyển lửa cháy bừng bừng, thân dài 10 thước, cao 4 thước, hùng tráng uy mãnh, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa. Nó gần như chật ních đường đi, khiến cho mọi người không ngừng nhượng bộ sang hai bên. Móng vuốt của nó sắc bén trắng kiện, ẩn chứa lực kéo đáng sợ. Nó gào thét trầm thấp, miệng cùng mắt đều dâng lên hỏa diễm, khí tức bạo ngược tràn ngập đường đi, khiến cho đám linh yêu sợ tới mức lạnh run, không dám trêu chọc lấy đầu hung vật đáng sợ này. Trên người cự khuyển lửa cháy bừng bừng quấn lấy chút ít xiềng xích thô chắc, đi trên đường phát ra âm thanh vang rầm rầm. Sau lưng nó kéo lấy hai cái lồng giam, đều là dùng huyền thiết cứng rắn tráng kiện chế tạo, hiện ra ánh đen yếu ớt. Trong lồng giam đều ngồi lấy ba kẻ tù tội. Có người bị đính trên miếng sắt, có người bị chạy đến treo ở phía trên, có người toàn thân cắm đầy côn sắt phong ấn, có người tứ chi buộc xiềng xích nhưng lại cao ngạo ngồi. Mọi người nghị luận dồn dập, chỉ trỏ, cái đội ngũ kỳ quái là này có địa vị gì? Phía trước thiên mã biểu tượng phú quý, đằng sau cự khuyển lửa cháy bừng bừng biểu tượng hung tàn, cuối cùng lồng giam kẻ tù tội là chút ít nô lệ. Đây là tới tặng lễ cho ai, hay là đến cho ai báo thù? Tần Mệnh đứng trong đám người. Nhìn đội ngũ kỳ quái, lưu ý lấy những kẻ tù tội trong lồng giam kia. Bộ dáng đều rất thảm, y phục đều rách rách nát nát, tràn đầy vết máu. Nhưng, không có người nào dãy giụa, không có người nào hô đau nhức, bọn hắn đều rất bình tĩnh, không lộ vẻ gì. Bọn hắn chết lặng. Không quá giống. Linh hồn bị khống chế rồi. Cũng không giống. Nhìn là kẻ tù tội, nhưng cảm giác cũng không phải kẻ tù tội. Tần Mệnh nhìn nhiều mấy lần, không có lại quá để ý tới. Chờ sau khi đoàn xe đi qua, hắn cũng quay người rời khỏi. Nhưng, chưa có chạy ra được vài bước, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, sắc mặt đại biến. Cái khuôn mặt kia, giống như vậy, là ta ảo giác rồi. Hay là, Tần Mệnh quay đầu nhìn qua lồng giam đang đi xa, bên trong có người có bộ dáng lại khơi gợi lên trí nhớ của hắn. Một lão hữu, Thiết Sơn Hà. Không đúng, không có khả năng. Thiết Sơn Hà làm sao lại tại hải vực, như thế nào lại bị nhốt ở trong lồng? Nhất định là bộ dáng giống mà thôi. Khẳng định như vậy. Tần Mệnh rất nhanh tiêu tan, quay người muốn đi, nhưng lại chưa chạy được hai bước, vẫn là không yên lòng. Hắn cắn răng một cái, đuổi theo đội xe, tại thời điểm ở gần lồng sắt, đè thấp thanh âm hô một tiếng, Thiết Sơn Hà. Trong lồng giam, một nam tử hai tay hai chân đều treo xiềng xích, cổ đều buộc xiềng xích. Hắn mặc dù là đang ngồi, nhưng thân hình lại rất vô cùng trực tiếp, tóc dài rối tung, lại cũng không mất trật tự. Khuôn mặt hắn lãnh tuấn, đôi má căng cứng, mặc dù là ngồi ở trong lồng giam, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí thế lăng lệ ác liệt đến bất khuất kia của hắn. Lông mày hắn có chút tụ lại, mở mắt ra, ánh mắt kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhàn nhạt sáng lạnh lên. Tần Mệnh cùng nam tử bốn mắt nhìn nhau, trong lòng giật mình, lại không thể không ngừng nhìn nhiều. cái này ánh mắt, khí thế kia, không sai, chính là Thiết Sơn Hà. Mặc dù đã nhanh 5 năm không gặp, nhưng cảm giác trong ấn tượng vẫn còn. Nam tử lạnh lùng nhìn hắn, không biết, lại nhắm nghiền hai mắt. Ngươi có biết Tần Mệnh? Tần Mệnh lại đuổi theo đoàn xe. Nam tử vừa vặn đóng lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh xác định tại trên người Tần Mệnh. Chính là ngươi. Tần Mệnh trong lòng lại chấn, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lăng không quay cuồng, nhảy lên xe chở tù phạm, chạy như điên về phía trước. Giống. Cự khuyển bừng bừng lửa cháy kinh sợ, mãnh liệt chuyển hướng, một cái móng vuốt chụp về phía Tần Mệnh, lửa cháy cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén u mịch, như là ngọn lửa từ địa ngục đánh ra minh chảo, một cỗ khí thế như hủy diệt bao phủ Tần Mệnh, răng rắc, thiểm điện từ toàn thân bắn ra, tốc độ Tần Mệnh nháy mắt tăng vọt, lắc lư ra ba đạo thân ảnh, bắn nhanh trời cao, vậy mà đạp trên móng vuốt sắc bén đang đổ tới. Sấm sét trên bầu trời lần nữa phát nổ, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, bằng tốc độ kinh người xẹt qua cự khuyển. Thập phương tuyệt ảnh. Đại bí thuật lôi bằng thứ tư, cự khuyển gào thét phẫn nộ, âm động phố dài, cuồn cuộn lửa cháy mãnh liệt dẫn bạo, như là mảnh biển lửa khủng bố, phá mở không gian, muốn chìm ngập cái mảnh quảng trường này, nhiệt độ cao cuồn cuộn, để cho không gian vặn vẹo. Đám người xung quanh kinh hồn thét lên, nhiệt độ cao đập vào mặt, dường như có thể đem bọn họ sống sờ sờ hòa tan. Dừng tay. Trong xe vua, truyền ra thanh âm lạnh lùng, cự khuyển không vừa lòng dừng lại, dựng người mà lên, há miệng khẽ hấp. Lửa cháy bừng bừng đã lao nhanh đi ra ngoài lại mãnh liệt lui về, toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cái miệng kia. Đám người hai bên đường kinh hồn chưa định, rất nhiều người co quắp ngồi trên mặt đất, vừa rồi một khắc này, bọn hắn gần như muốn cho là mình chết rồi. Cự khuyển uy mãnh cực lớn, hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy rào rạt, nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh lật đến phía trước đội ngũ, thiên ma hí hót, vung vẩy cánh chim, dừng lại xe vua. Phố dài yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám người kinh hồn chưa định nhìn nam tử phía trước đoàn xe. Dám ngăn cản đoàn xe thế này, chán sống. Thiên mã kiêu ngạo dương đầu lên, thu liễm cánh chim, không có đem người trước mặt để vào mắt. Xe vua an tĩnh thật lâu, truyền ra thanh âm lạnh lùng, chuyện gì? Mạo muội quấy rầy, đắc tội. Ta muốn nô lệ phía sau ngươi. Nô lệ, trong xe vua lại an tĩnh một lát, mới truyền ra nhàn nhạt cười lạnh, muốn. Ngươi ra cái giá, ngươi mở được, ta liền xuất ra được. Lui ra. Một thanh âm già nua lạnh lùng khác, dường như có chút tức giận. Chậm đã. Xe vua xốc lên vải mành, một công tử văn nhã từ trong tọa giá xa hoa đi ra. Trong đám người ở hai bên đường lập tức vang lên tiếng kinh hô, ngay cả khuôn mặt Tần Mệnh đều có chút động. Không vì cái gì khác, nam tử này quả thực xinh đẹp không giống nam tử. Tần Mệnh gặp qua rất nhiều mỹ nam, nhưng tuyệt đối không có kinh diễm như cái người trước mắt này, thậm chí để cho người thất thần. Một mái tóc dài đen như mực, không buộc không thắt rối tung tại sau lưng, bóng loáng mềm rủ xuống như là vải tơ tốt nhất. Hai con ngươi mị hoặc, sâu xa hữu thần, như là hòa tan xuân thủy, giống như là muốn đem tâm trí người ta lạc lối. Cái mũi cao thẳng cùng bờ môi hơi mỏng, không thể nghi ngờ là đem xảo đoạt thiên công biểu hiện vừa đúng chỗ đẹp, cái cổ trắng nõn, xương quai xanh rõ ràng, gợi cảm lại không mất cảm giác an toàn. Da thịt trắng nõn hơn tuyết, dường như còn có chút tản ra một loại trắng bạc óng ánh. Hắn không có loại nhu nhược yếu ớt, ai ái, mà là phiêu giật nho nhã, lại mang theo cảm giác tà mị nói không nên lời. Tóm lại, tất cả khí chất để cho nữ tử mê luyến, trên người hắn giống như đều có. Hai bên đường rất nhiều nữ tử liền mềm giã ngay tại chỗ rồi, các nàng bưng lấy hai tay, thất thần nhìn mỹ nam trước mắt, ngay cả rất nhiều nam tử đều thoáng hoảng hốt, kinh diễm trước mỹ mạo của hắn. Cho tới bây giờ đều là nam tử vì mỹ mạo của nữ tử khuynh đảo, hiện tại lại sống sờ sờ trình diễn một tràng cảnh khác loại. Hai lão nhân đi theo hai bên trái phải nam tử, một lão đầu, một bà lão, đều có chút khom người, tư thái cung kính. Nhưng để cho Tần Mệnh thật sự giật mình chính là khí thế của bọn hắn, nhìn như bình tĩnh trầm mặc, nhưng lại có loại khí thái như đại dương mênh mông, là thánh võ sao, ngươi có thể mở cái giá gì? Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mệnh, đám người kia có nguồn gốc gì? Trong đầu Tần Mệnh thất kinh, hắc tinh tệ, 1000, toàn bộ, một cái. Đám người lần nữa kinh hô, thật không thể tin được mà nhìn Tần Mệnh. 1000 hắc tinh tệ, 100 vạn kim tệ, hắn muốn mua ai? A. Nam tử có chút hứng thú đánh giá Tần Mệnh. Hai vị lão nhân đều giơ lên tầm mắt già nua, nhìn nam tử ở trước mắt nhiều hơn mấy phần. Há miệng liền 1000 hắc tinh tệ, đây cũng không phải là tán tu nào có thể lấy ra được. Thành giao. Bên trong không gian giới chỉ của Tần Mệnh không có nhiều hắc tinh tệ như vậy, nhưng có các loại bảo bối lấy được từ trong tay đám người Vuna kia. Đừng nói 1000 hắc tinh tệ, chính là 3000 hắc tinh tệ, 5000 hắc tinh tệ, hắn cũng có thể lấy ra được. Ngươi muốn ai? Hai tròng mắt sâu xa của nam tử không có gợn sóng, chỉ có hứng thú. 1000 hắc tinh tệ đối với hắn mà nói giống như không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Trong tửu lầu hai bên đường, rất nhiều nữ tử si ngốc mà nhìn qua hắn, gương mặt anh tuấn, hình dáng hoàn mỹ không thể soi mói. Một thân tơ lụa trắng tuyết, hiển thị rõ phú quý ưu nhã, bên hông bó một dải lụa trắng dài mềm, phía trên thắt một khối dương chi bạch ngọc, áo ngoài mềm mại nhẹ nhàng như khói. Đây là công tử nhà ai? Làm sao ra thế hiển hách lại có thể đúc ra khí chất ưu mỹ như thế? Giá cả còn không đồng nhất sao? Đó là đương nhiên, có bát tinh, có cửu tinh, còn có hắc nguyệt. Khác nhau cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, cái gì bát tinh cửu tinh, cái gì hắc nguyệt? Bát tinh, không bán, cửu tinh, không bán, hắc nguyệt, vô giá. Nam tử nói xong, ha ha cười khẽ. Hắn nở nụ cười, đẹp quá. Rất anh tuấn, trong nội tâm của ta nóng quá. Hắn là ai? Ta muốn gả cho hắn, làm thiếp cũng tốt. Tất cả nữ tử đều bị nụ cười của hắn làm cho mê mệt đến hoa mắt thần mê. Bất luận già hay trẻ, cũng không thể đè xuống, giống như là muốn bị nụ cười của hắn làm cho hòa tan. Không bán. Vô giá. Vậy ngươi nói cái rắm gì? Sắc mặt Tần Mệnh lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm, nhưng là hai lão nhân khí thế đã lập tức tập trung vào hắn, giống như chỉ cần hắn khẽ động, bọn hắn liền tuyệt nhiên ra tay. Tránh ra, ta đây cũng không phải là nô lệ đê tiện. Nam tử quay người, lão bà lập tức nhấc lên vải mành, cho ngươi 10 hắc tinh tệ, để cho ta nói với hắn câu nói. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra hắc tinh tệ, vung về phía xe vua. Nhưng, nam tử không để ý đến, hai vị bà lão cũng không có tiếp, tùy ý để hắc tinh tệ rơi vào trên xe vua, bắn ngược vài cái toàn bộ lăn trên mặt đất. Bọn hắn không để ý tới, cũng không quan tâm, nhưng đám người trên phố lại nhịn không được liếm liếm bờ môi, há miệng ngậm miệng đều là hắc tinh tệ, địa vị người này cũng không nhỏ. Thiên mã hí hót, đón lấy đi tới Tần Mệnh. Lão nhân vung tay lên, toàn thân cự khuyển sôi trào lên ngọn lửa cháy mạnh, nuốt sống lồng giam đằng sau, ngăn cách lấy những kẻ tù tội kia. Thiên mã hí hót, xoải bước về phía trước, đi về hướng Tần Mệnh. Trong đầu Tần Mệnh vùng vẫy một lát, cưỡng ép nhịn xuống xúc động, lui qua hai bên. Thiên mã lôi kéo xe vua đi qua bên người hắn, lão nhân kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe ra tia cảnh cáo. Đoàn xe vừa vặn đi qua, rất nhiều người lập tức bổ nhào vào trên đường, đoạt lấy 10 khối hắc tinh tệ kia. Có ai biết bọn hắn không? Có thưởng. Tần Mệnh hướng đám người ra giá, nhưng là rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Trên đường nhiều người như vậy, vậy mà không có một người nào biết bọn hắn. Cái gì là hắc nguyệt, cái gì là cửu tinh? Tần Mệnh hỏi lại, trong tay đưa ra một khỏa linh quả thượng phẩm. Mọi người có chút rối loạn, đều muốn nhịn không được ăn cướp của hắn rồi. Cái tên này rốt cuộc là đến đón xe, hay là đến khoe của đây? Ta biết rõ, đi lên nói chuyện. Phía trước quán rượu, tại tầng cao nhất, một nam tử sắc bén quát lên, thanh âm hùng hồn có lực, truyền khắp phố dài. Tần Mệnh đột ngột từ mặt đất phóng lên, thẳng lên 7-8 thước, một tay chế trụ bệ cửa sổ lầu 3, lần nữa quay cuồng, tiến vào lầu 5. Thân thủ tốt, nam tử sắc bén khen, trên bàn rượu của hắn còn có chút nam nữ, đều nghiêm túc thăm dò khí tức của Tần Mệnh, phán định không thể trêu vào sau, liền thu liễm tư thái, nhường chỗ ngồi cho hắn. Tần Mệnh đem linh quả thượng phẩm đưa cho nam tử, nói. Nam tử không nghĩ tới hắn lại thống khoái như vậy, cười ha hả nhận lấy, ở bên trong là có bằng hữu của ngươi a. Không quan hệ tới ngươi. Ta không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở bằng hữu ngươi một câu, đám người kia là tuyệt đối không chọc được, bọn hắn có lai lịch gì. Lai lịch cụ thể, ta không biết. Nhưng ta biết rõ người chơi tinh rượu, cũng không phải người đơn giản. Ngươi cũng chú ý, hai lão giả bên cạnh nam tử kia đều là thánh võ. Người lấy thánh võ làm hộ vệ, người có thể tưởng tượng địa vị lớn đến bao nhiêu. Tinh rượu. Tần Mệnh ngồi xuống, đánh giá đám nam nữ trên bàn rượu. Tất cả vậy mà đều là địa võ, yếu nhất cũng là địa võ lưỡng trọng thiên. Mạnh nhất chính là nam tử sắc bén này, địa võ tứ trọng thiên. Tinh rượu, kỳ thật chính là đấu thú. Rất nhiều tiểu thư công tử của các cường tộc tại hải vực cường phái mưu cầu danh lợi một loại trò chơi đen tối. Nhưng bọn hắn đấu đến không phải là linh yêu thật sự, mà là người. Nam tử sắc bén cũng ngồi xuống, rót cho Tần Mệnh chén rượu. Chúng ta uống rượu, nghe ta từ từ nói. Những người này đều là đầy tớ. Dùng để chém giết, chọc cười cho đám công tử tiểu thư kia. Sắc mặt Tần Mệnh càng khó coi, xem Thiết Sơn Hà là đấu thú. Chơi trò chơi. Trong tâm hắn, Thiết Sơn Hà cao ngạo, lãnh khốc, cường thế đến tiêu sái, là một nam tử thuần túy lẫy võ mà sinh, cũng là nam tử đáng để hắn tôn kính. Không nghĩ tới 5 năm không gặp, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Có thể nói là cao đẳng nô lệ đi. Nhưng không phải chọc cười đơn giản như vậy, bên trong liên lụy rất nhiều thứ, người nghe ta từ từ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tinh diệu loại trò chơi đen tối này tối thiểu đã có 3.000 năm lịch sử rồi. Lúc vừa mới bắt đầu là do một thương hội cổ hải phát động, tên là Tinh Diệu Liên Minh. Nghiệp vụ chủ yếu của bọn hắn lúc trước chính là mua bán nô lệ, Linh Yêu là một tổ chức rất tối tăm, rất tà ác. Bọn hắn vì để cho mua bán nô lệ càng trở nên thú vị hơn, đã mở rộng cho những thế lực đỉnh cấp kia, liền phát khởi một trò chơi như vậy, lựa chọn những nô lệ có thực lực cường hãn, công khai thi đấu, đánh cược thành bại, cung cấp cho những công tử, tiểu thư, các nhân vật phú quý kia hưởng lạc. Cổ Hải có rất nhiều gia tộc, tổ chức cổ xưa đến phú quý, bên trong tất cả cũng không phải mọi người đều là thiên tài cấp, còn có rất nhiều người có địa vị rất cao, nhưng thiên phú bình thường, số lượng những người này cũng không là ít, hoặc là nói, thiên tài cũng chiếm chưa tới một phần, ba phần là thiên phú không tồi, sáu phần là thiên phú. Những kẻ có thiên phú cái kia, đều không có địa vị, sống không lâu dài, nhưng cũng sẽ có chút ít bởi vì các loại nguyên nhân, bảo trì địa vị tôn quý trong tay nhóm người này. Có lấy rất nhiều tiền, cũng hy vọng chơi một ít thứ đặc thù. Lúc bắt đầu, rất ít bộ phận người chơi, cũng khá đơn điệu, nhưng qua gần 3.000 năm diễn biến phát triển, tinh diệu lại càng ngày càng được nhiều người chấp nhận, cũng càng được nhiều người si mê. Hiện tại gần như trải rộng toàn bộ vòng tròn quý tộc Cổ Hải, cũng dần dần diễn biến ra một quy tắc hoàn thiện. Tần Mệnh cau mày, bưng chén rượu, nhưng lại không có uống, lẳng lặng nghe. Bọn hắn dùng nô lệ để đánh bạc chém giết, xưng là đấu thú. Đấu thú bình thường, bọn hắn tựa như chơi nữ sủng nam sủng. Tùy tiện chơi đùa coi như xong, nhưng là đấu thú cao cấp, đối với bọn họ mà nói so với cái gì cũng đều chân quý hơn. Cái gọi là đấu thú cao cấp, chính là bát tinh, cửu tinh, hắc nguyệt, người nghe được. Bọn hắn đem đấu thú chia làm các đẳng cấp khác nhau, nếu như có thể thắng liên tiếp 10 trường, là liên tiếp, nếu như trong lúc đó xuất hiện một trận thất bại hoặc là thế hòa, thì phải bắt đầu tính lại từ đầu. Thắng liên tiếp 10 trận, nhất định làm nhất tinh đấu thú. Lại thắng liên tiếp 10 trận, định là nhị tinh đấu thú. Theo thứ tự suy ra, từ nhất tinh đấu thú, cho đến thập tinh đấu thú, sau khi trở thành tam tinh đấu thú, nếu như trong quá trình trùng kích tứ tinh có bất kỳ một trận thất bại nào, trực tiếp đem nhị tinh đấu thú, một lần nữa trùng kích tam tinh đấu thú, nếu như thất bại, lại rơi nữa làm nhất tinh. Đối với đấu thú mà nói, quy tắc vô cùng tàn khốc. Tất cả có thể định giá tinh cấp đấu thú, đều là chút ít võ giả cường hãn lại hung tàn. Người có thể tưởng tượng, bọn hắn đi đến bát tinh đấu thú có nhiều khó khăn. Trở thành cửu tinh càng là khó càng thêm khó, mỗi lần gia tăng một tinh, cũng là phải thắng liên tiếp đến 10 trận tính gộp lại, dù là đã thắng liên tiếp 9 trận, một lần cuối cùng thất bại rồi, cũng là không thành công, hơn nữa còn có thể trực tiếp rớt tinh. Còn một điều, tinh cấp đấu thú phải chiến đấu cùng đồng cấp, chính là nhị tinh đấu thú phải thi đấu cùng nhị tinh đấu thú, không thể chém giết cùng cấp thấp hơn so với hắn. Bát tinh đấu thú cũng nhất định phải liên tục đánh bại 10 bát tinh đấu thú, mới có thể tiến vào cửu tinh. Hắc Nguyệt thì sao? Tần Mệnh càng nghe càng khiếp sợ, trong Cổ Hải vậy mà lại truyền lưu lấy thế giới đấu thú tối tăm như vậy. Ngẫm lại cái quy tắc tàn khốc kia, Tần Mệnh dường như có thể cảm nhận được cái thanh âm gào thét kia, cảm nhận được hình ảnh huyết tính cùng hung tàn kia. Mà ở bên trong đó, thậm chí còn có Thiết Sơn Hà. Hắc Nguyệt càng là cực kỳ khủng khiếp, sau khi trở thành thập tinh đấu thú, phải trong vòng 10 ngày, liên chiến 10 trận, nghênh chiến cũng vừa vặn tiến vào thập tinh đấu thú. Bại rồi, lui về cửu tinh. Thành công, tấn chức thành Hắc Nguyệt đấu thú, định là Hắc Nguyệt nhất tinh. Vượt qua 10 ngày, không thể hoàn thành, tức thì trực tiếp giáng xuống làm cửu tinh đấu thú. Loại quyết đấu này trong là được hoan nghênh nhất Cổ Hải, bởi vì mỗi một đấu thú tiến vào thập tinh đều đại biểu cho thực lực, cũng đều dị thường khó khăn, bọn hắn ai cũng không muốn bị đánh về cửu tinh, vì chiến thắng, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, thậm chí là sinh mệnh. Cho nên, mỗi lần tấn cấp Hắc Nguyệt chiến đấu đều sẽ dẫn lên giới quý tộc điên cuồng. Các tiểu thư công tử đánh cược càng sẽ không hợp thói thường, đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng được, tiền, bảo bối, chân quý, thậm chí nữ tử, vân vân. Tần Mệnh hỏi, sau khi tiến vào Hắc Nguyệt, còn có cấp bậc cao hơn không? Đương nhiên, sau khi tiến vào Hắc Nguyệt, còn phải không ngừng chiến đấu, từ Hắc Nguyệt nhất tinh trùng kích Hắc Nguyệt nhị tinh, cho đến trùng kích Hắc Nguyệt thập tinh, sau đó chính là tấn cấp thành Tử Nguyệt, sau Tử Nguyệt thập tinh, tấn cấp Huyết Nguyệt, sau Huyết Nguyệt thập tinh, tấn cấp trở thành Kim Nguyệt. Một người nhịn không được tiếp lời nói, trong vòng quý tộc của Cổ Hải, Hắc Nguyệt đấu thú vô cùng chân quý, cũng là biểu tượng thân phận cho đám công tử tiểu thư kia, trong tay ai không có mấy người Hắc Nguyệt, đều không tiện đi tham gia trận đấu, không có mặt mũi nói bản thân chơi tinh diệu. Mà tới được Tử Nguyệt cấp đấu thú, bảo bối, mệnh căn tử trong tay mỗi công tử tiểu thư, sẽ thành vì vũ khí để địa vị bọn họ trong gia tộc tăng lên. Một cái đấu thú Tử Nguyệt cao cấp, ngay cả cao tầng những siêu cấp gia tộc kia đều coi trọng, lúc đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù sẽ hướng những công tử tiểu thư này mượn tới dùng một lát. Nghe nói, Tử Nguyệt cao cấp đấu thú cũng đã là thánh võ cấp rồi. Còn Huyết Nguyệt đấu thú nha, hai chữ, khủng bố. Mỗi đấu thú đều là không ngừng phát triển lên trong chém giết. Một cái tinh là một cái tinh tích lũy, có thể sống đến Huyết Nguyệt cấp, có thể đi đến Huyết Nguyệt cấp. Ngươi gần như không cách nào tưởng tượng được bọn hắn đã trải qua cái gì. tâm tính lại hung tàn đến mức nào. Còn Kim Nguyệt? Tần Mệnh hỏi. Kim Nguyệt, ngươi thật sẽ nghĩ đến sao, tạo nên một Kim Nguyệt đấu thú, cần huyết nguyệt thập tinh đấu thú liền giết 10 huyết nguyệt thập tinh mới có thể tấn cấp. Ngươi biết một huyết nguyệt cấp đấu thú có bao nhiêu quý giá, đến cái loại cấp bậc này rồi, gần như rất ít tham gia quyết đấu. Huyết nguyệt thập tinh? Toàn bộ cổ hải đều tìm không ra mấy cái, làm sao tiến vào Kim Nguyệt? Nam tử cường tráng uống một hớp rượu, Tinh Diệu Liên Minh chính là dùng trò chơi đấu thú này nhanh chóng lớn mạnh, phát triển trở thành là một cái thế lực cấp bá chủ, cũng chỉ có trong tay bọn họ mới có huyết nguyệt cấp đấu thú, đều là siêu cấp vũ khí chăm chú bồi dưỡng ra. Đấu thú hung tàn, điên cuồng, vì thắng được thắng lợi cái chủng loại kia chấp nhất, còn có vô số chiến đấu tích lũy lên kinh nghiệm, những vật này trong khi thực chiến so với thiên phú cùng võ pháp đều quan trọng hơn. Hắc nguyệt cấp đấu thú, đủ để cho những thiên tài kia sợ hãi, đấu thú cấp tử nguyệt, quả thực chính là cái sát khí tính hủy diệt. Chớ nói chi là huyết nguyệt, dù là bá chủ trong yêu tộc, đều thật không dám trêu chọc Tinh Diệu Liên Minh, chính là sợ trong tay bọn họ nắm giữ khổng lồ đấu thú đội ngũ. Một nữ tử vẫn còn mê luyến lấy mỹ mạo nam tử kia, hắn là công tử nhà ai? Vậy mà mang theo hắc nguyệt cấp đấu thú, những người khác gật đầu, người này tuyệt đối không đơn giản, theo như hắn nói, 7 người trong lồng giam kia đều là bát tinh đấu thú, cửu tinh đấu thú, còn có đấu thú cấp hắc nguyệt. Tại sao hắn tới nơi này? Tần Mệnh hỏi. Lại làm sao đấu thú cao quý, lai vẫn còn là đấu thú, hắn không hy vọng bằng hữu của mình lưu lạc thành đồ chơi. Cái kia cũng không biết, nhìn phương hướng hắn đi, hẳn là đi phủ đảo chủ đi. Tần Mệnh rời khỏi quán rượu, đuổi theo phương hướng đoàn xe, theo tới chỗ sâu nhất trên hòn đảo. Chỗ đó có mảnh hồ lớn, trong hồ có hòn đảo nhỏ. Chỗ đó chính là phủ đảo chủ rất nhiều mãnh cầm chiếm cứ trên bầu trời. Trong hồ bơi cũng hẳn mãnh thú là bọn hắn dưỡng nên, để phòng xâm nghiêm. Ai muốn đi vào phủ đảo chủ, đầu tiên là phải xông qua những mãnh thú này tầng tầng vây quanh. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu Thiết Sơn Hà ra? Cảnh giới cự khuyển cao hơn so với hắn, hẳn là địa võ đỉnh phong rồi, nếu quả thật muốn đánh nhau, hắn không kiên trì nổi bao lâu hai cái lão nhân kia rất có thể là thánh võ, cũng không thể trêu chọc. Muốn cứng đoạt, gần như không khả năng. Còn muốn mua đi ra, càng không có thể. Dựa theo mấy lời cái kẻ săn giết thuyết pháp, cổ hải công tử tiểu thư giới quý tộc coi trọng đấu thú so, với mạng điều quan trọng hơn, không chỉ có là dùng để đánh bạc kiếm tiền, thêm chút gia vị giải trí, mà cũng là đám bọn hắn hiển lộ rõ ràng phương pháp của mình. Hơn nữa, nếu như có thể nuôi dưỡng được một cao cấp hắc nguyệt, hoặc là tử nguyệt, ngay cả gia tộc đều coi trọng bọn hắn, không có xem bọn họ là phế vật. Bằng hữu, ngươi đứng ở nơi này đã lâu rồi. Hai nam tử đi ra dòng cánh rừng, là thành phụ ăn bài thị vệ ở chỗ này. Ánh mắt không ý tốt cảnh giác lấy hắn. Lần đầu tiên tới quý đảo, tùy tiện đi dạo, Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên lại ngừng, nhìn bốn bề vắng lặng, đưa cho bọn hắn mỗi người 2 hắc tinh tệ, đoàn người vừa rồi đi vào cái kia, là tới làm cái gì hay sao? Ước lượng lấy hắc tinh tệ trong tay, thái độ hai người tốt hơn một chút, đảo chủ đại nhân có gần chút ít năm đấu thú khiến hắn mê luyến lên, rất nhiều lần đều đi sâu vào cổ hải mà, có đôi khi vừa đi chính là 1 năm. 1 tháng trước mang về đến một cái, nghe nói là bát tinh đấu thú, tiềm lực rất đủ, từ từ chờ chút đã, ngươi biết cái gì là đấu thú sao? Biết rõ, đoàn người kia hình như là đến vì kia đấu thú, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Tần Mệnh trở lại lữ điếm, sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn đi tới trước cửa của Đồng Hân, nhưng lúc gõ cửa hắn lại do dự. Hắn đến Tử Viêm tộc là có mục đích đặc thù, đối với Đồng Hân cũng là như thế, hắn tình nguyện để Đồng Hân nợ hắn, cũng không muốn nợ nàng nhân tình gì, bằng không thì tương lai càng nợ càng không rõ rồi. Tần Mệnh do dự một lát, lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, móc ra tiểu quy, giúp một việc. Tiểu tổ còn buồn ngủ ngáp một cái, còn muốn tới. Nghiện rồi, kiềm chế thân thể chút. Còn trẻ không biết chân quý, phía dưới không nói ngươi cũng sẽ làm. Tần Mệnh trực tiếp co rút khóe mắt, ngươi có thể đứng đắn chút không? Tiểu quy sờ sờ móng vuốt nhỏ, đừng treo ta, đầu ư máu rồi, chóng mặt. Tần Mệnh bắt nó thả trên vai, nhớ Thiết Sơn Hà không? Không nhớ được. Tiểu quy run lấy mai rùa, vừa tỉnh ngủ, có việc nói việc. Hắn bị người ta chụp tới làm nô lệ rồi, ta phải cứu hắn. Nhưng người nọ không quan tâm tiền, bên cạnh cũng có 2 thánh võ, cứng mềm không ăn. Làm sao bây giờ? Đơn giản, có biện pháp. Chạy trước mặt hắn, bất tử vương thiên vương điện, Tần Mệnh, bái kiến. Hắn khẳng định nể tình. Đứng đắn chút. Ta rất đứng đắn, vậy ngươi muốn thế nào? Để cho ta giết vào, cứu ngươi trở về, ta nhắc lại ngươi một lần nữa. Lần huyễn linh pháp thiên kia suýt chút nữa muốn mệnh của ta rồi, phong ấn trên cái mai rùa hỏng này so với trước kia càng mạnh hơn, ép tới ta đều không thở nổi. Ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi làm chuyện gì. Tần Mệnh suy nghĩ, bỗng nhiên nói, có biện pháp nào cởi bỏ phong ấn cho ngươi không? Tiểu tổ hà hơi một nửa, dừng lại, suy nghĩ, mắt đầy linh tính, ngươi muốn mở ra phong ấn cho ta. Ta có thể. Sao ngươi không nói sớm? Phương pháp ngược lại là có, nói nghe một chút. Tần Mệnh chấn động tinh thần, nếu như có thể cởi bỏ phong ấn cho tiểu tổ tông này, dù là cởi bỏ một phần nhỏ, tuyệt đối là cấp tai họa, tương lai tiến vào Tử Viêm tộc nói không chừng có khả năng giúp đỡ đại ân. Hai biện pháp. Thứ nhất, thuyết phục những pho tượng hỏng kia, khiến chúng nó mở ra cho ta. Thứ hai, dùng đồ của bọn hắn cho ngươi, hoàng kim huyết, mở ra cho ta. Chúng vương kia coi như xong, bọn hắn không nghe ta. Hoàng kim huyết làm sao mở ra cho ngươi? Đem ta ngâm mình ở trong hoàng kim huyết, để cho hoàng kim huyết thấm vào toàn bộ phong ấn mai rùa. Chỉ đơn giản như vậy. Hắc hắc, ngươi cười cái gì, chỉ đơn giản như vậy. Là rất đơn giản. Ngươi bỏ được sao? Làm sao không nỡ, cần bao nhiêu? Tiểu Quy nhìn ánh mắt của hắn, từ từ nhổ ra hai chữ, toàn bộ. Ngươi, không có nói đùa. Tiểu Quy nhìn thật lâu Tần Mệnh, lúc này đây, Tần Mệnh mơ hồ từ trong ánh mắt Tiểu Quy nhìn thấy chút ít khác thường thứ, linh động không giống thường ngày lười biếng như vậy, nhưng lại nói không nên lời là cảm giác gì. Tiểu Quy không có nói cái gì nữa, rút về mai rùa, khẽ đảo sang bên cạnh, kéo lấy xiềng xích rơi xuống đến trong cổ áo. Này, nói chuyện a. Tần Mệnh gõ gõ cổ áo. Tiểu tổ núp ở trong mai rùa, không có lại đi ra. Tần Mệnh lau trán, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cứu Thiết Sơn Hà, đều là không thể thực hiện được, mắt thấy sắc trời muốn tối rồi, hắn không thể không đứng ở trước cửa phòng của Đồng Hân, do dự thật lâu, giơ tay lên, nhẹ gõ cửa phòng. Bên trong qua thật lâu mới truyền đến thanh âm của Đồng Hân, có việc. Ta có thể đi vào không? Có chuyện muốn thương lượng với nàng. Đi vào. Đồng Hân điều dưỡng hai ngày, lại có sinh mệnh thủy tẩm bổ, khí sắc khôi phục vô cùng tốt. Da trắng nõn nà, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp không gì sánh được, cả người cùng thiên địa nhanh nhạy, tràn đầy khí thức phiêu giật kỳ ảo. Nàng như là về tới dáng vẻ trong tộc trước kia, cao quý ưu nhã, khuynh quốc khuynh thành, trong ánh chiều tà, xinh đẹp như là tiên tử trong tranh. Đồng Hân tận lực bảo trì đạm mạc bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Tần Mệnh, ánh mắt vẫn còn có chút né tránh, tự cho là đã bình tĩnh như nước hồ thu nhưng lại lần nữa nổi lên rung động, nói không nên lời có cảm giác gì, hận, thất vọng, mê mang, ưu thương. Ngượng ngùng, giống như đều có, nhưng lại giống như cũng không phải. Ta muốn mượn một tín vật có thể đại biểu thân phận Tử Viêm tộc các ngươi. Đồng Hân hiển nhiên hiểu lầm rồi, trên mặt trắng ngọc có chút đỏ ửng. Xấu hổ, ngươi nhất định muốn khiến người khác biết rõ giữa chúng ta, đã phát sinh chút ít cái gì sao? Đồng Ngôn rất mẫn cảm, nếu như cho hắn biết, hắn thật sẽ giết ngươi. Không phải như nàng nghĩ, ta không phải muốn đính ước cái gì, ta đơn giản chỉ là dùng một lát, sau hừng đông sẽ trả lại cho nàng. Ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt đẹp đẽ của Đồng Hân ngược lại càng đỏ hơn, ngay cả cái cổ như ngọc tuyết đều hiện hồng. Suy nghĩ nhiều. Ta đây là như thế nào rồi? Cứu một người. Người nào? Một huynh đệ của ta, hắn bị người khác bắt đi làm đấu thú rồi. Đấu thú? Người nói là? Tinh diệu đấu thú. Hắn bị đóng ở nơi nào, nơi này không có khả năng có đấu thú. Tử Viêm tộc là cường tộc đỉnh cấp trong cổ hải, nàng với tư cách công chúa Tử Viêm tộc. Đương nhiên biết rõ trò chơi đùa bỡn của đám công tử tiểu thư kia, ngay cả trong tộc nàng đều có rất nhiều người chơi, đều đến tình trạng si mê. Nhưng, đến bây giờ mới thôi, cái loại trò chơi này trước kia thuộc về trò chơi của đám cao đoan quý tộc, cực hạn trong phạm vi cổ hải. Đấu thú không chỉ đơn giản là dùng để thi đấu, thật muốn bồi dưỡng một đấu thú tinh cấp cao cấp, thậm chí là hắc nguyệt, tử nguyệt, cần lượng lớn tập trung tinh thần, tinh lực, tiền tài, bảo dược, vân vân đều không thể thiếu. Đối với đấu thú mà nói, mỗi một cuộc chiến đấu đều là khảo nghiệm sống hay chết, còn đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn, người trận thắng liên tiếp, cái lý niệm này đã truyền lưu 3.000 năm, với tư cách khảo hạch trực tiếp đánh giá thành tích, một mực không có thay đổi, có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Quy tắc người trận thắng liên tiếp, nghiêm khắc, vô tình, thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có bất kỳ chỗ trống nào để chống lại. Rất nhiều đám phế vật trong các gia tộc, dồn dập đem bồi dưỡng đấu thú trở thành một trong những phương pháp tăng lên địa vị của bản thân ở gia tộc, nhưng cũng chỉ là những phế vật thân phận đặc thù kia mới lại nhận đến ưu đãi của gia tộc, mới có tư cách có vốn liếng đi chơi trò đấu thú. Ta trên đường đụng phải một nam tử vô cùng xinh đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy nam tử sẽ có cái loại khí chất này, bên cạnh hắn có lão nhân thánh võ một nam một nữ, còn có một đầu liệt hỏa cự khuyển. Cơ Tuyết Thần, hắn ở chỗ này. Đồng Hân trước tiên liền nghĩ đến là ai? Cơ Tuyết Thần, trực hệ đời sau của Cơ gia. Thiên phú bình thường, nhưng lại có bộ dáng kinh diễm đều khiến cho nữ tử ghen tị, được xưng là một trong thập đại mỹ nam trong hội cao tầng cổ hải kia, vô cùng si mê tinh diệu đấu thú, cũng thích dưỡng liệt hỏa cự khuyển. Cơ gia mặc dù không phải hải tộc, nhưng khống chế địa hoàng đảo cũng là thế lực cấp bá chủ cổ hải. hắn có hai tỷ tỷ, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, thiên phú tuyệt luân, đẹp như tiên nữ, diễm danh chuyển khắp cổ hải, địa vị tại Cơ gia cực cao, là các nàng che chở lấy đệ đệ bảo bối, cho hắn vốn liếng tùy ý làm bậy. Cơ Tuyết thần chính là dựa vào tỷ tỷ che chở, nuôi lượng lớn đấu thú, còn bồi dưỡng được hai tử nguyệt đấu thú, cũng chính là hai lão nhân một nam một nữ một tấc cũng không rời thủ hộ lấy hắn, thoạt nhìn vô cùng già nua, nhưng đều là tuyệt đối sát khí, vô cùng khủng bố. Hắn còn nuôi không chỉ có một đầu liệt hỏa cự khuyển, mà là có một đám. Ta thăm dò được, đảo chủ hòn đảo này nuôi dưỡng đấu thú, hắn khả năng chính là lao đến vì điều này. Thế này cũng phù hợp với tính cách của hắn, hắn lùng bắt đấu thú ưu tú khắp nơi. Tên Cơ Tuyết thần này, địa vị rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không thể trêu vào. Đồng Hân cũng không muốn gặp mặt Cơ Tuyết thần, nhất là dưới loại tình huống này. Người của địa hoàng đảo làm việc rất cực đoan, Cơ Tuyết thần này cũng không đơn giản. Hơn nữa, Cơ Tuyết thần cũng là một cái trong vô số những người theo đuổi nàng. Không chỉ một lần hướng Tử Viêm tộc cầu hôn, thậm chí mở ra điều kiện kết minh để làm lễ cưới. Có nhiều lần, phụ thân nàng đều suýt chút nữa muốn cân nhắc rồi. Cho ta một tín vật có thể đại biểu cho Tử Viêm tộc các ngươi, ta dùng xong liền trả cho nàng. Tần Mệnh cảm thấy may mắn khi bản thân không có xông vào. Hai lão nhân kia vậy mà tất cả đều là đấu thú cấp tử nguyệt. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn đã trải qua bao nhiêu chém giết, lại trải qua bao nhiêu lần 10 trận thắng liên tiếp. Loại cấp bậc này gần như chính là máy móc giết chóc thuần túy rồi. Có thể ở trong thời gian ngắn nhất phát hiện nhược điểm hoặc sơ hở của kẻ địch, một chiêu chế địch, hoặc bại hoặc giết. Hắn không có khả năng bởi vì món đồ vật liền thả người. Nếu như huynh đệ kia của ngươi là hắc nguyệt cấp, hắn càng sẽ không có khả năng buông tay. Ngươi tưởng tượng không nỗi bồi dưỡng một hắc nguyệt cần bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên, mỗi đấu thú có thể đạt đến hắc nguyệt cấp, cũng nói rõ hắn có lấy đủ thiên phú cùng tiềm chất. Ta muốn cùng hắn gặp mặt trước. Cơ Tuyết thần, hay là huynh đệ kia của ngươi? Huynh đệ kia của ta. Sau đó thì sao? Ánh mắt Đồng Hân trong veo, như là có thể nhìn thấu đáy lòng của Tần Mệnh, trong ngoài thông đồng, đem người cứu đi. Tỉnh đi. Liệt hỏa cự khuyển hung tàn hiếu chiến, còn am hiểu cách truy tung. Cơ Tuyết thần sẽ đem đấu thú của hắn cùng liệt hỏa cự khuyển dưỡng cùng một chỗ, để cho liệt hỏa cự khuyển quen thuộc mùi hương của bọn hắn. Một khi có bất kỳ một kẻ nào đào tẩu, chúng đều có thể tìm trở về. Liền coi như ngươi cứu được huynh đệ kia của ngươi đi rồi, Cơ Tuyết thần tìm không thấy ngươi, cũng sẽ tìm được Tử Viêm tộc, cầm tín vật kia yêu cầu đấu thú của hắn. Đến lúc đó ngươi giải thích thế nào, ta giải thích thế nào? Tử Viêm tộc ta lại bàn giao thế nào? Chẳng lẽ không có cách khác? Tần Mệnh cau mày, ngồi vào trên ghế. Ngươi thật sự không thể trêu vào hắn. Đồng Hân giới thiệu cho Tần Mệnh tình huống của Địa Hoàng đảo, sắc mặt Tần Mệnh càng khó coi. Địa Hoàng đảo, một thế lực cấp bá chủ cổ hải, là một thế lực mà ngay cả hải tộc đều không muốn tùy tiện đắc tội, Thiết Sơn Hà làm sao lại rơi xuống trên tay bọn hắn? Có thể đạt đến bát tinh đấu thú trở lên, ít nhất phải có 1-2 năm chiến đấu tích lũy. Thiết Sơn Hà là đến hải vực lúc nào? Đồng Hân nhìn bộ dạng Tần Mệnh mất hồn, trong lòng không hiểu mềm nhũn, chần chờ trong chốc lát, vẫn là nhả ra câu nói, hắn đối với ngươi rất quan trọng, lúc ta cần trợ giúp nhất, là hắn mang theo gia tộc của hắn đứng ở bên cạnh của ta, thủ hộ người nhà của ta. Tần Mệnh thở dài một hơi, đứng dậy rời khỏi, ta lại nghĩ biện pháp. Đợi một chút. Đồng Hân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc bài, ném cho Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay tiếp được, ngọc bài phong cách cổ xưa, nặng nề ấm áp, cạnh góc điêu khắc lấy rất nhiều cổ văn phức tạp. Mặt phải là một chữ tử khắc sâu, mặt trái là một chữ viêm khắc sâu, mơ hồ có lấy hỏa viêm màu tím đang chảy xuôi ở bên trong. Báo ra tên của ta, mang theo đủ tiền chuộc, nhưng không được nói ta ở chỗ này. Đồng Hân hiện tại rất suy yếu, lại không mang theo thị vệ, nếu như bị Cơ Tuyết thần biết được, không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, nợ nàng một ân tình, tương lai nhất định trả lại cho nàng. Tần Mệnh nắm chặt ngọc bài, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Đồng Hân trong lòng là lạ, loại khách khí này để cho hai người giống như rất xa lạ, nhưng không phải là ta đang hy vọng có thể cùng hắn giữ một khoảng cách sao? Ta đây là như thế nào rồi? Vì cái gì lại không thể bảo trì phần bình thản trước kia? Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi. Đồng Hân bỗng nhiên gọi hắn lại, đem ném bình sinh mệnh thủy còn lại đi qua, cầm lấy nó, có lẽ Cơ Tuyết thần có thể có chút ít hứng thú. Không cần, ta còn có. Tần Mệnh đem bình ngọc lại ném trở về. Ngươi còn có? Ngươi không phải nói hai bình cuối cùng sao? Đồng Hân trao lên lông mày. Ta còn có cái khác. Tần Mệnh bước nhanh rời khỏi. Chờ một chút. Còn có cái gì? Cẩn thận hai tử nguyệt đấu thú của hắn. Nghìn vạn lần không được ở trước mặt bọn họ thể hiện ý đồ ra muốn cứu người, muốn uy hiếp được Cơ Tuyết thần. Tần Mệnh chuẩn bị một lọ sinh mệnh thủy, 20 khỏa linh quả thượng phẩm, 10 khỏa linh quả cực phẩm, rời khỏi lữ điếm, càng là lấy rất nhiều bảo bối để trong không gian giới chỉ tạm thời không dùng đến đi đến, trong các cửa hàng khác nhau cầm bán, đổi rồi trọn vẹn 2.000 hắc tinh tệ. Không gian giới chỉ tràn đầy lập tức rút bớt một nửa. Chỉ cần có thể cứu được Thiết Sơn Hà, đều đáng giá. Tần Mệnh đi vào bên hồ, lại tìm được hai người tuần tra kia, đem ngọc bài giao cho Cơ Tuyết Thần. Ai là Cơ Tuyết Thần? Người tới hôm nọ, giao cho hắn là hắn được rồi. Trong phủ đảo chủ. Đảo chủ là một nam tử uy mãnh, cũng là cường giả cấp thánh võ. Từ đời gia gia của hắn bắt đầu liền khống chế hòn đảo này rồi. Ba đời xuống đây tích lũy nên uy tín rất cao, cũng đã thành lập nên hòn đảo để phòng xâm nghiêm này. Hắn là từ 5 năm trước tình cờ nghe được tinh diệu đấu thú, từ sau đó bắt đầu mê luyến loại trò chơi hung tàn đến điên cuồng này thật sâu, cũng đợi chờ có thể nuôi dưỡng mấy đấu thú cường hãn, lớn mạnh gia tộc. Vài năm đầu, hắn không quen biết quy tắc, không hiểu rõ nội bộ nhỏ bên trong, suýt chút nữa đem mình cùng cả hòn đảo đều bồi đi vào. Cho đến năm trước, hắn phóng khoáng ném lượng lớn tài chính, rốt cục cũng nuôi dưỡng được 2 lục tinh đấu thú, cũng tại 1 năm trước phát hiện một đấu thú rất có thiên phú. Dùng giá tiền rất lớn mua qua đến, hiện tại đã là cửu tinh đấu thú. Một tháng trước, hắn mang cửu tinh đấu thú về, để cho hắn tĩnh dưỡng thật tốt, cho hắn võ pháp càng mạnh hơn nữa, đợi chờ tương lai có thể dẫn hắn đi cổ hải tấn thăng đến thập tinh đấu thú, bắn vọt hắc nguyệt đấu thú. Thật không nghĩ đến, thậm chí có người đã theo dõi đấu thú của bản thân, lại còn không ngại đường xa vạn dặm cùng đến nơi này. Hắn trà trộn tại cổ hải vài năm như vậy, đương nhiên biết rõ Cơ Tuyết Thần. Trực hệ đời sau thế lực cấp bá chủ địa hoàng đảo. Mưu cầu danh lợi tinh diệu đấu thú, còn có 2 tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt luân hết sức quan trọng trong gia tộc, trong cả cái vòng tròn đều không có bao nhiêu người dám trêu hắn, huống chi bản thân hắn đây lại chỉ đến từ đảo chủ trên một hòn đảo nhỏ tại nội hải. Thống khoái chút, nói giá đi. Cơ Tuyết Thần quét mắt qua cung điện trắng lệ, mặt không biểu tình nhìn lên nam tử có chút khom lưng trước mặt. Cổ hải sắp tới đây sẽ có trận thi đấu đấu thú lớn, ta muốn trở về trước đó. Cơ công tử, ta... Đảo chủ vẻ mặt đau khổ, thật muốn cự tuyệt. Nhưng là dương mắt nhìn hai lão nhân bên cạnh Cơ Tuyết Thần, trong lòng một hồi phát lạnh. Hắn đã nghe nói qua lai lịch hai người kia, tử nguyệt đấu thú. Một tam tinh, một ngũ tinh. Nghe nói ngay cả các trưởng bối của Cơ Tuyết Thần, có đôi khi đều hướng hắn mượn 2 đấu thú này, đi làm một ít nhiệm vụ đặc thù. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, giá cả tùy ngươi mở, ta tuyệt đối không cự lại. Sau này ngươi đi cổ hải đấu thú, có thể báo ra tên của ta. Đảo chủ dãy dụa suy nghĩ, 1.000 một vạn lần đều không muốn. 5 năm rồi, hắn liền nuôi dưỡng được một như vậy cửu tinh đấu thú. Chỉ có người thật sự tham dự trò chơi tinh diệu, mới sẽ hiểu được bồi dưỡng một cửu tinh đấu thú không dễ dàng, lại cần bao nhiêu tâm huyết đến cỡ nào. Bên cạnh đảo chủ tụ rất nhiều người, đều là nhân vật quan trọng trong gia tộc, bọn hắn đều được đảo chủ ra hiệu cúi đầu xuống, nhưng luôn nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn đảo chủ, lại nhìn nam tử anh tuấn làm cho nữ tử đều kinh diễm này. Người này có thân phận gì? Vậy mà có thể làm cho đảo chủ cao cao tại thượng trong lòng bọn hắn khó xử. Ngay cả câu cự tuyệt đều nói không nên lời. Nếu không, ta cho ngươi một đêm để cân nhắc. Cơ Tuyết Thần chú ý tới sau lưng đảo chủ có một nữ tử dáng không tệ, không phải nữ nhi thì chính là thiếp, rất có hàm xúc thú vị. Nghĩ thầm nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn có chút niềm vui thú, ta cho. Đảo chủ cắn răng một cái, cân nhắc một đêm cũng là kết quả này, Cơ Tuyết Thần đã tự mình đến thì cũng không cho hắn có cơ hội cự tuyệt. Nếu như chính mình không cho, 2 tử nguyệt đấu thú kia liền trực tiếp cưỡng đoạt. Cùng hắn khó xử như vậy, còn không bằng trực tiếp buông tay. Hơn nữa dùng cửu tinh đấu thú này đổi lại sau này tại cổ hải có người che chở, cũng coi như đáng giá. Ra giá. Cơ Tuyết Thần thản nhiên nói, tính vào ta hiếu kính ngài, hắn có thể đi theo ngài, cũng là vinh hạnh của hắn. Thức thời. Rất tốt. Cơ Tuyết Thần lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, sau này đến cổ hải, ta đều nghe theo chủ ý của ngươi. Đảo chủ vội vàng cười làm lành, tâm cũng đang nhỏ máu. Đều oán chính hắn, không có làm đến điệu thấp. Mang qua đến, ta nhìn, Cơ Tuyết Thần lúc này mới đi hướng phía trước chánh điện, nghe nói cửu tinh đấu thú này thắng liên tiếp 75 trận, một hơi đánh vào thất tinh đấu thú, chỉ là tại thời điểm trận thứ 76 lại bị thất bại, lui về lục tinh đấu thú. Sau đó càng thêm dũng mãnh, chỉ bại 2 lần, trong vòng nửa năm tiến vào cửu tinh đấu thú. Rất có thiên phú, rất có tiềm lực. Cùng bảo bối hắc nguyệt đấu thú của hắn có liều mạng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi qua đến đây. Thời điểm này, 2 vị thị vệ bước nhanh chạy đến, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm đảo chủ. Có người xin gặp Cơ công tử Cơ Tuyết Thần, cùng lúc dâng lệnh bài. Ánh mắt 2 vị lão nhân bên cạnh Cơ Tuyết Thần ngưng lại, ai sẽ biết tục danh công tử. Đảo chủ cũng kỳ quái, tiếp nhận lệnh bài lên nhìn, tay khẽ run rẩy, suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Tử Viêm, Tử Viêm tộc, lại là ngươi. Cơ Tuyết Thần nắm ngọc bài, đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi, một mùi thơm nhàn nhạt. Cơ công tử, lại gặp mặt, Tần Mệnh hành lễ đơn giản, không kiêu ngạo không tự ti. Đảo chủ dẫn người cung kính đứng ở bên cạnh, kỳ lạ đánh giá nam tử ở trước mắt. Vị này chính là người của Tử Viêm tộc. Hôm nay là như thế nào rồi, lại là địa hoàng đảo lại là Tử Viêm tộc. Khối ngọc bài này là ở đâu ra? Cơ Tuyết Thần cầm lệnh bài Tử Viêm tộc không phải bình thường trong tay, là lệnh bài trực hệ tộc nhân mới có thể có. Những chữ cổ đặc thù quanh thân kia chính là biểu tượng. Cái mùi thơm nhàn nhạt này, để cho hắn nghĩ tới một người, vốn rào rạt đợi chờ. Nhưng là đi tới lại là một nam tử, còn là người chặn xe hôm nay. Ta nói là nhặt, ngươi sẽ tin sao? Nàng ở đâu? Cơ Tuyết Thần cười nhạt một tiếng, như phồn hoa đua nở, để cho người ta như tắm gió xuân. Ngay cả vô cùng nhiều nam nữ trong chánh điện đều có chút thất thần. Loại lệnh bài này không có khả năng mất đi, cũng không có ai dám đem ra giả danh lừa bịp. Hai chữ Tử Viêm, tại cổ hải liền như là một ngọn núi lớn, đặt ở trong lòng vô số người. Bảy đại hải tộc dám xưng bản thân là hải tộc, dựa vào chính là thực lực tuyệt đối, cùng với lực thống trị vượt qua các bá chủ khác, đến bảy đại hải tộc liên thủ, ngay cả những bá chủ yêu tộc kia đều muốn sợ hãi ba phần. Địa hoàng đảo bọn hắn mặc dù rất mạnh, là bá chủ danh xứng với thực, kinh sợ một phương, bá tuyệt một phiến hải vực, địa vị cùng lực ảnh hưởng hay các loại phương diện đều gần với hải tộc, như một cái gần với như vậy, nhưng lại như là cách một cái khe rãnh cực lớn, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Tất cả hải tộc là không muốn trêu chọc địa hoàng đảo. Còn địa hoàng đảo là dám trêu chọc hải tộc hay không, đây chính là khác nhau. Điểm này, ngoại nhân cảm thụ không ra, chính bọn hắn rõ ràng nhất. Tiểu thư trong tộc, ta là phụ mệnh ra ngoài làm việc. A, buổi chiều làm sao không có lấy ra? Cơ Tuyết Thần trong lòng có chút nhảy dựng, tiểu thư. Chẳng lẽ thật là nàng? Lệnh bài là ở trên tay người khác. Vị tiền bối nào? Không bằng mời đến để cho ta gặp mặt. Cơ Tuyết Thần hít thật sâu mùi thơm trên lệnh bài. Đây là lệnh bài của nữ tử để cho hắn nhớ thương. Bất tiện. Tần Mệnh ngắn gọn hai chữ, tận lực biểu hiện ra tư thái. Ý ở ngoài lời, ngươi không xứng gặp bọn hắn. Ánh mắt Cơ Tuyết Thần lạnh lùng, lại không có tức giận. Ngươi có thể mượn tới lệnh bài kia, rất là không đơn giản. Tần Mệnh không muốn cùng hắn dây dưa chuyện lệnh bài, nói nhiều tất nói hớ. Ta muốn chuộc một người, giá cả đảm bảo ngươi thỏa mãn. Nếu là người của Tử Viêm tộc, cái mặt mũi này, ta cho. Tuy nhiên, đảo chủ tại chỗ đó một hồi thoải mái, ngươi cũng có lúc bị người khác uy hiếp. Lại để cho ngươi đoạt đấu thú của ta. Cái này gọi là tuần hoàn, báo ứng. Còn có điều kiện gì? Tần Mệnh không nghĩ tới Cơ Tuyết Thần lại thống khoái như vậy. Chuyển cáo tiểu thư nhà ngươi, trong tay Cơ Tuyết Thần ta chỉ có đấu thú chết trận, chưa từng có đấu thú chuyển bán. Đây là lần đầu tiên ta phá lệ, vì nàng. Ta sẽ đưa đến nguyên thoại. Tần Mệnh có chút ngưng mi, hắn thích Triệu Hân. Ngươi muốn cái nào? Cơ Tuyết Thần phía lão nhân bên trái ra hiệu xuống, lão nhân đi vào ngoài điện, đem hai cái lồng giam kéo dài tới chỗ cửa điện. Người kia, Tần Mệnh chỉ hướng Thiết Sơn Hà. Một cái, lão nhân cũng chỉ Thiết Sơn Hà. Chính là hắn. Không bán. Giọng điệu lão nhân nguội lạnh, quay người đem lồng giam kéo đi. Ngươi muốn đổi ý. Tần Mệnh quát lạnh, nụ cười trên mặt Cơ Tuyết Thần không thấy đâu. Những thứ khác, tùy ngươi chọn, một cái này, vô giá. Đó là hắc nguyệt đấu thú của hắn. Đấu thú hắn thích nhất hiện tại, quyết định muốn bồi dưỡng thành Tử Nguyệt đấu thú. Trong vòng 1 năm 99 trận thắng liên tiếp, một hơi vọt tới cửu tinh đấu thú đỉnh, không có một trận thua, đưa tới oanh động trong vòng. Nhưng tại thời điểm hắn thắng liên tiếp 100 trận, muốn tiến vào thập tinh đấu thú, lại bị người khác hãm hại, suýt chút nữa chết ở trên đấu trường. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là dùng thế hòa chấm dứt chiến đấu, lưỡng bại câu thương. Mặc dù không có hoàn thành huy hoàng 100 trận thắng liên tiếp, nhưng đã chứng minh được bản thân. Tại về sau trong chiến đấu thập tinh đấu thú tiến vào hắc nguyệt, đấu thú 10 trận thắng liên tiếp, thể hiện ra sức chiến đấu để cho vô số người sợ hãi thán phục hoan hô, một người một kiếm hướng vô cùng, chấm dứt thắng lợi chắc chắn đối với danh tiếng hắc nguyệt. Hiện tại đã là hắc nguyệt nhị tinh đấu thú, tiền đồ vô lượng. Đấu thú khác của hắn, hắn cũng có thể bán. Cái này, thiệt thòi ngươi nói ra. Tần Mệnh nhíu mày, vô giá. Hắc nguyệt đấu thú, mời trở về đi. Cơ Tuyết Thần có thể cho Tử Viêm tộc mặt mũi. Nhưng hắc nguyệt đấu thú, nhất là hắc nguyệt đấu thú này, không phải vấn đề mặt mũi, là mệnh căn tử hiện tại của hắn. Nếu như có thể bồi dưỡng thành Tử Nguyệt đấu thú, địa vị của hắn trong gia tộc còn có thể lần nữa tăng lên một đoạn. Ra giá, chỉ cần ngươi mở ra, ta đều có thể cân nhắc. Lời này để cho tiểu thư nhà ngươi mà nói còn không sai biệt lắm, ngươi. Hô, đi thôi, Cơ Tuyết Thần ngửi lệnh bài trong tay một cái, có chút quyến luyến, nhưng vẫn là vung tay ném về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh thò tay bắt lấy, còn muốn kiên trì, nhưng hai cái lão nhân kia lại một trước một sau tập trung vào hắn, rõ ràng cho thấy muốn tiễn khách. Tần Mệnh nội tâm dãy giụa, xin cho phép ta nói với hắn mấy câu. Cơ Tuyết Thần nhìn hắn trong chốc lát, ngươi cùng hắn quan hệ gì? Huynh đệ. A. Cơ Tuyết Thần có chút híp mắt, phất phất tay, xem như chấp nhận. Hắn không biết người này là ai, nhưng có thể lấy được lệnh bài của Đồng Hân, sẽ không quá đơn giản. Một người như vậy huynh đệ nhưng lại sinh trưởng cùng đấu thú của hắn. Trong tâm hắn không hiểu siết chặt. Hai vị lão nhân cũng không hề ngăn trở, cho hắn đi về phía lồng giam. Tần Mệnh đi vào cạnh lồng giam, nhìn nam tử ngồi xếp bằng minh tưởng bên trong, một hồi khó chịu. Mở lồng giam ra, lão nhân nhìn về phía Cơ Tuyết Thần. Sau khi Cơ Tuyết Thần gật đầu, mới mở lồng giam ra, nhưng tự thân lại cầm lấy xiềng xích để ngừa nam tử kia thừa cơ đào tẩu. Nam tử mở mắt ra, sâu xa tối tăm, có loại lạnh giá làm lòng người ta sợ mà rung động. Là ta, Thanh Vân Tông. Tần Mệnh chỉ nói một câu nói, đi tới nơi hẻo lánh bên cạnh. Nam tử nhìn bóng lưng của Tần Mệnh trong góc, đồng tử nổi lên một chút gợn sóng. Hắn quấn lấy xiềng xích, rầm rầm đứng lên, đi tới. Là ta. Thay đổi bộ dáng, biểu lộ nguội lạnh của nam tử thoáng hòa hoãn. Hắn nghe ra thanh âm của Tần Mệnh, đã lâu không gặp. Xảy ra chuyện gì? Nam tử chính là Thiết Sơn Hà, đi vào hải vực đã hơn 2 năm rồi. Hắn giơ lên xiềng xích, nhưng lại là tiêu sái cười cười, đường là bản thân ta chọn, chiến đấu. Ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn làm chiến hồn của Thiết gia. Ánh mắt Thiết Sơn Hà như kiếm, trông về phía ngân hà nơi bầu trời đêm, tràn ngập khí tức sát phạt vô thanh. Cái này cùng ngươi hiện tại có quan hệ gì? Cổ huấn Thiết gia, vì chiến mà sinh, duy chiến mà sống. Ta là thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn chiến không ngớt. Thiết Sơn Hà tại lục địa lưu lạc gần 3 năm, khiêu chiến qua rất nhiều người, lưu lạc qua rất nhiều bí cảnh, nhưng cứ luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì, loại cảm giác này không phải thứ mình muốn. Cho đến khi nghe nói Tần Mệnh tại Thiên Vương Điện nhất chiến thành danh, lấy được phong hào bất tử vương, hắn liền đưa ánh mắt quăng vào hải vực hỗn loạn đến nguy hiểm, dứt khoát kiên quyết đi đến hải vực. Tần Mệnh có thể làm, ta càng có thể làm. Tần Mệnh danh chấn đại lục, ta là danh dương hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 1.5 năm trước, Thiết Sơn Hà cứu được một người, là một ngũ tinh đấu thú, từ trong miệng hắn đã được biết đến tinh diệu đấu thú. Quy tắc cùng huyết tinh tại tinh diệu đấu thú, thật sâu hấp dẫn hắn. Sau đó, Thiết Sơn Hà đã làm một quyết định điên cuồng gia nhập tinh diệu đấu thú. Hắn muốn tu luyện rèn luyện trong chém giết vô tận, dãy dụa trong sống chết tìm kiếm sát lục kiếm đạo mà hắn khát vọng, cổ hải to lớn, tinh diệu đấu thú điên cuồng, để cho tư tưởng Thiết Sơn Hà càng lớn, tầm mắt càng rộng, dã tâm càng lớn. Hắn muốn trong tử vong tìm kiếm bất tử, thành tựu người đứng đầu lịch sử Thiết gia. Hắn muốn trở thành Hắc Nguyệt đấu thú, Tử Nguyệt đấu thú, thậm chí là Huyết Nguyệt đấu thú. Phong hào, không phải mục đích, hắn muốn chính là loại chiến đấu này. Tử vong. Trong máu của Thiết gia chưa bao giờ sợ hãi đối với tử vong. Tần Mệnh nhìn trong ánh mắt Thiết Sơn Hà, lập lòe điên cuồng cùng với cái phần nóng bỏng để cho tim người ta đập nhanh kia. Trong lòng khẽ run lên, hắn. Điên rồi. Được rồi. Lão nhân lạnh lùng nhắc nhở, ánh mắt lành lạnh nhắc nhở lấy Tần Mệnh, không nên đánh chú ý đến Hắc Nguyệt đấu thú của bọn hắn. Mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi muốn điều gì, tinh diệu không thích hợp với ngươi. Thiết Sơn Hà, chờ ta. Ta sẽ cứu ngươi đi ra. Tần Mệnh đè thấp thanh âm, cũng thay Thiết Sơn Hà lo lắng. Nhìn thấy tinh diệu đấu thú chém giết đã thay đổi Thiết Sơn Hà, cũng khó trách, quy tắc tấn cấp tàn khốc, áp lực 10 trận thắng liên tiếp, còn có đấu thú trưởng đẫm máu, rất dễ dàng biến đổi một người. Biến thành đấu thú thuần túy, biến thành vũ khí chỉ biết thắng lợi cùng giết chóc. Không, ta là tự mình vào, ta cũng sẽ tự mình đi ra ngoài. Thiết Sơn Hà nhìn Tần Mệnh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khôi phục một chút bình thản. Cảm ơn ngươi, chưa quên ta, cũng cảm ơn ngươi, hôm nay có thể qua đến. Ý tốt của ngươi, ta hiểu, ta xin nhận, nhưng là... Ta có con đường của hắn. Ngươi không thể như vậy, đấu thú trường không phải nơi ngươi thuộc về. Trong vòng 10 năm, số mệnh của ta liền tại đấu thú trường. 10 năm sau, chiến trường của ta tại cổ hải, Thiết Sơn Hà lui về phía sau 2 bước, nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu sau đó quay người đi về hướng lồng giam. Ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta. Ta hy vọng, trong vòng 10 năm, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, 10 năm sau, ta và ngươi có thể gặp nhau ở cổ hải. Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh lại gọi. Thiết Sơn Hà đi đến trước lồng giam dừng lại, nhưng không có nhìn Tần Mệnh, ta cũng hy vọng, 10 năm tiếp theo, ta và ngươi gặp gỡ Thanh Vân Tông. Nâng cốc hoan ngôn, trường kiếm luận võ. Nếu như, ta không thể phó ước, vì ta xây dựng lên một phần mộ chôn y phục và di vật, thiết kiếm làm bia, là đủ. Tần Mệnh có chút há mồm, rốt cuộc cũng không lên tiếng nổi. Thiết Sơn Hà đã ngồi về tới trong lồng giam, ngồi xếp bằng minh tưởng, xương sống rất thẳng tắp, như là một thanh kiếm sắc. Trong lồng giam, các đấu thú khác liên tiếp mở mắt ra, xuyên qua tóc dài mất trật tự, nhìn về phía Tần Mệnh. Giống... Liệt hỏa cự khuyển gào thét, hỏa diễm cuộn trào mãnh nuốt sống 2 cái lồng giam, đem bọn họ phong khốn ở bên trong. thân thể nó khổng lồ chặn đến phía trước, cảnh giác lấy Tần Mệnh, nhếch cái miệng rộng, lửa cháy bừng bừng nhỏ giọt từ trong kẽ răng. Tần Mệnh nhìn bị lửa cháy bừng bừng bao phủ lồng giam, tâm tình phức tạp không tên. Ngươi có con đường của ngươi, ta hiểu, nhưng... nhất định phải như vậy phải không? Tinh diệu đấu thú, trò chơi đen tối. Ngươi biết ta còn không hiểu rõ ngươi. Cơ Tuyết Thần thấy quan hệ hai người thật không tầm thường, cảm thấy muốn hiểu hết thân phận của người này. Vạn nhất thật sự là nhân vật quan trọng trong Tử Viêm tộc, bản thân lấy huynh đệ của hắn làm đấu thú. Đây là trêu chọc phiền toái cho mình, cũng là trêu chọc phiền toái cho Địa Hoàng đảo. Hai tỷ tỷ mặc dù rất sủng hắn, nhưng nếu như chọc giận Tử Viêm tộc, ai cũng đều không bảo vệ được hắn. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu. Cơ Tuyết Thần suy nghĩ, trong ấn tượng không có người như vậy. Hắn đối với Đồng Hân rất để bụng, thường xuyên nghe ngóng chuyện của nàng. Không có nghe nói bên người có một địa võ tên Lục Nghiêu, còn có thể xuất ra lệnh bài của nàng. Ngươi ở bên cạnh nàng là chức vị gì? Tối đa nửa năm, ngươi liền rõ ràng. Nửa năm? Có ý nghĩa gì đặc thù sao? Cơ Tuyết Thần suy nghĩ tắt đèn chuyển cảnh, nhưng lại không nghĩ ra. Đối xử tử tế huynh đệ của ta, nếu như hắn ra chuyện ngoài ý muốn, nhận phải ngược đãi, ta dùng đầu của ngươi cúng tế hắn. Tần Mệnh phất tay vung ra hơn 2.000 hắc tinh tệ, rầm rầm rơi xuống đầy đất, thanh âm trong trẻo để cho rất nhiều người đều động dung. Hắc tinh tệ? Nhiều như vậy? Đến 2.000-3.000 đi. Đám người trong phủ đảo chủ thoáng hít thở, còn chưa từng gặp qua có người cầm hắc tinh tệ vung lấy chơi. Sắc mặt Cơ Tuyết Thần lạnh lùng, lại nhìn hắc tinh tệ đầy đất, càng đoán không ra thân phận của hắn rồi. Đây là ý gì? Đưa cho ngươi, đối xử tử tế với hắn. Tặng lễ như vậy, không lễ phép đi. Hai lão nhân như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, ngăn đường đi của hắn lại. 2.000 hắc tinh tệ, bảo vệ tình mạng huynh đệ ta. Nếu như hắn có chuyện ngoài ý muốn, ta ra giá gấp 10 lần, mua đầu trên cổ ngươi. Tần Mệnh bước đi đến hai cái lão nhân, một tiếng hét to, tránh ra. Đáy mắt hai lão nhân hiện ra tia rét lạnh, lại bị Cơ Tuyết Thần phất tay ngăn lại, để cho hắn đi. Tần Mệnh đụng phải bả vai hai lão nhân, rời khỏi thành phủ, thu lại, nhanh nhanh nhanh. Đảo chủ an bài người trong phủ đem hắc tinh tệ thu lại toàn bộ. 2.000 hắc tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Không hổ là Tử Viêm tộc, làm việc đủ khí phách. Giá gấp 10 lần mua đầu Cơ Tuyết Thần. Thật thiệt thòi hắn dám nói ra. Dù sao cho mình 10 cái lá gan, cũng không dám. Lão nhân trở lại bên cạnh Cơ Tuyết Thần, thấp giọng nói, địa võ lục trọng thiên. Cơ Tuyết Thần chậm rãi gật đầu, tư thái giọng điệu không giống như là người vô danh bừa bãi. Ta làm sao không biết bên cạnh Đồng Hân có một người như thế? Có muốn ta cùng đi qua hay không? Không cần, đợi trở về lại điều tra tên Lục Nghiêu này. Tần Mệnh trở lại khách điếm, đem lệnh bài giao trả lại cho Đồng Hân. Cơ Tuyết Thần nói như thế nào? Đồng Hân chú ý tới thần sắc Lục Nghiêu không quá bình thường. Hắn là hắc nguyệt đấu thú, vô giá. Đồng Hân cơ bản có thể đoán được ý của Cơ Tuyết Thần. Nếu như là bát tinh đấu thú, hoặc là cửu tinh đấu thú, có lẽ Cơ Tuyết Thần sẽ cho Tử Viêm tộc chút ít thể diện, cho nàng mặt mũi, mở cái giá cả không hợp thói thường bán đi. Nhưng hắc nguyệt đấu thú, dù cho nàng tự thân đi qua, cũng rất khó. Tần Mệnh không nói cái gì nữa, lắc đầu, quay người rời khỏi. Ngươi không sao chứ? Hắn có con đường của hắn. Ta có thể cho hắn tôn trọng lớn nhất, chính là tin tưởng hắn có thể sống qua 10 năm. Tần Mệnh trên đường trở lại suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt. Hắn không có lý do gì đi thay đổi con đường người khác lựa chọn. Hắn cũng không thể cho Thiết Sơn Hà lựa chọn tốt hơn, tựa như người khác không có cách nào thay đổi chút quyết định hắn làm. Con đường của mình đến cùng có thích hợp hay không, không ở ý nghĩ của người khác, mà ở chỗ bản thân. Tần Mệnh thừa nhận tinh diệu đấu thú là một chiến trường tu luyện rèn luyện tuyệt hảo, có thể không ngừng mà kích phát tiềm lực con người, đem chiến đấu kỹ nghệ vật lộn giữa sống cùng chết đến đạt đến cực điểm. Đối với Thiết Sơn Hà mà nói, chỗ đó có lẽ thật sự là nơi hắn đi về. Lo lắng duy nhất của Tần Mệnh chính là tinh diệu, đấu thú tàn khốc cùng huyết tinh sẽ dần dần thay đổi hắn, biến hắn thành vũ khí giết chóc thuần túy, đến không phải là vì truy cầu võ đạo, không còn là Thiết Sơn Hà hắn từng biết nữa. Giống với bản thân đã từng có lúc làm chút lựa chọn cực đoan, bản thân hy vọng nhất cũng là bằng hữu tin tưởng cùng ủng hộ. Thiết Sơn Hà, cũng như thế, ta cho ngươi tôn trọng lớn nhất, chính là tin tưởng ngươi sống qua 10 năm. Đây là Tần Mệnh suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến lý do có thể thuyết phục bản thân. Đến một câu gặp lại Thanh Vân Tông, cũng nói rõ trong lòng Thiết Sơn Hà hiện tại còn bảo trì một phần thanh minh, còn biết bản thân là đang làm cái gì. Chỉ hy vọng, hắn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này, bảo trì phần tâm cảnh thanh minh kia. Hắn tên gì? Thiết Sơn Hà. Trong Tử Viêm tộc cũng có chút người chơi tinh diệu, ta sẽ phân phó bọn hắn lưu ý người này nhiều hơn. Có một điểm ngươi có thể yên tâm, nếu như huynh đệ của ngươi có đủ tiềm lực, Cơ Tuyết Thần sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn. Cơ Tuyết Thần rất rõ ràng địa vị của hắn, cũng hiểu hắn đang làm cái gì, hắn là đang bồi dưỡng đấu thú, cũng là đang bồi dưỡng đấu thú vì địa hoàng đảo, có thể nuôi dưỡng bao nhiêu hắc nguyệt đấu thú, có thể nuôi dưỡng được tử nguyệt đấu thú hay không, đều quan hệ trực tiếp đến thái độ gia tộc đối với hắn. Nếu không, chỉ dựa vào 2 tỷ tỷ kia, tối đa có thể bảo vệ hắn tiêu dao một hồi, không thể nào là cả đời. Tần Mệnh nằm một lát ở trên giường, đứng dậy từ cổ áo lấy ra hắc giao chiến thuyền, phóng đại dài đến 5 thước, thân tàu tàn phá nhồi vào cả gian phòng. Hai bóng người mờ mờ đứng ở mũi thuyền, tương đối mà đứng, chúng mông lung mơ hồ, nhưng vẫn chân thật tồn tại như cũ. Một tầng màng mỏng trong suốt bao phủ thân tàu, cách ly thành thế giới nhỏ độc lập. Tần Mệnh đi vào trên thuyền, ngồi cùng Bạch Hổ một lát, dựa ở trên người nó, nâng trứng màu lên. Trứng màu so trước kia càng trong suốt hơn rồi, vỏ trứng như là mỹ ngọc được chăm chú đánh bóng, sặc sỡ lóa mắt, mặt ngoài như là có gợn nước đang lưu chuyển. Xuyên thấu qua vỏ trứng, có thể nhìn thấy trẻ nhỏ cuộn mình bên trong, nàng so trước kia dường như trưởng thành hơn rất nhiều, toàn thân bị thải quang quấn quanh, mỹ diệu lại thần dị. Nàng rất an bình, như là đang ngủ sâu. Tuy nhiên, nhìn sinh mạng nhỏ non nớt mảnh mai bên trong, những lo lắng kia cùng sợ hãi ban đầu trong lòng Tần Mệnh đã sớm không còn rồi. Ngược lại hắn rất đợi chờ nàng sinh ra, đợi chờ nàng mở mắt nhìn cái thế giới mới lại này. Mặc kệ nàng là cái gì, có lai lịch gì, Tần Mệnh đều quyết định dưỡng dục nàng. Hắn ngay cả Bạch Hổ đều nuôi, lại còn tiếc một tiểu yêu quái. Tần Mệnh nhìn nhìn, bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng hôn môi vỏ trứng, ta muốn có một nữ nhi rồi. Vỏ trứng lại hơi động một chút, tách ra thải quang càng sáng ngời. Hài tử bên trong rõ ràng bỗng nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt lại non nớt xoạch lấy, như là muốn từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Tần Mệnh kinh hỉ, vừa đợi chờ vừa khẩn trương nhìn, nhưng qua trong chốc lát, vỏ trứng cùng hài tử đều khôi phục lại bình tĩnh. Nên nhanh đi. Tần Mệnh bưng lấy trứng màu, cảm thụ lấy sinh mệnh thai nghén. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mệnh đứng tại cửa sổ, đưa mắt nhìn đoàn xe đi qua phía dưới đường đi. Thiên mã cao quý lôi kéo xe vua xa hoa, liệt hỏa cự khuyển hung tàn lôi kéo lồng giam nặng nề, hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân vây xem. Thiết Sơn Hà trong lồng giam mở mắt ra, hướng Tần Mệnh khẽ gật đầu, không nói gì. Ngươi viết tiếp lấy truyền kỳ của ngươi, ta cũng muốn sáng lập truyền kỳ của ta. 10 năm, mục tiêu của ta, Tử Nguyệt đỉnh. 10 năm sau, ta dùng thân phận huyết nguyệt, khiêu chiến cổ hải. Ngươi, đại biểu Thiên Vương Điện, ta cũng đại biểu Thiết gia của ta. Tương lai ngày nào đó, là Thiên Vương Điện xưng hùng tại cổ hải, Thiết gia ta cũng sẽ mở cửa thiết phủ tại cổ hải. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, ôm quyền đưa tiễn, đợi chờ ngày gặp lại. Vào lúc ban đêm, Tần Mệnh lặng lẽ rời khỏi lữ điếm, lần nữa tìm được rồi công hội kẻ săn giết, sửa đổi nội dung trong hộp gấm. 2 ngày sau, thân thể Đồng Hân khôi phục không sai biệt lắm, cũng đến lúc rời đi rồi, nàng không muốn để cho người trong tộc sốt ruột chờ đợi. Quyết định tham gia Thăng Long bảng sao? Đồng Hân thu thập xong tâm tình, thản nhiên quay mắt về phía Tần Mệnh, ngươi phải đối mặt chính là đỉnh cấp thiên tài hải tộc, bọn hắn người các tộc tiến cử dự thi đối chiến sẽ không lưu tình. Ta cũng sẽ không lưu tình. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta thắng, liền có tư cách làm nam tử của nàng, nếu như ta bại, sẽ chết tại sân đấu, không có ai biết chuyện phát sinh giữa chúng ta. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ xin chỉ thị phụ thân, gả cho ngươi. Nếu như ngươi thua, không cần tìm chết, nhưng vĩnh viễn không cần bước vào cổ hải. Đồng Hân tĩnh tâm xuống nghiêm túc cân nhắc qua, nếu như Lục Nghiêu thật có thể chứng minh bản thân, lưu danh tại Thăng Long bảng, ngay cả gia tộc đều coi trọng, nàng gả cho hắn cũng không tính ủy khuất. Dù sao gia tộc cũng đã nhiều lần cân nhắc hôn sự của nàng rồi. Sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Nhưng, nàng rất rõ ràng khả năng này rất xa vời. Nàng cũng không cho rằng Tần Mệnh có tư cách cùng đám thiên tài hải tộc tranh hùng đoạt danh. Khả năng nhất đúng là Lục Nghiêu thảm bại sân đấu, ảm đạm rút khỏi. Khi đó, Đồng Hân không hy vọng hắn chết, lưu hắn đường sống, thả hắn rời khỏi. Dù sao Lục Nghiêu cũng đã cứu nàng rất nhiều lần. Chuyện hoang đường cùng ngày cũng chính xác chuyện có nguyên nhân xảy ra. Nàng kỳ thật không hề hận hắn, chỉ là cảm thấy ủy khuất. Cho nên, nếu như Lục Nghiêu có thể thắng, thì giấc mộng hoang đường lại thác loạn kia có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp. Nếu như Lục Nghiêu thảm bại, nàng hy vọng Lục Nghiêu rời khỏi, vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của nàng, viết cho giấc mộng này một cái dấu chấm tròn. Tần Mệnh không có cùng nàng tranh luận, bây giờ chúng ta trở về, hay là lại đi tìm Tần Mệnh. Ta không cảm thụ đến sự hiện hữu của hắn. Đồng Hân ngày hôm qua đã thử qua rồi, hoàn toàn cảm thụ không đến cửu sắc chú tồn tại, trên người hắn đến cùng có cái gì? Có vòng tay của cô ta, bên trên có ấn ký. Đồng Hân thuận miệng nói. Cô, vòng tay, Đồng Tuyền, cửu sắc chú. Trong đầu Tần Mệnh triệt để rõ ràng, Đồng Tuyền chính là người sai khiến đám người này đến truy sát hắn. Đồng Tuyền. Trong đầu Tần Mệnh không hiểu siết chặt, buồn đến khó chịu. Cứ việc trước kia đã có chút ít phỏng đoán, nhưng bao nhiêu lần vẫn còn có một chút kỳ vọng như vậy, dù sao hắn cùng đồng tuyển tại Vạn Tuế Sơn cũng đã chung qua hoạn nạn sinh tử. Tâm, biết bao hung ác. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, nhìn Đồng Hân hoàn mỹ bên cạnh mặt, ánh mắt. Lạnh đi. Đồng Hân không có chú ý tới Tần Mệnh khác thường. Đi thôi, ta có con thuyền nhỏ. 3 ngày có thể đi vào cổ hải, 10 ngày có thể đến Tử Viêm tộc chúng ta. Hải vực, đầu tháng 10 năm 1687, kỷ niên huyền nguyên. Trải qua sau 3 tháng tu dưỡng, Thiên Vương Điện lần nữa hiện thân, di chuyển vào sâu trong cổ hải, ý đồ không rõ. Đội ngũ lùng bắt khắp nơi liên tiếp kinh động, dùng hải tộc cầm đầu, tại sau khi xác minh tình báo, lập tức khởi hành, liên hợp hành động Thiên La Địa Võng, triển khai truy tung lùng bắt đối với Thiên Vương Điện, dồn dập đánh ra khẩu hiệu, không quản bất cứ giá nào chặn đường Thiên Vương Điện, đến chết mới ngừng. Trong 10 ngày, Thiên Vương Điện không ngừng hiện thân, xác định rõ phương hướng, chỉ thẳng sâu trong cổ hải, chưa từng thay đổi quỹ tích. Hơn nữa đi qua khắp nơi quản chế, cơ bản có thể xác định bọn người Thanh Long Vương, U Minh Vương là hành động toàn thể. Khắp nơi một lần đuổi bắt, một lần ngờ vực vô căn cứ, Thiên Vương Điện đến cùng muốn đi đâu? Một cỗ lực lượng cường hãn đến khủng bố như vậy, bất luận hàng lâm đến nơi nào, cũng đều đủ để hình thành cục diện hủy diệt. Nhưng mà, 10 ngày sau, Thiên Vương Điện đột nhiên biến mất, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm, tất cả đội ngũ lùng bắt truy tung đi các phương hướng ngược nhau. Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, đột nhiên hiện thân tại kinh lôi hải vực cổ hải, hàng lâm Lưu Vân Đảo, chính là tổ địa Yêu Man tộc, một trong 7 đại hải tộc. Yêu Man tộc mặc dù sớm đã di chuyển khỏi nơi này, nhưng dù sao cũng là nơi tộc trưởng đời thứ nhất của bọn hắn sinh ra đời, là vùng đất bọn hắn phục hưng, cũng là tổ địa cứ cách mỗi 10 năm đều muốn đến tế bái, có lượng lớn cường giả đóng thủ. Bọn hắn đột nhiên hàng lâm, để cho tất cả cường giả đóng quân Lưu Vân Đảo kinh sợ gần chết, phẫn nộ phản kích. Cửu Ngục Vương liên thủ Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, liên tục chém cửu đại thánh võ, chiến bại thủ hộ giả tổ địa, phá vỡ đại trận thủ hộ tại tổ địa, cùng lúc một mồi lửa đốt đi cả tòa Lưu Vân Đảo. Bọn hắn lấy đi một kiện trọng bảo, công nhiên tuyên bố đến cổ hải, kiện khí linh khô lâu thứ 2 của Hoang Thần Tam Xoa Kích, trở về vị trí cũ. Kinh lôi hải vực duy trì oanh động, Thiên Vương Điện cũng dám công nhiên tập kích tổ địa Yêu Man tộc, chuyện này đối với Yêu Man tộc mà nói quả thực là nhục nhã tổ tông, vô cùng nhục nhã. Nhưng càng làm cho người khác kinh động chính là, ở bên trong tổ địa Yêu Man, tộc vậy mà ẩn núp lấy khí linh Hoang Thần Tam Xoa Kích. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, kinh động đội ngũ lùng bắt khắp nơi. Thiên Vương Điện đây là Dương Đông Kích Tây. Mục tiêu chân chính của bọn hắn là khí linh khô lâu. Nhưng 7 đại hải tộc lại lập tức sinh ra giằng co, giận dữ mắng mỏ Yêu Man tộc tư tàng, có ý đồ độc chiếm Hoang Thần Tam Xoa Kích. Mặt khác khắp các nơi cũng không để ý hải tộc nội loạn, bọn hắn phẫn nộ chính là Thiên Vương Điện lại đem bọn hắn đùa nghịch. Càng sợ hãi Hoang Thần Tam Xoa Kích đã tập hợp đủ 2 đại khí linh, uy lực tất nhiên tăng vọt, ít nhất có thể khôi phục hơn phân nửa uy lực thánh khí. Nếu như giao cho Thanh Long Vương hoặc là U Minh Vương sử dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đầu tháng 10, cổ hải dung chuyển nhanh chóng thăng cấp, khắp nơi duy trì tăng binh, thanh thế to lớn, quyết tâm liên thủ vây khốn đội ngũ Thiên Vương Điện đã đi sâu vào cổ hải. Một bên lại phái ra lượng lớn tinh anh, ngăn chặn bọn người Cửu Ngục Vương, không quản bất cứ giá nào đoạt lại Hoang Thần Tam Xoa Kích, ngăn cản hắn cùng Thiên Vương Điện tụ hợp. Cũng là tại đầu tháng 10 này, Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, Tần Mệnh, đi theo công chúa Tử Viêm Tộc, Đồng Hân, đến Tử Viêm Tộc. Một hồi tương lai đại sự kiện oanh động cổ hải theo đó lặng lẽ kéo ra tấm màn che. Nơi ở của Tử Viêm Tộc tên là Xích Phượng Luyện Vực, là quần đảo núi lửa khổng lồ nhất xưa nhất cổ hải. Nơi này đã từng quanh năm lửa cháy ngập trời. Sương đen bao phủ, nham tương giản ruộng, rơi xuống mưa lửa đầy trời, tiếng ầm ầm dữ dội từ sâu trong đáy biển truyền đến, ngày đêm không thôi, như là cự thú cổ xưa đang gào thét. Núi lửa nơi này hoạt động cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, số lượng nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng, được gọi là cấm địa, hỏa ma chi địa, luyện ngục chi địa, vân vân. Cho đến 5.000 năm trước, tổ tiên Tử Viêm tộc dẫn đầu tộc nhân tới đây, trải qua 1.000 năm chỉnh đốn, bố trí phần thiên đại trận. Đem tất cả núi lửa hoạt động khống chế toàn bộ, không chỉ không làm hại, ngược lại thành thủ hộ giả của bọn họ, như là vô số cự thú hỏa diễm, ẩn núp trong trận pháp, tùy thời chờ đợi bị tỉnh lại. Quần đảo núi lửa cổ xưa đến nguy hiểm này, từ sau đó liền biến thành lãnh địa của Tử Viêm tộc, cổ thành một đại cấm địa. Tử Viêm tộc từ trong dãy núi lửa khai quật ra vô số chân quý hỏa viêm tinh thạch, lợi dụng đại trận hấp thu linh lực hỏa viêm bành trướng, bọn hắn duy trì lớn mạnh, hưng thịnh không thôi, cùng lúc diễn biến thành một trong những hải tộc uy trấn cổ hải hiện tại. Hiện tại Xích Phượng Luyện Vực sớm đã không còn tình cảnh núi lửa tàn sát bừa bãi, nham tương giàn giụa khắp nơi, ngoại trừ mấy ngọn núi lửa bên ngoài ngẫu nhiên phun trào, 9 tòa đại đảo bên trong lại liên thành một thể, quần sơn nhấp nhô, gỗ già tươi tốt, phong cảnh tráng lệ xuất sắc ngoài dự đoán, thanh tịnh duy mỹ. Trong núi sâu trải rộng tiên uyển cung điện, trên bầu trời linh điểu bay lượn, trong sông lớn chảy xiết còn có cự thú qua lại. Đối với người bình thường mà nói, nơi này là tiên cảnh, đối với võ giả mà nói, nơi này là thánh địa. Nhất là đối với võ giả hỏa thuộc tính mà nói, hỏa viêm tinh thạch cùng hỏa nguyên lực tinh khiết nơi này đều khiến bọn hắn si mê. Tô Nghị đã được gia nhập Tử Viêm tộc như ý nguyện, bởi vì có công cứu Đồng Ngôn, phủ lên lệnh bài cung phụng, cùng lúc phân phối cho Đồng Ngôn. Nhưng cuộc sống của hắn lại không hề dễ chịu, không có lệnh bài cung phụng, cũng tại chỗ Đồng Ngôn nơi này không chiếm được chào đón. Đồng Ngôn hận hắn, thậm chí muốn giết hắn. Đồng Ngôn tình nguyện để bản thân bị nhốt tại thất nhạc cấm đảo 50 năm, cũng muốn cứu tỷ tỷ trở về, nhưng Tô Nghị phạm vào tối kỵ của hắn. Cô, van xin ngài. Đồng Ngôn quỳ gối trước bí cảnh Đồng Tuyền bế quan, đã quỳ 5 ngày rồi, lần lượt khẩn cầu cũng khàn giọng. Ngài nhìn tỷ đệ chúng ta lớn lên, ngài liền nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Bí cảnh u nhã tĩnh mịch, xanh tốt cùng bình tĩnh, chim chóc uyển chuyển gáy hót, tiên hoa khoe màu đua sắc, hương thơm theo gió mà động, càng có một dòng nước hội tụ thành dòng suối nhỏ, uốn lượn chảy xuôi giữa thảo mộc, như ngọc mang trong trẻo thấu triệt, nơi đây cũng được xem là một mảnh tịnh thổ an bình. Bên trong trôi giặt lấy linh khí nồng đậm, như là mây trắng quay quanh, vô thanh trôi giạt. Sau khi trở về, Đồng Tuyền đã tiếp nhận các trưởng lão trong tộc liên thủ kiểm tra, xác định không có tổn thương, ngược lại trên dưới toàn thân kinh mạch khí hải đều tỏa ra sức sống mới, có thể một lần nữa tu luyện. Mấy tháng xuống đây, nàng tôi thể luyện thần, tiến vào địa võ lục trọng thiên, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Cô, ngài nói gì đi, ta van xin ngài. Chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ trở về, ngài muốn ta làm cái gì cũng đều được. Ta không cưới thê thành gia, ta cả đời phục vụ ngài. Đồng Ngôn thần sắc buồn bã, không có phong thái thường ngày, cũng không có oai hùng bình thường, thất hồn lạc phách, cúi đầu. Bên ngoài bí cảnh, rất nhiều thị vệ tộc nhân đều cung kính mà đứng đấy, cũng không dám thở mạnh ra. Cô, van xin ngài, ngài nói với phụ thân nghe ngài nhất. Đồng Ngôn cúi đầu xuống thật sâu, khấu tại mặt đất, van xin ngài. Trong bí cảnh, Đồng Tuyền yếu ớt than nhẹ, không phải ta không muốn cứu nàng. Thất nhạc cấm đảo đã biến mất, chỉ có thể lại chờ 50 năm. Đồng Ngôn cố nén nước mắt cùng bi thống, một cái thất nhạc cấm đảo có thể làm khó Tử Viêm tộc chúng ta sao? Phụ thân làm không được, ra ra thì sao? Hắn lợi hại, nếu như ngài mời hắn đi ra, dù cho thất nhạc cấm đảo trốn trong hư không, hắn cũng có thể kéo nó về đến. Giọng điệu Đồng Tuyền nghiêm khắc, đừng ngốc rồi. Ra ra của ngươi bế quan đã bao nhiêu năm? Trừ phi Tử Viêm tộc sinh tử tồn vong, không người nào dám đi quấy nhiễu. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Phụ thân ngươi tự thân tìm Tô Nghị nói qua rồi, dùng tình huống ngay lúc đó đến xem, Hân Nhi đã chết rồi. Dù cho ngươi hủy đi thất nhạc cấm đảo, cũng không cứu nàng về được. Biểu lộ trên mặt Đồng Ngôn đột nhiên dữ tợn, Tô Nghị. Hắn là cái thứ gì? Hắn dựa vào cái gì nói tỷ tỷ của ta chết rồi? Dựa vào cái gì? Tô Nghị liền đứng ở đằng xa, cúi đầu, trong lòng một hồi dâng lên ác khí, lại bị hắn khống chế được. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng việc đã đến nước này, không cách nào cứu vãn, không phải không cứu, là không có hy vọng. Đồng Tuyền nhìn Đồng Ngôn Đồng Hân lớn lên, nàng cả đời chưa gả đi, xem bọn hắn trở thành con của mình đến nuôi dưỡng. Đồng Hân không có trở lại, nàng cũng rất khó chịu, nếu như là bình thường, trong tộc có lẽ thật có khả năng phái chiến tướng đích thân tới, càn quét loạn lưu hải vực, tra tìm thất nhạc cấm đảo. Nhưng bây giờ, Thiên Vương Điện làm hại cổ hải, tất cả đại hải tộc tập trung tinh lực ứng phó bọn hắn. Lượng lớn cường giả đều phái đến tiền tuyến, người lưu lại chỉ đủ thủ hộ Xích Phượng luyện vực này, không có dư thừa nhân thủ. Ta không tin tỷ tỷ chết rồi. Cô, van xin ngài, lại đi khuyên nhủ phụ thân. Giọng điệu Đồng Tuyền đột nhiên nghiêm khắc, Đồng Hân là tỷ tỷ của ngươi, cũng là cốt nhục của phụ thân ngươi, phàm là tình huống cho phép, hắn khả năng thấy chết mà không cứu sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, Thiên Vương Điện cũng dám xuồng xã đi trêu chọc tổ địa yêu man tộc, to gan điên cuồng để cho hắn tức lộn ruột. Bọn hắn nói không chừng ngày nào đó liền hàng lâm Xích Phượng luyện vực này rồi. Cô, Đồng Ngôn nước mắt rơi như mưa, trùng trùng điệp điệp dập đầu, một cái, hai cái, thanh âm nặng nề vang vọng trong cánh rừng trước bí cảnh, để cho lòng người chua xót. Thị vệ cùng các tộc nhân bên cạnh cuống quýt quỳ xuống đất, rồi lại không dám mở miệng khuyên nhủ ai. Người đâu? Giam hắn lại cho ta. Đồng Tuyền thét ra lệnh. Ai dám? Đồng Ngôn nóng lạnh giận dữ mắng mỏ. Con mắt rưng rưng lại đỏ ngầu đảo qua đám thị vệ xung quanh. Ngươi đủ rồi. Nếu để cho phụ thân ngươi nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy, nhất định phạt ngươi cấm đoán 5 năm. Tam thiếu gia. Tô Nghị kiên trì từ đi ra. Ngươi còn có mặt mũi qua đến. Thanh âm Đồng Ngôn đều tại run lên, hận không thể giết hắn. Tô Nghị quỳ một chân trên đất, xin hãy nghe ta nói một câu. nếu như tiểu thư không thể trốn ra, khả năng liền thật sự. Nhưng nếu như tiểu thư trốn được rồi, hiện tại khả năng đang ở nơi nào đó tại loạn lưu hải vực. Trong tộc phái không ra bao nhiêu người đi tìm, chúng ta có thể tuyên bố lệnh treo thưởng, chỉ cần giá cả đủ cao, những kẻ săn giết kia dù cho úp đổ loạn lưu hải vực, cũng nhất định có thể tìm đến nàng. Không đợi Đồng Ngôn tỏ thái độ, Đồng Tuyền cứng rắn nói, đó cũng là một biện pháp, liền làm theo như Tô Nghị nói. Tô Nghị, ngươi tự mình phụ trách. Vâng. Tô Nghị vội vàng lĩnh mệnh, thái độ kính cẩn nghe theo. Mặc dù thời gian tới nơi này ngắn, nhưng hắn đã hiểu rõ đến địa vị của vị cô này trong Tử Viêm tộc. Đồng Ngôn không có bao nhiêu hy vọng, hắn không phải không nghĩ tới biện pháp này, là trong tâm hắn rõ ràng tỷ tỷ của hắn đã bị nhốt trong núi tuyết tại Thất Nhạc Cấm Đảo, không có khả năng chạy ra đến. Hắn đã trầm mặc một lát, đột nhiên đứng dậy, bước lớn rời khỏi. Hắn nghĩ tới một chủ ý, đánh thức gia gia bế quan nhiều năm. Mặc dù cái này có thể sẽ rước khiến phụ thân và cô nghiêm trị, nhưng hắn đã bất chấp bất cứ giá nào rồi. Chỉ cần gia gia chịu ra tay, thì không có cái gì là không có khả năng. Ngươi muốn đi đâu? Đồng Tuyền rất rõ ràng tính cách đứa cháu trai này của nàng, không có khả năng cứ như vậy đã bị đuổi đi rồi. Mệt mỏi, nghỉ ngơi. Đồng Ngôn nắm chặt hai tay, hạ quyết nhìn hắn chặt chẽ cho ta, dám can đảm làm ẩu, lập tức bắt lấy, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Đồng Tuyền thét lên ra lệnh với các thủ vệ phía ngoài. Vâng, lượng lớn thị vệ quỳ một chân trên đất, lại toàn bộ đuổi theo Đồng Ngôn. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên chạy tới một thị vệ, xa xa liền hô lớn, Tam thiếu gia. Tam thiếu gia, tiểu thư trở về rồi. Cái gì? Đồng Ngôn toàn thân chấn động, đáy mắt như là giấy lên ánh lửa. Tô Nghị ngạc nhiên, trở về rồi. Đồng Hân trở lại Xích Phượng luyện vực liền đi bái kiến phụ thân của nàng trước, báo cái bình an, nàng vốn muốn mang Tần Mệnh đi vào, cùng một chỗ giới thiệu, lưu lại ấn tượng tốt, thêm nhiều khen thưởng tốt, kết quả Tần Mệnh sống chết không chịu, liền chờ ở bên ngoài. Đồng Hân cưỡng ép cứng, còn suýt chút nữa nắm lấy cổ của hắn kéo vào. Để cho phụ thân dập Lục Nghiêu còn có nguyên nhân, là để cho phụ thân kiểm tra huyết mạch thiên phú các loại cho hắn, bởi vì danh sách tham gia thi đấu Thăng Long bảng là tự thân tộc trưởng các tộc tuyển định, người ngoài có thể nâng lên ý kiến, nhưng không được nhúng tay. Người dự thi đại biểu cho thể diện một tộc, cũng là cơ hội hướng hải vực bày ra tất cả tiềm lực hải tộc, nhất định phải thận trọng mọi mặt. Nhưng Tần Mệnh chính là không đáp ứng, suýt chút nữa quay đầu rời khỏi. Gặp tộc trưởng Tử Viêm tộc. Nói đùa cái gì vậy? Vạn nhất bị hỏi ra chút ít cái gì, nhìn thấu cái gì, hắn chỉ có một con đường chết, sẽ chết rất thảm rất ngu. Đồng Hân cùng hắn lôi kéo một hồi. Hết cách rồi, chỉ có thể một thân một mình đi vào. Tần Mệnh đứng ở bên ngoài đại điện rộng lớn, quan sát đến phong cảnh xinh đẹp. Trên đường đến, Triệu Hân nói tên thật của bản thân, cũng giới thiệu về Xích Phượng luyện vực của Tử Viêm tộc. Cả quần đảo giống như là một vũ khí khổng lồ, tất cả núi lửa lớn nhỏ, toàn bộ bị sâu chuỗi đến cùng một chỗ, thậm chí câu thông đáy biển lửa mênh mông đến cổ xưa ở sâu trong biển. Dù cho Thiên Vương điện tập thể hàng lâm, cũng đừng mơ tưởng từ bên ngoài phá vỡ thủ hộ đại trận của Xích Phượng luyện vực. Đây chính là nội tình của hải tộc, chính là chỗ cường thịnh của hải tộc. Nhiệt độ trên đảo rất nóng, tất cả tộc nhân, thị nữ, thủ vệ lui tới, vân vân đều mặc vô cùng mát mẻ. Đột nhiên, xa xa bạo lên cường quang ngút trời, hư ảnh chín đầu cự thú sôi nổi thành hình, hào quang ngập trời, khổng lồ uy nghiêm, hung uy che trời, gào thét như lôi động. Chín đầu cự thú cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, như là vượt qua không gian mà đến, chúng chịu đựng lấy tòa tế đàn cực lớn, tế đàn chân thật. Tế đàn nổ vang, hiện ra một đội lại một đội chiến binh cường đại, đều ăn mặc áo giáp sáng loáng sáng, tay cầm thương sắt, nắm chiến mâu, sát khí xông lên trời. Phía sau bọn hắn liên tiếp xuất hiện tam đại chiến tướng, toàn thân đều phát ra hào quang sáng chói, như ba vòng mặt trời, chấn động khủng bố kinh thế, dường như hơn phân nửa Xích Phượng luyện vực đều kinh động đến. Tần Mệnh kinh ngạc, khí thế thật cường hãn, đây là ai nào? Một con đường lớn màu vàng kéo dài qua trời cao, từ tế đàn trực tiếp rơi xuống chỗ quảng trường Tần Mệnh đứng. Tam đại chiến tướng, trên trăm chiến binh, liên tiếp đi đến con đường lớn màu vàng, bước đi đến nơi này, Tần Mệnh một hồi tim đập nhanh, cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ, như là mảnh đại dương mênh mông lao nhanh đến, xông đến khí huyết hắn sôi trào, buộc lòng phải lui về phía sau, rời khỏi đường đi. Bái kiến tộc trưởng, ba vị chiến tướng toàn thân lóe ra cường quang, mặc giáp trụ lấy phù văn Tử Viêm hội tụ đến chiến y chiến giáp, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, đều thấy không rõ bộ dáng chân thật. Bái kiến tộc trưởng, trên trăm chiến binh ở phía sau bọn họ xếp thành một hàng, quỳ một chân trên đất, gào thét như sét. Đợi, trong chánh điện truyền đến thanh âm lạnh lùng uy nghiêm. Ba vị chiến tướng hành lễ, ngạo nghễ đứng lặng, chờ đợi triệu kiến. Đám chiến binh toàn bộ quỳ tại sau lưng, dùng sức cúi đầu, như là pho tượng được sắt thép chế tạo, khí thế kiên cường, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có toàn thân bừng bừng lửa tím bùng cháy, nhiệt độ cao kinh người. Lục đại chiến tướng Tử Viêm tộc phái đến tiền tuyến, đây là ba vị trong đó, bởi vì sự kiện tổ địa yêu man tộc bị hủy bị khẩn cấp triệu hồi. Địa vị chiến tướng tại các tộc đều vô cùng cao, gần với tộc trưởng, cũng chịu lệ thuộc trực tiếp tộc trưởng, là thủ hộ giả các tộc. Bọn hắn đại biểu cho tất cả sức chiến đấu mạnh nhất hải tộc, uy hiếp toàn tộc, càng uy chấn hải vực. Có chút nơi, có chút hành động, bọn hắn thậm chí có thể đại biểu tộc trưởng, đại biểu toàn tộc. Tần Mệnh đứng vô cùng xa, cẩn thận đánh giá, nhưng tất cả dò xét đều bị nhiệt độ cao xung quanh bọn họ ngăn cản. Tử Viêm cuộn trào mãnh liệt, giáp trụ phù văn chiến giáp đều phát ra chấn động kinh người. Bầu không khí ngoài điện vốn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại trở nên áp lực. Một vị chiến tướng chú ý tới Tần Mệnh, lạnh lùng liếc mắt, người nào dám ở ngoài điện dạo chơi. Một cái động tác rất nhỏ của hắn, nhưng lại như là truyền cho đám chiến binh sau lưng, bọn hắn lại toàn bộ nhăn lông mày, xéo xuống chỗ Tần Mệnh, đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí có sát khí đang tràn ngập. Nơi này là cung điện tộc trưởng, người rảnh rỗi há có thể tự tiện xông vào. Ta đến cùng Đồng Hân tiểu thư, nàng ở bên trong. Tần Mệnh giải thích. Chiến tướng kia thu hồi ánh mắt, uy nghiêm lạnh lùng, nhưng hắn lại nhìn về phía Tần Mệnh, con ngươi sâu xa tinh thần kia sáng ngời lại có xương trắng tràn ngập. Trong lòng Tần Mệnh dùng mình, dường như trong nháy mắt bạo lộ ở trước mắt của hắn, trong lúc vô hình, giống như là muốn bị tầng tầng mở mạnh. Không tốt, hắn đang nhìn trộm ta. Tâm tư Tần Mệnh lập lòe, quyết không thể để cho hắn nhìn thấu. Một tiếng quát khẽ, toàn thân kích thích sấm sét sáng đỏ, điện mang tán loạn, lôi uy như rồng, hóa thành lôi hùng điên cuồng. Ngửa mặt lên trời giận dữ hét lớn, sấm dậy quảng trường. Tiền bối, ta là khách nhân Đồng Hân tiểu thư mời đến, có tư cách nhận đến lễ ngộ. Tần Mệnh nghiêm túc rằng co, thà rằng biểu hiện thô lỗ ngạo mạn, cũng không thể bị hắn nhìn thấu. Hai vị chiến tướng khác cũng nhìn về phía lôi hùng hung mãnh, lạnh lùng khẽ hừ, thâm cung trọng địa, há lại cho hắn sùng sã. Một cỗ sóng khí kinh khủng đập vào mặt như sông lớn sóng dữ, dung chuyển không gian, trong nháy mắt liền chôn vùi sấm sét cường hãn xung quanh hắn. Tan rã hầu như không còn, nhưng lại không có thương tổn đến một phần một hào thân thể. Lực khống chế đáng sợ. Tuy nhiên vị chiến tướng kia cũng tản ra xương trắng trên hai mắt, không dò xét hắn. Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, Tử Viêm tộc này còn thật không phải dễ dàng tiến vào như vậy, tùy thời có khả năng bị phát hiện. Lúc này, Đồng Ngôn từ đằng xa vội vã chạy tới, đi theo phía sau là Tô Nghị cùng mấy cái thị vệ thiếp thân. Ba vị chiến tướng, trên trăm chiến binh, đều khôi phục thái độ bình thường, lù lù đứng lặng. Khí thế như biển, yên lặng chờ tộc trưởng triệu kiến. Bọn hắn không nhìn Đồng Ngôn, càng không có chú ý, mặc dù biết người đến chính là Tam công tử, nhưng Đồng Ngôn lại chủ động hướng bọn hắn hành lễ, trân trọng, nguyên bộ cấp bậc lễ nghĩa đều làm đủ, cẩn thận tỉ mỉ, bướng bỉnh như hắn, giờ phút này cũng không dám có chút bất kính. Sau khi xong việc mới chạy đến chỗ Tần Mệnh nơi này, từ trên xuống dưới nhìn đối phương, Lục Nghiêu. Thật đúng là ngươi. Sau khi nghe nói tỉ tỉ của hắn mang theo một nam tử trở về, hắn mơ hồ liền nghĩ đến Lục Nghiêu, nhưng lại không thể nào tin được, bởi vì trong trận núi tuyết kia, ấn tượng của hắn đối với Lục Nghiêu rất kém, mấy ngày nay thậm chí suy nghĩ, nếu như lúc ấy Lục Nghiêu theo sau, dùng thân phận thể võ giả của mình, có lẽ có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ của hắn. Tần Mệnh duỗi đầu ngón tay, lần thứ ba. Cái gì lần thứ ba? Lần thứ ba cứu tỷ tỷ của ngươi. Ngươi cứu tỷ tỷ của ta ra hay sao? Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Tỷ ta hiện tại thế nào? Thái độ Đồng Ngôn hơi tốt chút, nhưng vẫn là bảo trì phần tư thái kiêu căng kia. Tỷ tỷ của ngươi rất tốt, không có bị thương, tình huống cụ thể hỏi tỷ tỷ của ngươi đi, nàng sẽ nhanh ra đây thôi. Đồng Ngôn nhìn hắn trong chốc lát, sau nửa ngày trần chờ, vẫn là đưa tay vỗ vào trên vai hắn, làm tốt lắm. Ta sẽ nhớ ân này của ngươi, hắn mấy ngày nay thật sự muốn tan vỡ rồi, tự trách, hối hận, thống khổ, cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu, nhưng khi nghe tỷ tỷ trở lại, nước mắt hắn đều lần nữa rơi xuống. Miễn đi, không hoài nghi ta có ý đồ là tốt rồi. Vậy cũng chưa hẳn, ta đến hiểu tình huống trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng ngươi, người khác cứu ngươi có phải đều có ý đồ hay không? Chỉ cần ngươi không đánh chủ ý lên tỷ tỷ của ta, mọi chuyện đều tốt nói. Cứu tỷ ta nhớ ân của ngươi, giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tới gần tỷ tỷ ta, tuyệt đối không cho phép. Tần Mệnh hướng Đồng Ngôn ngoắc ngoắc tay, qua đây, nhìn cái khuôn mặt này của ta, nhìn lại thân khí chất này của ta. Làm sao? Coi như là ta muốn truy cầu tỷ tỷ của ngươi có thể để ý. Đồng Ngôn tưởng tượng, đúng vậy, trên mặt rốt cục lộ ra chút tươi cười, lại vỗ bả vai Tần Mệnh, sớm nói như vậy chẳng phải được rồi. Tỷ tỷ ta thưởng thức không có kém như vậy, sao có thể vừa ý ngươi? Các ngươi là chạy ra Thất Nhạc Cấm Đảo lúc nào? Trong lòng Tô Nghị không thoải mái, ta cứu Đồng Ngôn ngược lại xuống dốc, ngươi cứu rồi Đồng Hân ngược lại thành là anh hùng rồi. Không biết, làm sao trốn ra ngoài? Bơi ra? Vì cái gì đến bây giờ mới về? Tần Mệnh hỏi lại, ngươi là thẩm vấn phạm nhân. Nếu ngươi đã cứu tiểu thư ra, vì cái gì lại đưa tin tức tới trễ, nhất định phải chờ tới bây giờ. Ngươi không biết thiếu gia có nôn nóng sao? Tần Mệnh nguội lạnh trả lại một câu, không biết. Ánh mắt Tô Nghị lạnh băng, cố nén cơn giận. Lục Nghiêu, nơi này là Tử Viêm tộc, có chút quy củ ngươi không hiểu. Bị hắn nhiều lần khiêu khích, Tần Mệnh cũng không khách khí. Ta là khách, ngươi là nô, không đồng nhất. Đủ rồi. Đồng Hân từ trong chánh điện đi ra, liếc thấy đến nơi đây đang cãi nhau, còn tưởng rằng là Đồng Ngôn đang khó xử Lục Nghiêu. Tỷ, sao bây giờ tỷ mới về, ta đều muốn sắp điên. Đồng Ngôn bước nhanh tiến lên. May mắn mà có Lục Nghiêu, hắn đã cứu ta. Làm sao cứu đến? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có làm gì ngươi chứ? Đợi tí nữa lại bàn. Đồng Hân hướng ba vị chiến tướng hành lễ, cung kính nói, phụ thân cho mời. Ba vị chiến tướng lưu lại chiến binh, thu liễm khí thế, đi về cung điện, oanh tiếng trầm đục, cửa điện đóng lại. Đồng Hân đi về hướng Tần Mệnh, phụ thân ta nói sẽ trọng thưởng cho ngươi, võ pháp, bảo dược, vũ khí, cũng có thể chọn. Hôm nào đi, ta mệt mỏi, ở đâu? Ngươi tạm thời sẽ ngủ ở chỗ ta. Vậy làm sao có thể đi? Ở chỗ ta. Đồng Ngôn trừng mắt, một cái ý vị nháy mắt cho Tần Mệnh, ngươi dám gật đầu, ta liền dám chơi ngươi. Tần Mệnh không có để ý tới hắn, có thể. Ta muốn đi gặp cô ta, ngươi đi không? Tần Mệnh lắc đầu, không đi. Đồng Hân an bài người mang Tần Mệnh đi đến vườn ngự uyển của nàng. Nàng mang theo Đồng Ngôn đi đến chỗ Đồng Tuyền bái kiến, trong bí cảnh bế quan của Đồng Tuyền. Đồng Hân đem chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nói cho cô Đồng Tuyền, kể cả nguyên nhân bọn hắn không có truy tung đến Tần Mệnh, kể cả Thất Nhạc Cấm Đảo quỷ bí, cũng kể cả hai lần được Lục Nghiêu cứu giúp trên Thất Nhạc Cấm Đảo, còn có chuyện cổ quái xảy ra nhìn thấy trong động lớn thần bí kia. Đương nhiên cũng có chuyện về sau được Lục Nghiêu khu trừ khí lạnh, nhưng mà không để ý đến chuyện hoang đường giữa nàng cùng Lục Nghiêu, cường điệu dẫn ra tình huống nguy hiểm ngay lúc đó. Tóm lại, Lục Nghiêu cứu nàng ba lượt, một lần so với một lần càng nguy hiểm, nhất là lần cuối cùng. Nếu như không phải Lục Nghiêu đẩy nàng từ Thất Nhạc Cấm Đảo ra ngoài, nếu như không phải Lục Nghiêu giúp nàng loại trừ khí lạnh, nếu như không phải Lục Nghiêu tỉ mỉ chiếu cố, nàng thật sự có khả năng đã chết rồi. Đồng Ngôn ngồi ở bên cạnh nghe xong, đối với cách nhìn Lục Nghiêu trong lòng lần nữa thay đổi. Mặc dù nghe tỉ tỉ của hắn luôn miệng Lục Nghiêu, trong lòng rất không dễ chịu, nhưng nếu như tình huống quả thật hung hiểm như tỉ tỉ nói, vậy hắn chính xác phải cảm tạ Lục Nghiêu. Đương nhiên, cách cảm tạ có rất nhiều, cho chút bảo bối là được, tuyệt đối không thể để cho Lục Nghiêu cùng tỉ tỉ của hắn thân cận quá. Ta muốn cảm tạ vị Lục Nghiêu kia, rảnh dẫn hắn tới gặp ta. Đồng Tuyền thường xuyên đi ra bên ngoài tu luyện rèn luyện, hiểu rõ qua Thất Nhạc Cấm Đảo, nhưng chưa từng đi lên qua. Chỗ đó thậm chí có thần thụ. Còn có kén cây, còn giấu ở cánh đồng tuyết trong ngọn núi chính tại trung bộ Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhất định sẽ có đại bí mật, có quan hệ cùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm mất đi linh lực. Tuy nhiên, nàng kỳ quái là làm sao cái tên Lục Nghiêu kia lại có thể từ nơi ấy trốn ra, chẳng lẽ cũng bởi vì là thể võ. Lòng tự trọng của hắn rất mạnh, cũng tốt mặt mũi, không muốn làm cho người khác hiểu lầm hắn cứu người là ham muốn cái gì. Trước hết để cho hắn ở chỗ ta vài ngày, đợi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, ta lại dẫn hắn tới gặp ngài. Hắn ở chỗ ngươi. Đồng Tuyền nhìn nhiều Đồng Hân, nàng rất hiểu rõ cô cháu gái này, dung mạo khí chất đều là thượng giai, không thể soi mói, dịu dàng cao quý, đối đãi với mọi người thân hòa, nhưng sẽ bảo trì khoảng cách thích hợp, nhất là nam tử, làm sao lại để cho Lục Nghiêu ở tại vườn ngự uyển của nàng. Ta cũng thấy rất không thích hợp. Đồng Ngôn cắn lại cái chữ rất kia. Đồng Ngôn đối với hắn có chút thành kiến, ở nơi khác, ta sợ Đồng Ngôn đi quấy rối. Hắn dù sao cũng đã cứu mệnh của ta. Lại mới tới Tử Viêm tộc, ta cần thiết chiếu cố hắn. Ngươi có hảo cảm đối với hắn? Đồng Tuyền hỏi trắng ra, để cho thần sắc Đồng Hân có chút hoảng hốt, vội vàng nói, cô ngài nói cái gì đó, ta cùng hắn. Không cần giải thích. Đồng Tuyền nhìn Đồng Hân, nàng đỏ mặt, sẽ không phải thật sự cứu ra đến hảo cảm gì rồi đi. Đồng Hân mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, người ngưỡng mộ càng nhiều, nhưng nàng gần như không có cùng nam tử nào từng có tiếp xúc quá nhiều, mặc dù là có người cố ý tới gần. Cũng sẽ bị Đồng Ngôn ngăn cách, thậm chí trực tiếp đánh đi. Đồng Hân tránh đi ánh mắt sáng ngời của Đồng Tuyền, nói nhỏ, ta không có giải thích. Đồng Ngôn đều nhìn ra không đúng lắm, hai người bọn họ cô nam quả nữ ở chung lâu như vậy, lại là hoạn nạn cứu giúp, sẽ không phải thật xung đột ra chút gì đó đi. Không đúng, tỷ tỷ cơ trí cao quý, phong hoa tuyệt đại, lại mắt cao hơn đầu, làm sao có thể cảm thấy hứng thú đối với cái loại dã nam tử này? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tỷ tỷ ta là ai? Phượng Hoàng bay trên trời, cái tên kia là ai, trâu rừng chạy dưới đất. Đồng Tuyền không có lại ép hỏi nàng. Cực Hàn Chi Thủy đã có thể áp chế Tử Viêm huyết mạch, cũng có khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Ta an bài chút ít trưởng bối kiểm tra thân thể cho ngươi, Tạ cô cô. Đúng rồi, còn có chuyện. Lục Nghiêu muốn tham gia thi đấu Thăng Long bảng, nhưng chỗ phụ thân dường như không đồng ý. Đồng Hân đã đề cập qua cùng phụ thân nàng rồi, nhưng phụ thân trả lời thuyết phục là ân cứu mạng còn, nhưng Quang Vinh gia tộc không thể trò đùa. Ý ở ngoài lời, có thể cho Lục Nghiêu chút ít ban thưởng, nhưng lại không có khả năng để cho hắn đại biểu Tử Viêm tộc dự thi Thăng Long bảng. Thăng Long bảng? Liền hắn? Đồng Ngôn trợn trắng mắt, cái này không hồ đồ. Thăng Long bảng cao quý thần thánh cỡ nào, là thịnh hội quan trọng giữa bảy đại hải tộc, cuộc thi đấu cao cấp nhất thế hệ tân sinh, bài danh cao thấp trực tiếp quan hệ đến thể diện, tiềm lực tất cả hải tộc, cũng là hướng cổ hải, bày ra sinh mệnh lực bành trướng của tất cả hải tộc chúng ta hưng thịnh không suy. Mỗi một lần Thăng Long bảng thi đấu, hải tộc đều nghiêm túc đối đãi, chọn lựa truyền nhân ưu tú nhất, đề cử tinh anh ngoại tộc mạnh nhất, bất luận thiên phú, nghị lực, thực lực hay các phương diện đều có thể nói là không thể soi mói. Để cho Lục Nghiêu đi lên đối chiến với thiên tài hải tộc, đây không phải là làm trò cười. Chẳng lẽ Tử Viêm tộc chúng ta không có người nào khác rồi? Tìm dân dã thôn quê đi ra góp đủ số sao? Hắn làm sao lại biết rõ Thăng Long bảng? Đồng Tuyền nhìn Đồng Hân, cái phần hoài nghi vừa mới bình phục kia lại lần nữa xuất hiện, ngược lại càng cường liệt hơn rồi. Ta nói cho hắn biết, chỉ là thuận miệng nói đến, hắn kiên trì muốn tham gia. Ngươi không có giải thích tầm quan trọng Thăng Long bảng với hắn. Giải thích, nhưng hắn rất kiên trì. Chính ngươi cảm thấy hắn có tư cách tham gia. Cái này, ta, Đồng Ngôn ở bên cạnh nói thầm, có tư cách cái rắm. Đồng Tuyền nhìn ánh mắt của Đồng Hân, hỏi lại, hắn kiên trì tham gia, ý kiến của ngươi thì sao? Hắn không đến 30 tuổi liền tiến vào địa võ lục trọng thiên, thiên phú rất mạnh. Hắn là thể võ, lại là tu xét, quyền lực cao nhất có thể đạt tới 9 vạn cân. Xét lại là năng lượng có lực phá hoại lớn nhất, tu luyện vạn thú lôi kiếp là võ pháp thánh cấp. Cá nhân ta ý kiến, hắn có thể tham gia. Đồng Hân tận lực để cho bản thân giữ vững bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, ánh mắt cô để cho trong nội tâm nàng sợ sệt, cứ cảm thấy bản thân bị nhìn thấu rồi. Ngươi cho là hắn có thể đi? Có thể đi. Đi cái rắm. Đồng Ngôn nói thầm, lại nói năng hồ đồ, đi ra ngoài cho ta. Đồng Tuyền quát lạnh. Đồng Ngôn có chút rụt rụt cổ. Hắn ai còn không sợ, chỉ sợ cô này của hắn. Hắn không thể tham gia. Đồng Tuyền lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Cô. Đồng Hân quĩnh lên, lại phát hiện cô ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, giống như cố ý hay sao? Trong lòng Đồng Tuyền có loại dự cảm không tốt lắm, thật sự cứu ra đến tình cảm rồi. Cái tên Lục Nghiêu kia đến cùng nguồn gốc gì, vậy mà có thể làm cho thiên chi kiều nữ Tử Viêm tộc bọn hắn sinh ra hảo cảm. Đồng Ngôn, ngươi đi ra ngoài trước, ta và tỷ tỷ ngươi có chuyện cần nói. Không. Đồng Ngôn chính là ngồi, không đi. Đi ra ngoài. Liền không. Đồng Ngôn khoanh chân, thẳng eo, lại ở đó. Đồng Tuyền lấy hắn cứng đầu, cũng bất tiện lại truy vấn Đồng Hân. Thiên Vương Điện tại cổ hải huyên náo càng ngày càng nguy hiểm. Cửu Ngục Vương đã được đến hai cái khí linh hoang thần tam xoa kích. Nếu như lại để cho hắn cùng đội ngũ Thiên Vương Điện tụ hợp, giao cho Thanh Long Vương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bảy đại hải tộc gần nhất thương lượng lần nữa tăng binh, một mặt vây khốn chủ lực Thiên Vương Điện, một mặt chặn đánh Cửu Ngục Vương, đoạt lại Hoang Thần Tam Xoa Kích, vì cái gì đột nhiên nói cái này? Đồng Ngôn kỳ quái, điểm ấy chuyện còn dùng đến đuổi ta đi. Đồng Hân nói, chẳng lẽ bảy đại hải tộc quyết định không tổ chức Thăng Long bảng lần này? Không phải không làm, là muốn làm lớn. Bảy đại hải tộc liên thủ, nhưng lại chắn không được Thiên Vương Điện, cái này đã ảnh hưởng đến uy danh của hải tộc. Hải tộc không thể để cho người khác xem nhẹ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể. Bên kia muốn duy trì tăng binh, bên này cũng muốn làm lớn Thăng Long bảng. Không thể để cho hải vực cho rằng một cái Thiên Vương Điện liền chế trụ tất cả tinh lực hải tộc, ngay cả Thăng Long bảng đều xử lý bất động. A, Đồng Ngôn tỉnh táo tinh thần, làm lớn Thăng Long bảng. Lớn tới trình độ nào? Hắn là thiên tài mạnh nhất Tử Viêm tộc mấy trăm năm qua, 26 tuổi đã là địa võ thất trọng thiên, nhưng dựa theo ý kiến gia tộc, hắn phải tại 28-29 tuổi lại tham gia Thăng Long bảng, nếu như đến lúc đó có thể tiến vào bát trọng thiên, cơ bản có thể tập trung trước ba, thậm chí nhẹ nhõm lấy được vị trí thứ nhất. Nếu không, lúc này đây ta cũng thử tham gia xem, bảy đại hải tộc đã có mục đích sơ bộ, lần này Thăng Long bảng muốn làm lớn, mỗi tộc ít nhất phái ra 6 người, tiến cử ít nhất phải 4 người, nhân số tổng cộng tại 70 người trở lên, có thể nói là một lần lớn nhất trăm năm qua. Đây chẳng phải là tốt hơn. Lục Nghiêu có cơ hội rồi. Đồng Hân vui vẻ trong lòng. Chính là bởi vì càng quan trọng, cho nên người dự thi mới có thể càng mạnh hơn nữa. Người dự thi trong tộc, do tộc trưởng, chiến tướng, trưởng lão, cùng chung quyết nghị, có thể là truyền nhân trực hệ chi thứ, cũng có thể là tân tú chiến tướng bồi dưỡng. người tiến cử tức thì do ngoại giới tầng tầng khảo hạch lựa chọn. Mặt hướng quần thể là thế lực phụ thuộc các tộc, mặc dù nhân số làm lớn ra nhưng yêu cầu không có giảm xuống, các tộc cũng sẽ không tư tàng thiên tài, có bao nhiêu phái bao nhiêu. Đồng Tuyền nhìn Đồng Hân chân thành nói, ngươi cho rằng Lục Nghiêu có tư cách so cùng những cường giả này? Nếu như trận đầu hắn liền thảm bại, mất không chỉ là mặt của ngươi, cũng là mặt của Tử Viêm tộc chúng ta. Đồng Hân chần chờ, nhân số nhiều hơn, cạnh tranh càng kịch liệt hơn, trước kia cần đánh 2 trận thì có thể tấn cấp, lần này khả năng muốn đánh 3 trận, thậm chí là 4 trận. Hơn nữa, các tộc đều sẽ phái ra tinh anh mạnh nhất, ngay cả thiên tài ẩn tàng đều sẽ phái ra đi. Bởi như vậy, muốn tiến trước hạng 10 quả thực khó hơn lên trời, chỉ có thể thiên tài ưu tú nhất các tộc đi cạnh tranh. Đồng Môn mặc kệ Lục Nghiêu, hưng phấn nói, cô, nếu không ta cũng tham gia. Trong tộc đang suy nghĩ, do người dẫn đội tham gia, nhưng cũng chỉ là cân nhắc. Đồng Tuyền không đồng ý Đồng Ngôn tham gia thi đấu quá sớm, hắn hiện tại mới 26, còn là vừa tiến vào thất trọng thiên, dù cho gấp rút đặc huấn, đến thăng long bảng nửa năm sau, cũng không quá đáng là vững chắc tại thất trọng thiên mà thôi, rất khó đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại tham gia, tối đa có thể cạnh tranh trước 3, nhưng nếu như đợi đến lần tiếp theo, Đồng Ngôn không sai biệt lắm đã 29 tuổi, hoặc là thất trọng thiên đỉnh phong, hoặc là đã bát trọng thiên, có cơ hội bắn vọt đệ nhất. Hiện tại tham gia, vẫn có thể hoàn ngược một mảnh. Các tộc phụ tải tuổi, lại tại thất trọng thiên, cũng chỉ 10 kẻ 8 kẻ như vậy, ngài còn chưa tin thực lực của ta. Đồng Ngôn được vinh dự là siêu cấp thiên tài Tử Viêm tộc, mấy trăm năm khó gặp, không phải nói khoác, hắn chính xác là có cái phần thực lực kia. Đồng Hân ảm đạm, Lục Nghiêu không thể tham gia. Ngay cả cơ hội lên đài đều không có sao. Đồng Tuyền nói, chuyện về thăng long bảng, các ngươi đừng lẫn vào, nghe trong tộc an bài. Cô, đến lúc đó ngài sẽ đi tham gia thảo luận, nhiều hơn tiến cử ta. Đồng Ngôn xoa tay, trước kia thật không nghĩ đến sẽ tham gia nhanh như vậy, tuy nhiên lúc này đây tình huống đặc thù, hắn thật có chút ngứa tay rồi. Nói chuyện của Tần Mệnh. Đồng Tuyền kỳ quái, làm sao có thể không truy tung đến, là thất nhạc cấm đảo sinh ra ảnh hưởng đối với cửu sắc chú sao? Đồng Hân thu liễm tạp niệm, nghiêm nét mặt nói, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, đến loạn lưu hải vực, rất nhanh liền cảm nhận được cửu sắc chú. Nhưng cửu sắc chú lại xuất hiện đứt quãng, cách mỗi 10 ngày lại đáp lại một lần, lúc khác làm sao đều cảm thụ không đến. Đoạn thời gian kia, cửu sắc chú giống như cố định tại nơi nào đó. Chính vào thời điểm chúng ta sắp tìm được, cửu sắc chú bắt đầu di chuyển, tiến vào thất nhạc cấm đảo. Lúc vừa mới tiến thất nhạc cấm đảo, còn có thể cảm nhận được cửu sắc chú, nhưng linh lực của chúng ta lại biến mất, cũng gặp phải nguy hiểm, không có lại đi truy tung, chờ sau khi chúng ta khôi phục linh lực, lại không còn có cảm nhận được cửu sắc chú, mãi cho đến khi rời khỏi thất nhạc cấm đảo, mãi cho đến khi rời khỏi loạn lưu hải vực. Đồng Ngôn bỗng nhiên nói, Tần Mệnh có chết ở thất nhạc cấm đảo rồi hay không? Cửu sắc chú cũng bị hủy rồi. Chết rồi. Ánh mắt Đồng Tuyền trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút lắc lư, chợt khôi phục lại bình tĩnh, không có khả năng. Làm sao không có khả năng, ngay cả chúng ta đều suýt chút nữa chết ở thất nhạc cấm đảo, hắn vì cái gì lại không khả năng? Bất tử vương chó má gì, rơi xuống trong tay của ta, ta có thể để cho hắn sống không bằng chết. Cùng hắn ở chung qua, liền sẽ hiểu rõ, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngài cùng hắn ở chung qua. Đồng Ngôn Đồng Hân chăm miệng một lời, kinh ngạc nhìn cô bọn hắn. Ở chung là có ý gì? Cửu sắc chú kia rốt cuộc là làm sao lại đến trên tay Tần Mệnh? Tần Mệnh được đưa đến trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, thật không hổ là Tử Viêm tộc công chúa. Nói là vườn ngự uyển, lại là tòa trang viên u nhã, thanh tuyền đình đài, gỗ già cứng cáp thanh thúy tươi tốt, như là một tòa rừng rậm sinh cơ bừng bừng. Bên trong cung điện, sương phòng, vân vân đều cùng cảnh sắc hồn nhiên thiên thành. Hiển lộ rõ ràng ra chủ nhân thưởng thức, cũng có địa vị cao quý. Nơi này nuôi rất nhiều linh thú, tự do sống trong rừng, nhiều loại hoa như mọc thành phiến khoe màu đua sắc. Trang viên rất lớn, nhưng lại có rất ít người đi đi lại lại. Ngoại trừ thị nữ chính là chút ít nữ thị vệ, ăn mặc mát lạnh, da trắng nõn tướng mạo đẹp, cũng là phong cảnh xinh đẹp trong trang viên. Nhưng có rất ít nam tử đi vào, linh thú cùng bọn thị nữ đều rất ngạc nhiên. Tần Mệnh đi đi ngừng ngừng, tùy ý nhìn. Tiểu tổ, gần nhất không có việc gì đừng đi ra, trong Tử Viêm tộc cường giả quá nhiều, cái tòa trang viên này cũng có thể thủ hộ giả ẩn núp. Ta chờ đợi triệu hoán, tiểu tổ ta cùng ngươi điên một lần. Tiểu tổ hào hứng bừng bừng, lắc lắc cái đầu nhỏ, vèo rụt trở về. Trước tăng lên cảnh giới quan trọng hơn, nghe ý tứ Đồng Hân, mỗi lần thăng long bảng đều có trên dưới 10 thất trọng thiên, muốn cạnh tranh thập cường, nhất định là phải đối mặt với thất trọng thiên. Tần Mệnh hiện tại đã đột phá đến 10 vạn cực cảnh. Cường độ cùng lực lượng thân thể cũng có thể phát động khiêu chiến thất trọng thiên, nếu như cảnh giới lại đạt đến thất trọng thiên, phối hợp hai cái, sẽ càng đạt đến nắm chắc có thể cùng đám siêu cấp thiên tài hải tộc so chiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh đi đến mảnh hồ xanh biếc bên cạnh, bị mấy con cá nhỏ bên trong hấp dẫn, toàn thân đỏ chói, như là một ít thằn lằn, cái đuôi thật dài, lân phiến rậm rạp, toàn thân ngẫu nhiên sẽ trong suốt, có thể nhìn thấy linh lực chảy xuôi bên trong. Tíu tíu, bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng gáy to sắc nhọn, một đầu nhìn, như tiên hạc màu sắc rực rỡ thân hình khổng lồ bay nhào đầu về phía trước, như là mảnh mây lửa lao nhanh, vậy mà lao thẳng tới chỗ Tần Mệnh nơi này, há miệng liền phun ra đến cường quang, nhanh như chớp đánh đến Tần Mệnh. Tần Mệnh thả người bay ngược, luân phiên quyền đánh ra cỗ cương khí mãnh liệt, ngang nhiên đụng nát cường quang. Con chim khổng lồ với màu sắc rực rỡ vỗ cánh né tránh, ngừng ở trên không, một thân ảnh lại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Tần Mệnh, nũng nịu, ngươi là ai, nơi này là nơi ngươi có thể tới sao? Một thiếu nữ ngươi là ai? Ngay cả ta cũng không biết. Người đâu? Bắt tên tặc tử này lại cho ta. Xa xa chạy tới mấy vị thị vệ, thấy rõ người tới lập tức hành lễ, đồng phỉ tiểu thư. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Có nam tử xông vào, cũng không thấy sao, bắt lại cho ta. Đồng phỉ tiểu thư, vị này chính là Lục Nghiêu, là ân nhân cứu mạng của tiểu thư đặc biệt phân phó hắn tạm thời ở chỗ này. Bọn thị vệ hình như rất sợ tiểu tổ tông này, thái độ vô cùng kính cẩn nghe theo. Ân nhân cứu mạng? Cái gì ân nhân cứu mạng? Đồng phỉ chỉ là nghe nói Đồng Hân trở về rồi, liền vội vã chạy tới, không có nghe nói có ân nhân cứu mạng gì, lại còn là nam tử. Nam tử có thể ở trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, là Lục Nghiêu công tử cứu tiểu thư trở về, cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bọn thị vệ dồn dập cúi đầu, các nàng chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Nói, xảy ra chuyện gì? Đồng phỉ hơi ngửa đầu, vênh váo hung hăng. Tần Mệnh rất im lặng, tử viêm tộc đều là thế này phải không? Cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngang ngược, cũng là bị cung cấp lấy. Ngươi là ai? Đồng phỉ, đường muội của Hân tỷ tỷ. Đường muội liền có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng đã tập kích người khác. Đường muội liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến không coi ai ra gì như vậy. Tử viêm tộc, đại tộc cổ hải, nội tình mấy ngàn năm. Đại tộc, không chỉ là cường đại, càng phải có tu dưỡng khí độ. Nội tình, không chỉ là thực lực, càng cần phải có phong phạm, nội hàm. Ngươi lải nhải cái gì? Nói ngươi không có giáo dưỡng. Không có phong phạm. Không có nội hàm. Tần Mệnh xoay người rời đi. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhanh nhẹn dũng mãnh. Còn chưa bao giờ ai dám giáo huấn vị tiểu tổ tông này như vậy. Hỗn đản. Đồng phỉ ngang ngược cản rỡ đã quen, nghe được Tần Mệnh nói như thế, lông mi cong cong suýt chút nữa liền dựng thẳng, trách mắng, bắt hắn cho ta. Bọn thị vệ không dám mạo phạm khách nhân, nhưng đầu chim khổng lồ của Đồng phỉ lại vỗ cánh gáy hót, tách ra cường quang, thẳng hướng Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh lại đánh đòn phủ đầu, lăng không về sau, năm vòng chuyển hướng lực lượng hai chân sau sắp vỡ, nổ bắn ra trời cao, lại đạt đến độ cao hơn 10 thước, thế như lôi động, một tay nắm ở yết hầu chim khổng lồ. Liền chút bổn sự ấy, chim khổng lồ gáy to, cổ nâng cao, đang muốn phản kích, lông vũ toàn thân đều dựng thẳng lên rồi, ẩn hiện thanh âm âm vang dày đặc, nhưng mà, một tiếng răng rắc, Tần Mệnh tại chỗ nắm nát cổ nó, đột nhiên hạ xuống, cường thế phát lực giữa không trung, quay quay nó đánh xuống mặt đất. Bành trầm đục, vầng sáng tán loạn, lông vũ bay loạn, chim khổng lồ tròng vó nằm sát trên mặt đất, lưỡi lẻ ra, trợn trắng mắt, mắt nhìn liền không sống nổi. Bọn thị vệ lần nữa cả kinh, bạo lực. Đồng phỉ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin được nhìn sủng thú trên mặt đất run rẩy, đây chính là linh điểu, có thể so với địa võ ngũ trọng thiên, là tiểu bảo bối của nàng. Tần Mệnh phủi tay, đi vào cánh rừng, đi ra rất xa mới nghe phía sau thét lên một tiếng hổn hển, còn có thanh âm đám thị vệ kia bối rối chặn đường. Nguyên một đám, đều như tiểu tổ tông, muốn ăn đòn. Tần Mệnh vừa rồi không có lưu thủ, cổ con chim kia xem như phế đi, xương cốt không có vỡ thành cạn bã, cũng dạn nứt thành khối. Hắn về tới tiểu viện Đồng Hân đã an bài, cổ điển yên tĩnh thanh cao, trong ngoài năm gian phòng, phía trước dòng suối nhỏ nước chảy, gỗ già tươi tốt, tươi mát tự nhiên, đằng sau còn có suối nước nóng lộ thiên, dâng lên nhiệt khí bừng bừng, để cho người ta kỳ lạ chính là, bên trong giống như có rất nhiều con cá đang bơi lội, đều là linh thể, khi thì thành hình, khi thì tiêu tán, vô cùng thần kỳ. Tần Mệnh cởi y phục ra, ung dung sung sướng đi vào, suối nước nóng nơi này đều là thiên nhiên tinh khiết. Dưới mặt đất nói không chừng liền áp chế một tòa núi lửa ngủ say vạn năm, không chỉ nước ấm cao ngoài dự đoán, còn bao hàm lấy linh lực nồng đậm, có lấy các loại hiệu dụng thần kỳ. Tần Mệnh thể chất đặc thù, có thể để chịu đựng được nhiệt độ cao bên trong, ngâm ở bên trong toàn thân khoan khoái dễ chịu, một cảm giác ấm áp kỳ diệu tuần hoàn từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, dường như mỗi cái tế bào đều sinh động hẳn lên. Những con cá hình dạng linh thể kia vây quanh hắn bơi qua bơi lại, lúc lướt qua da thịt, phát ra thanh âm tư tư, như là nham tương đảo qua, như kim châm nóng hổi, tuy nhiên sẽ lưu lại chút ít quang điểm óng ánh, tự động thấm vào thân thể, hợp thành đi vào kinh mạch, không cần luyện hóa, lại biến thành một bộ phận linh lực trong kinh mạch. Tần Mệnh dựa vào cạnh đá vụn suối nước nóng nằm xuống, ung dung sung sướng hưởng thụ lấy suối nước nóng tẩm bổ, vận chuyển võ pháp, hấp thu lấy lực lượng kỳ diệu trong suối nước, lặng yên suy nghĩ vài chuyện. Đồng Hân đi tìm Đồng Tuyền rồi, hẳn sẽ nhắc đến hắn. Đồng Tuyền có thu hắn đi gặp mặt hay không? Tần Mệnh trong ngắn hạn vẫn còn không muốn cùng Đồng Tuyền tương kiến, mặc dù đã thay đổi dung mạo, nhưng thần thái khí chất hay các loại phương diện không thay đổi được, người xa lạ nhìn không ra, nhưng người quen lại sẽ hoài nghi. Nghĩ biện pháp cự tuyệt như thế nào? Nếu không, trực tiếp bế quan. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sân bị thô lỗ đẩy ra, một hồi tiếng bước chân đi lòng vòng trong tất cả gian phòng, cho đến khi đi thẳng đến suối nước nóng nơi hậu viện, trong đầu Tần Mệnh thở dài, lại tới nữa. Rất nhàn nhã nha, còn có tâm tư ngâm suối nước nóng. Đồng phỉ thướt tha tịnh lệ, trắng tuyết mềm mại, như là ngọc nữ do Mỹ Ngọc tạo hình đi ra, xinh đẹp vừa lòng người, nàng mặc lấy y phục đơn bạc, có thể thấy được hình dáng đường cong mỹ lệ. Nhưng một tiểu mỹ nữ như vậy, vậy mà nhanh nhẹn dũng mãnh đi tới cạnh suối nước nóng, chẳng những không có cấm kỵ, ngược lại còn xéo mắt liếc qua. Tập tục Tử Viêm tộc các ngươi, nam tử tắm rửa đều phải có một nữ tử ở bên cạnh. Tần Mệnh khoác hai tay lên trên bệ đá bên cạnh suối nước nóng, nước suối là màu đỏ nhạt, còn bốc lên hơi nóng, không sợ lộ hết. Phi, bổn tiểu thư nhìn ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Đồng Phỉ xoay động con mắt, nở nụ cười giảo hoạt. Nàng vén ống quần lên, lộ ra cái đùi ngọc trắng như tuyết, thon dài lại thẳng tắp, hết sức chói mắt, hai bàn chân nhỏ trắng nõn nà đáng yêu. Ngươi muốn làm gì? Tần Mệnh đánh giá Đồng Phỉ, lớn lên rất duyên dáng, cái đầu không cao, dáng người không tệ, con mắt rất linh tính, tuy nhiên, linh tính có chút quá rồi, một cách tinh quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.